Xin chào các bạn, vậy là chúng ta đã bước qua chén canh thứ tư, chén canh của thế giới nữ quyền. Sau khi ra khỏi thế giới đó, thì tâm trạng của Thanh Hoan ra sao? Cuộc sống của nàng ở cầu Nại Hà, rồi tương lai, thế giới tương lai của nàng sẽ như thế nào? Chúng ta lại tiếp tục đến với cả Phương Lê ở chén canh thứ năm, chén canh Trần Khuynh Dung. Các bạn nhớ để lại những bình luận để cho Phương Lê biết các bạn cảm thấy những chén canh của Mạnh Bà như thế nào. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Từ sau khi trở về thế giới của nước quỷ Thu An, tâm tình của Thanh Hoan không tốt cho lắm. Nàng làm hoàng đế vài thập niên, lưu danh thiên cổ, nhưng mà trong lòng của nàng lại không cảm thấy sung sướng. Thanh Hoan biết điều này có quan hệ với Bùi Thiên Hoa, nhưng Bùi Thiên Hoa bất quá chỉ là một mồi lừa. Chân chính vấn đề chính là nàng. Nữ quỷ Thu An bái nàng một cái, khôi phục lại một thân nhung trang lúc sinh thời, khuôn mặt sạch sẽ, mang theo nhợt nhạt rồi cười, rồi sau đó uống cạn nước canh mà đi. Thanh Hoan đột nhiên phát hiện hai bên cầu Nại Hà bắt đầu giải ra một loại hoa hồng màu đen tươi đẹp, nhan sắc diễm lệ, nhị hoa bắt mắt, không có cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Nhưng mà nàng lại không có tâm tư mà thưởng thức, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hoa tuy rằng đẹp, lại không có nhiều lắm, chỉ là ít ỏi vài cành thôi, kéo dài về phía đầu cầu bên kia, dường như là dẫn đường. Nước ở trong nồi đã bắt đầu sôi trào. Thanh Hoan ngồi đó, chỉ cảm thấy cả người hình như có cái gì đó kích động, tâm tình thập phần không xong. Nàng nhìn về hướng của sông Vong Duyên, nữ quỷ Tu An đã đi rồi, đám quỷ hồn lại một lần nữa an tĩnh, mặt sông gió im sóng lặng. Không biết là vì sao, trong lòng của Thanh Hoan luôn có một ý nghĩ, nghiền nát những thứ không thuận mắt, tâm tính không được, trước mắt tự hồ luôn quanh quẩn gương mặt tươi cười của Bùi Thiên Hoa, nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt kia lại biến thành chính mình. Đương nhiên, người kia không phải là Thanh Hoan của hiện tại, mà là chính mình của trước kia, hèn mọn yêu thương một người nam nhân, vì hắn trả giá hết thảy, cuối cùng là thắt cổ tự sát. Cả đời của Thanh Hoan ở trên Tam Sinh Thạch, bất quá chỉ có vài dòng ít ỏi, sinh thời si tâm không thay đổi, gặp sai người treo cổ tự sát. Những thống khổ của nàng Tam Sinh Thạch sao có thể biết được. Hiện giờ nàng đã dần dần quên đi nam nhân kia, nhưng ở trong lòng chung quy vẫn là tích tụ khó bình tâm. Ngay thời điểm mà Thanh Hoan suýt nữa đã hỏng mắt, thì nàng đột nhiên nghe được thanh âm của Ngọc Bội leng keng. Một nữ tử mà cung trang hoa lệ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Nàng này có sắc mặt cao ngạo, nhưng một vòng xanh tím lạc ngân ở trên cổ kia thì lại có thể thấy được sinh thời hẳn phải chết rất bất mãn. Đến gần thì mới thấy cung trang có vài nơi bị xé rách, hiển nhiên là trước khi chết từng đã bị lăng nhục. Tuy rằng đã chết, nhưng nữ tử này vẫn ngạo mạn như cũ. Nhìn thấy có người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đã bị tuyệt thế mỹ mạo của Thanh Hoan làm cho chấn động. Rồi sau đó đáy mắt của nàng ta thì nhưng hiện lên một mạn ghen tị. Vẻ đẹp của Thanh Hoan thoát tục xuất trần, tiên khí lượn lờ, giống như là một nhánh ô lan không cốc, mà vẻ đẹp của nữ quỷ lại giống như là mẫu đơn nhiệt liệt đường hoàng, mài liễu phi dương, mắt hạnh kiều mị, sóng mắt quyến rũ, dáng người càng là phong nhũ phỉ mông, đúng là một giai nhân phong lưu. Thanh Hoan tự nhiên cũng nhìn thấy ý ghen ghét của đối phương. Nếu là Thanh Hoan của trước kia thì chắc chắn sẽ ôn nhu mà dò hỏi, nhưng mà nữ quỷ này lại làm cho nàng không vui. Mà hiện tại nàng cũng thật sự không có tâm tình mà hỏi han, muốn biết cái gì lấy nhân quả thạch ra nhìn xem cũng sẽ biết. Nếu cử thấy Thanh Hoan không hề để ý tới chính mình thì ngược lại hỏi, người là người phương nào, đây là nơi nào? Cho dù là do hỏi, nhưng ngữ khí của nàng ta vẫn là từ trên cao mà nhìn xuống, cùng kiêu căng ngạo mạn không có một chút nào lễ phép, có vẻ rất là thô lỗ. Thật là xin lỗi dung mạo kiểu diễm này. Thấy Thanh Hoan không thèm nói gì, nàng ta nhất thời đã nổi giận, tiến lên muốn đẩy cho Thanh Hoan. Ai ngờ, Thanh Hoan chỉ dương mắt mà nhìn nàng ta một chút, bàn tay vươn tới đã liền chủ động thu trở về, hùng hăng tự đẩy trước người của mình. Ngươi, chỉ là quỷ, đã chết mà còn ở trước mặt của ta, làm kiêu, Thanh Hoan nhàn nhạt mà hỏi. Trên người của nàng có uy áp mấy chục năm làm hoàng đế, sắc mặt của nữ quỷ đột nhiên trắng bệch, làm như nghĩ lại tới cái chuyện gì không tốt, nhìn Thanh Hoan chằm chằm, cũng không có dám tiếp tục vô lễ, khiếp đảm đến mức quên mất Thanh Hoan, chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Nữ quỷ Trần Khuynh Dung là thế giới vương triều Minh Thành Đế, sinh thời đứng đầu bốn phi, thục phi, nhận hết thánh sủng, trời sinh tính tình đố kỵ, tàn hại hoàng tử, ý đồ hành thích quý phi. Minh Thành Đế ban cho một dải lụa trắng, trước khi chết bị quý phi sai người lăng nhục. Nghe thấy lời này, nữ quỷ Khuynh Dung đột nhiên nắm chặt nắm tay, lạnh lùng mà nói: "Tàn hại hoàng tử, hành thích quý phi, cái đầu tiên đúng là ta làm, còn cái sau là do tiện nhân kia tự biên tự diễn. Từ khi ả vào cung, thanh vân thẳng thượng, hoàng thượng từ từ vắng vẻ ta, ta đi tranh đoạt thì có gì là sai? Tiện nhân kia đúng là giỏi, ngay cả cung nữ bên cạnh của ta cũng đứng về phía ả. Nghĩ đến cung nữ bên cạnh của mình, thừa dịp khi mà mình thân thể không tốt mà bỏ lên thánh sủng, nữ quỷ Khuynh Dung lại hận đến mức chảy xuống huyệt lệ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, nàng vô cùng hận những gương mặt như tiền nữ như vậy, cực kỳ hận. Luôn miệng nguyện trung thành với ta, nhiều năm qua ta có từng bạc đãi nàng ta đâu, ta tín nhiệm nàng ta, xem nàng ta làm muội muội, nhưng ngươi xem nàng ta hồi báo ta như thế nào, lợi dụng khi mà ta khó khăn cầu dẫn hoàng thượng. Hiện giờ còn cùng với cả thiện nhân kia liên thủ hại người phong phi, tiện nhân kia càng được thánh thượng sủng phong làm quý phi, mà ta lại bị hai ả liên thủ hãm hại chết thảm ở lãnh cung. Ta hận, ta rất hận. Đám quỷ hồn phong duyên cảm nhận được oán hận đời trời của nữ quỷ Khuynh Dung đều trở nên yên cuồng. Thanh Hoan cảnh cáo nhìn thoáng qua, bọn họ lại ô ô mà lui trở về, chỉ còn dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ ở trên cầu. Thanh Hoan mắt lạnh mà nhìn Khuynh Dung đang kích động vân đạo phong khinh mà nói: "Hận hơn nữa thì người cũng đã chết." "Đã chết, ha ha, đúng vậy, đã chết, ta đã chết." Khuynh Dung đầu tiên là tự giễu mà cười, rồi sau đó lại gào khóc lên: "Hoàng thượng, hoàng thượng, tại sao ngài lại nhẫn tâm với thần thiếp như vậy? Người đem đầy ngập sủng ái cho tiện nhân kia, có từng nghĩ tới thần thiếp ở lãnh cung tầm chết thành tro? Người làm hai ả ở trước sau sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, lại để cho ả hủy hoại thân thể của thần thiếp, làm cho thần thiếp không thể làm nương, chỉ vì thần thiếp xuất thân là võ tướng thế gia, uy hiếp tới ngài. Hoàng thượng, người vì sao nhẫn tâm quá, vì sao nhẫn tâm đến như vậy?" "Người muốn như thế nào?" Thanh Hoan hỏi. "Ta muốn hai tiện nhân kia không chết tử tế được, ta muốn hay ả sinh không được một đứa con nào, ta muốn tình yêu của hoàng thượng, ta muốn hoàng thượng độc sủng, ta muốn phụ thân cùng với cả huynh trưởng đều sống lại." Nói xong thì nữ quỷ lại khóc càng tuyệt vọng. "Nhưng vậy thì đã sao, Trần gia đã diệt, ta đã chết, hoàng thượng cũng không bao giờ liếc mắt nhìn ta một cái." Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn nàng ta, ở chỗ này quỷ khóc sói gào, chỉ cảm thấy ấn đường nóng bỏng đau nhức như là bị hỏa thiêu. Nàng xót xót đầu, đại khái sau khi đã biết được tâm nguyện của Khuynh Dung là cái gì, lập tức rời đi. Đợi khi mà Thanh Hoan mở mắt ra, thì nàng mới phát hiện mình vậy mà đã có thể quyết định khi nào tiến vào thế giới. Bất quá Thanh Hoan không có thời gian mà nghĩ nhiều, bởi vì trước mặt là một nữ tử nhu nhu nhược nhược, kiều kiều sợ hãi đang quỳ ở đối diện. Nữ tử mặc cung trang liều mạng mà dập đầu: "Nương, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ không dám nữa, cầu nương nương tha cho nô tỳ." Ngày hôm qua là hoàng thượng hắn, cầu nương nương tha cho nô tỳ. Ngày sau nô tỳ sẽ càng thêm tỉ mỉ hầu hạ nương nương, cầu nương nương tha mạng." Vừa nói nàng ta càng dùng sức mà dập đầu. Hiện giờ Thanh Hoan không cần triệu ra nhân quả thạch, chỉ cần ở trong lòng tưởng tượng đã liền biết sự tình đã trải qua. Đêm qua nàng tới tháng, còn nữ tử ở trước mặt tên là Nhược Liễu, là cung nữ bên người từ nhỏ của nữ quỷ Khuynh Dung. Sau cùng nàng vào cung, đêm qua bị Minh Thành Đế lâm hạnh, kết quả sáng sớm đã liền tới thỉnh tội, nói cái gì không muốn được hoàng đế dùng ái, nói cái gì ngày sau càng thêm tỉ mỉ hậu hạ, như vậy thì ai bước lên vị trí tứ phi đứng đầu, đức phi cùng vị trí quý phi kia cũng nhận hết vinh dụng đây. Thanh Hoan nhàn nhạt mà nhìn người đang quỳ ở trên mặt đất một cái. Nữ quỷ Khuynh Dung tuy nói dung mạo là tuyệt diễm, nhưng mà đầu óc lại không có cơ linh, thô bỉ ích kỷ, lại không hề có tâm cơ, trái không được lại bị Minh Thành Đế trở thành bia ngắm dựng tại hậu cung. Nếu không phải là nàng ta có ba người ca ca lợi hại, có lẽ đã sớm bị gặm thành xương cốt. Nhưng mà mặc dù là một nữ nhân không có đầu óc, thì Minh Thành Đế cũng không có chịu nổi Khuynh Dung, chỉ vì hắn yêu chính là cái loại mỹ nhân nhu nhược thanh thuần. Trần Khuynh Dung tuy đẹp lại quá mức diễm lệ, quá mức lòa mắt, căn bản không phải là cái loại hình mà Minh Thành Đế thích, mà chính là lại cố tình lại thích ăn diện hoa lệ, mỗi ngày không chỉ trang dung mà ngay cả trang sức đều phải đeo rất nhiều. Mà hết thảy những thứ này đều là xuất từ tay của Nhượng Liễu, bởi vì Trần Khuynh Dung tín nhiệm Nhượng Liễu, cho nên mới tin cái chuyện ma quỷ mà nàng ta gọi là đi khắp các cung hỏi thăm thì hoàng thượng yêu thích trang dung như vậy. Trần Khuynh Dung tin rằng là một cái bao cỏ thổ tục hư vinh, nhưng một khi đã nhận định ai liền đối xử tốt với cả người nọ đến mức mộ tâm đau phổi. Tỷ như yêu mình Thành Đế, tỷ như là tín nhiệm tỷ muội từ nhỏ Nhượng Liễu này. Không chỉ có vậy, nàng thậm chí còn chịu đựng đau lòng nguyện ý cùng cả Nhượng Liễu chia sẻ Minh Thành Đế. Chỉ là không có nghĩ tới, sau khi mà chia sẻ về sau thì ngay cả mạng của mình cũng đã tặng đi. Ngày đó Nhượng Liễu khóc thút thít xin tha, Trần Khuynh Dung tuy rằng rất tức giận lại không đành lòng giết nàng ta, mà là trách cứ vài câu rồi cho uống canh tránh tử. Khuynh Dung thì cho là mình đã nhân tử với Nhượng Liễu, lại không ngờ rằng Nhượng Liễu vì vậy mà thù hận mình. Nàng ta nhìn như là một mỹ nhân nhu nhược, nhưng mà kỳ thật mới là rắn rết chân chính. Nàng ta có thể nén giận nhiều năm như vậy, một đêm được sủng ái, sao lại có thể thiện bãi cam hưu? Cố tình Trần Khuynh Dung lại không biết nhịn người, còn muốn đem đối phương coi như là hảo tỷ muội. Nô tài chính là nô tài, dừng cái gì tỷ, nói cái gì muội. Tựa như là Nhượng Liễu, mặc dù ngươi đối xử với cả nàng ta tốt đi nữa, nhưng mà khi có lợi ích thật lớn đặt vào ở trước mắt thì nàng ta cũng sẽ không một chút do dự phản bội ngươi. Vì thế mà Thanh Hoan lười biếng ngồi dậy nói, muốn bổn cung tha cho ngươi thật ra cũng không có khó, nhưng mà đêm qua ngươi dám đoạn ngày thì tầm của bổn cung, trong lòng bổn cung rất không vui. Ngươi nói thử xem lên làm sao mới có thể làm cho bổn cung bớt giận đây. Nhượng Liễu hơi sửng sốt, ngay sau đó rơi lệ đầy mặt. Nô tỳ mặc cho nương nương phân phó. Nàng ta thầm nghĩ, đơn giản là phạt mình quỳ mà thôi, đến lúc đó hoàng thượng ở gần, mình lộ ra một mặt yếu đuối mong manh thì tất nhiên có thể làm cho hoàng thượng chú mục. Trần Khuynh Dung đối với cả người khác ác độc ngoan tuyệt, nhưng mà đối với cả Nhượng Liễu lại vô cùng tốt. Nhưng đáng tiếc người nàng thiệt tình đối xử luôn cô vụ nàng, phải không? Thanh Hoan nghĩ nghĩ nói, đã vậy thì người đi ra ngoài cây cột ở điện trước đứng chổng ngược đi thôi. Nhượng Liễu trợn tròn cặp mắt, nương nương nương. Nàng ta vốn định lại khóc thêm hai tiếng, Thanh Hoan lại uy hiếp mà nhìn nàng, như thế nào không muốn? Mới vừa rồi không phải nói chỉ cần bổn cung có thể tha cho người, có thể nguôi giận làm như thế nào cũng được hay sao? Nhưng mà đứng chồng ngược bật nhá như vậy làm sao còn gì gọi là thể hiện mỹ cảm, lỡ như mà hoàng thượng tới. Nhượng Liễu đang còn muộn gái, nhưng Thanh Hoan chỉ tức cười như hoa nhìn nàng ta, thiên ngôn vạn ngữ đều nuốt vào trong bụng, một chữ cũng không có nói lên lời. Nhượng Liễu có được mỹ mạo mảnh mai, khóc lên lại có một vẻ đẹp đặc biệt, nhưng mà tại cung cẩm tú này Thanh Hoan là lớn nhất. Nàng ta mặc dù vừa hận vừa không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi trồng cây chuối. Cung trang tà váy vì vậy mà rũ xuống, đem được người trên của Nhượng Liễu toàn bộ che khuất, đừng nói là mỹ cảm, ngay cả người này trông như thế nào cũng nhìn không có rõ ràng cho lắm. Nhượng Liễu cắn răng, nỗi nhục hôm nay ngày sau nàng ta nhận định sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Nàng ta cũng muốn tranh, cũng muốn đoạt, cũng muốn đoạt được dụng ái của hoàng thượng. Trong cung những người khác nhìn không ra, chẳng lẽ Nhượng Liễu cũng nhìn không ra hay sao? Hoàng thượng căn bản là không thích Trần Khuynh Dung, nếu không phải nhờ vào xuất thân cao quý thì hoàng thượng đã sớm giết nàng ta từ lâu rồi. Hừ, ta chờ Trần Khuynh Dung tiếp tục làm quý phi, làm cho đến khi hoàng thượng xử lý xong Trần gia, cho đến khi Trần Khuynh Dung nhất định quỳ xuống đất xin ta tha mạng. Bởi vì là mùa hạ, trời lại nóng, trên cây còn thỉnh thoảng có vài con sâu nhỏ, Nhượng Liễu chỉ mới trồng ngược lên trời trong chốc lát thì cả người vừa nóng lại vừa đau. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng Nhượng Liễu chỉ là một cái nô tài, nhưng mà Trần Khuynh Dung đối xử với cả nàng ta thực tốt, chi phí ăn mặc gì đó Trần Khuynh Dung có thì nàng ta cũng không có thiếu. Khổ như vậy nàng ta chưa bao giờ trải qua. Thanh Hoan ngồi ở trên hành lang của ngoại điện, chung quanh có hai cung nữ cầm quạt phe phẩy, chung quanh đều để khối băng ăn dưa hấu, uống nước ô mai ướp lạnh tránh nóng. Không nói có vui vẻ hay không, nhưng mà khi nhìn thấy đôi tay của Nhược Liễu đã bắt đầu run rẩy, nàng tức khắc cảm thấy đáy lòng rất khoái ý. Giống như là mượn từ chuyện này, ấn đường đau đớn của Thanh Hoan cũng đã hơi hỏa hoãn, trong lòng bao phủ xương đen cũng đã tản bớt. Đúng lúc này, cung nhân báo nói, Hoàng thượng giá lâm, Thanh Hoan đang nằm ở trên giường mỹ nhân. Cách đó không xa, có thân ảnh cao lớn, Minh Hoàng dẫn theo, một đám người vây quanh đi tới, nàng mảy may vô lực vươn một bàn tay. Cung nữ nâng dậy, Thanh Hoan liền lựa biếng mà hành lễ. Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Dĩ vãng, Trần Khuynh Dung nhìn thấy Hoàng thượng đều sợ nhan sắc của mình không đẹp, cho nên đã thập phần để ý. Nhưng mà Thanh Hoan thì không, nàng mới vừa đứng dậy, tao cũng chưa có vấn trên người, thậm chí đang mặc một cái áo ngủ màu sắc nhợt nhạt, cứ như vậy kiểu mị lười biếng híp mắt nhìn Minh Thành Đế. Thấy hắn bất động cũng không có cho mình nghỉ, liền tùy ý mà đứng dậy trở lại ở trên giường của mỹ nhân của mình nằm xuống. Thanh Hoan biết đây là hành vi đại bất kính, nhưng mà nàng hiện tại thật sự là rất muốn khiêu chiến quyền uy. Đều là người đã là hoàng đế vài thập niên, cho dù Minh Thành Đế có tức giận thì Thanh Hoan cũng không có để bụng, nàng còn vẫy vẫy tay với hắn. Hoàng thượng cũng lại đây đi, thần thiếp có thứ tốt cho hoàng thượng xem. Minh Thành Đế hừ một tiếng nguy hiểm mà nói, ái phi, hôm nay thân mình không khỏe. Hoàng thượng nói đi, Thanh Hoan lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Hoàng thượng lại không nhìn thì sẽ không còn đâu. Minh Thành Đế thấy nàng không có chút nào đem mình để vạm mắt, muốn phát giận lại cảm thấy còn không phải thời điểm, liền đã theo lời nàng nói mà đi qua. Chỉ là giường mỹ nhân đã bị nàng nằm, hắn ngồi chỗ nào, sau một lúc lâu Minh Thành Đế mới ôm Thanh Hoan lên, tự mình ngồi xuống để nàng nằm ở trong lòng ngực của mình. Lúc này Trần Khuynh Dung vẫn là một sủng phi, không quan hệ giả cũng được, nàng luôn có biện pháp khiến cho giả thành thật. Lần ngồi xuống này, Minh Thành Đế liền nhìn rõ ràng, thì ra là ở trên cây có người đang đứng trong ngược. Nhìn bộ dạng kia là một cung nữ, chỉ là không biết phạm vào lỗi gì của thuộc phi. Nhưng mà hắn còn chưa có hỏi thì Thanh Hoan đã không hề ăn năn ý vị mà nói, Hoàng thượng hôm qua dùng hạnh một cung nữ ở trong cung của thần thiếp. Lúc này thần thiếp nhìn nàng không có vừa mắt, cho nên hơi trừng phạt, hoàng thượng hẳn sẽ là không có trách tội đi. Dĩ vãng Trần Khuynh Dung chỉ nghĩ ở trước mặt của Minh Thành Đế bảo trì hình tượng, sau lưng đối xử với cả hận nhân lại thập phần khắc nghiệt. Chẳng lẽ nàng nghĩ có thể giấu được tài mắt trải rộng của hoàng cung Minh Thành Đế? Nàng càng dối trá thì Minh Thành Đế lại càng chán ghét. Thanh Hoan lại không thích như vậy, dù cho nàng hư cũng phải hư quang minh chính đại. Đặc biệt là ở trong hoàng cung này không ai lớn hơn người nam nhân này nữa, người tốt hay là người xấu kỳ thật cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn đem ngươi đặt ở đầu quả tim thì ngươi chính là tốt nhất. Trước đây khi mà Trần Khuynh Dung phạt Nhược Liễu quỳ, ai mà ngờ rằng Minh Thành Đế đã rất nhanh tới cung. Hắn nhìn thấy Nhược Liễu sắc mặt tái nhợt lại quật cường, lại nhìn sang vẻ mặt kinh hoàng thất thố muốn giải thích của Trần Khuynh Dung, trong lòng làm sao mà vui thích, thuận miệng đồng ý sắc phong cho Nhược Liễu, làm cho Trần Khuynh Dung tức giận đến mức cắn răng thức trắng suốt mấy đêm. Thật là một nữ nhân ngốc nghếch, có lợi thế tốt như vậy mà cuối cùng lại thua thảm đến như vậy. Minh Thành Đế cũng không nghĩ tới Thanh Hoan sẽ tùy tiện nói ra chuyện nàng ghen nên phạt người, trong lòng của hắn sao lại quan tâm một cung nữ, cũng là tùy ý mà nói, nàng thích là được. Lại cảm thấy bộ dáng của Thục Phi bằng phẳng so với cả dáng vẻ kề cấm trước kia lại khá hơn nhiều, nhìn lên liền thấy được nàng son phấn không vẽ, gương mặt sạch sẽ, trên người còn ăn mặc váy áo thuần tịnh, nàng tự như là một gốc cây bạch mẫu đơn, tỏa ra một phen phong vị mỹ. Chỉ tiếc ngày đổ máu của nàng đột nhiên tới, nếu không thì hắn sẽ nhất định phải tận hứng một phen mới bằng lòng dừng tay. Thanh Hoan hiểu rõ Minh Thành Đế là nam nhân có tính cách táo bạo dễ giận, trước mặt loại người này ngươi ngàn vạn lần không thể giả vờ, bởi vì hắn nóng này đồng thời cũng là cực kỳ nhạy bén. Bởi vì hắn sâu tính, cơ hồ tất cả mọi người đều theo hắn, nhưng mà nàng thì không. Bỗng nhiên nghĩ hoàng thượng đêm qua trải qua cũng xem như là không tồi nha. Nghe ra lời nói khen tuông của Thanh Hoan, Minh Thành Đế cười khẽ, như thế nào, ái phi đây là ăn dấm sao? Nghĩ đến khả năng này, tâm tình của hắn mạc danh thực hảo. Hoàng thượng là hoàng thượng của thần thiếp chẳng lẽ không nên ghen hay sao? Mặc dù trước kia Trần Khuynh Dung kiêu ngạo ương ngạnh cũng không có dám nói như vậy, Minh Thành Đế vừa nghe lại cảm thấy có một chút mới mẻ, thú vị mà hỏi, Nga, nguyên lại chấm là người của Ái Phi. Hoàng thượng nói có hay không không quan trọng, quan trọng là thần thiếp cho rằng như vậy là được. Thanh Hoàn không một chút nào che giấu giảng giải. Hoàng thượng, ngày sau sủng hạnh ai, thần thiếp liền có biện pháp làm cho nàng không thể sống yên ổn ở trong cung. Nếu không thì, hoàng thượng thử xem. Khuôn mặt của nàng kiều diễm, đôi mắt hạnh rực rỡ lung linh, lóe ra vài phần tà khí cùng với cả mị khí. Minh Thành Đế nhìn đến dưới bụng đã căng thẳng, vậy mà cảm thấy bộ dáng này của nàng tuy rằng kiêu ngạo lại cũng thẳng thắn đáng yêu. Hắn lập tức nắm giữ cằm của Thanh Hoan hùng hăng hôn một cái, thân đến tỉnh nùng lại đột nhiên bị nàng để ra. Minh Thành Đế tình cảm mãnh liệt đột nhiên bị đánh gáy, mặt trầm xuống, lời vấn tội còn chưa kịp ra thì Thanh Hoan đã trách cứ hắn chứ, đều là do hoàng thượng. Nghe vậy thì các cung nhân chung quanh đều đã hít sâu một hơi, ngay cả mặt của thái giám tổng quản Lục Tam Đấu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị thuộc phi nương nương này hôm nay ăn gan hùm mận gấu chắc. Trách chấm, thanh âm của Minh Thành Đế trầm thấp lại nguy hiểm. Nàng dám trách chấm, vừa nói tay ở bên hông của Thanh Hoan nhẹ nhàng nhéo một cái trừng phạt. Thanh Hoan hừ mà nói, không nên trách hoàng thượng sao, còn dầu lồng thần thiếp đợi đã như vậy rồi mà giờ đã mất tiêu. Minh Thành Đế hỏi chấm, cái gì sâu lông, sao mà đột nhiên nhảy qua cái chuyện sâu lông sầu lá quái quỷ gì ở đây? Thanh Hoan dùng cằm in nói, hắn xem cây. Vừa rồi thần thiếp nhìn thấy một con sâu lông đang bỏ xuống, vốn tưởng rằng nó sẽ bò theo ống quần vào, ai ngờ hoàng thượng lại quấy rối, thần thiếp nhìn qua bé trùng kia liền đã biến mất. Lời nói của nàng mang theo vài phần thiên chân hờn dỗi. Hoàng thượng nói thần thiếp còn nên trách cứ ngài hay không? Lộng nửa ngày thì ra nguyên nhân đánh gãy rung động của hắn muốn hôn nàng chính là vì cái này. Minh Thành Đế tự lão vô lực, tầm mắt của hắn treo ở trên đôi môi hồi sừng của Thanh Hoan, đã không có son môi thật dày, nước ở trong miệng của nàng nếm vào phá lệ diễm mỹ, khiến cho hắn có một chút chưa đã thèm. Nghe nàng chỉ là vì việc nhỏ mà bối rối, Minh Thành Đế vung tay lên, Quảng Đức đi tìm con trùng lớn ném vào quần của cung nữ đang chồng ngựa kia cho ta. Khóe miệng của Quảng Đức hơi kéo, hắn chính là ngựa tiền đại đao thị vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của hoàng thượng, hiện tại thế nhưng phải đi tìm sâu lông. Nhưng mà lại không thể trái, hắn chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, một lát sau liền tóm được một con trùng. Thanh Hoan tuy rằng có ý xấu, nhìn thấy sâu lại nhanh chóng xua tay. Đi đi đi, mau lấy đi đi, chưa có mà để ở trước mặt của bổn cung. Đáy lòng của Minh Thành Đế cảm thấy rất vui vẻ, nữ nhân này nhìn hư, không nghĩ tới, vậy mà con sâu lông nhỏ xíu cũng sợ. Hắn giữ ánh mắt, Quảng Đức liền phi thân tiến lên, đem con sâu lông đang rút giày thả vào ống quần của Nhượng Liễu. Hoàng thượng, tới đánh cuộc đi. Trước một giây, Quảng Đức thả sâu, thì Thanh Hoan hứng thú bùng bừng lôi kéo Minh Thành Đế, làm cho hắn nghiệt ngẫm đến không thôi. Nga, đánh cuộc cái gì? Thanh Hoan cười đến quỷ dị, ghé vào bên tai của Minh Thành Đế, nó nói thêm mấy câu, nghe vậy thì ánh mắt của hắn đã sáng lên, lộ ra nùng liệt dục sắc, nhìn chằm chằm vào cánh mắt của nàng một hồi lâu, nói, chuẩn. Ngoài dự kiến của Minh Thành Đế, Nhược Liễu chỉ kinh chỉ không có đến nửa khắc, đã liền thét cho tai mà phát gục ở trên mặt đất, vừa kéo quần áo vừa gạo lên, nơi nào còn nửa phần mạnh mai chi khí. Ngày thường thấy cùng nữ này đối với cả mình liếc mắt đưa tình, lại có vóc dáng nhổ mỹ, Minh Thành Đế đêm qua cũng là thuận tế lâm hạnh nàng ta. Đêm qua những nữ này còn khóc đến nũng nịu, nói cái gì vì hoàng thượng nguyện ý trả giá hết thảy, không nghĩ tới lúc này mới có như vậy một lát đã chịu không nổi. Hắn thua, tự nhiên sắc mặt có một chút khó coi, đã nhiều năm như vậy ai dám thắng hắn, cố tình Thanh Hoan lại dám. Nàng cười, đã là như vậy hoàng thượng nói chuyện giữ lời nha. Minh Thành Đế hừ lạnh một tiếng, chấm là ngôi cửu ngũ, tự nhiên nhận ngôn cửu đỉnh. Đúng đúng đúng, là thần thiếp nói sai rồi. Nàng thỉnh tội một chút cũng không có chân thành, rồi sau đó lại lặng lẽ tới gần thổi khí bên tai của Minh Thành Đế. Một khi mà đã như vậy, hay là để cho thần thiếp bồi thường cho hoàng thượng. Nghe xong lời này, Minh Thành Đế mắt đen buồn bã, hắn tả tứ mà nói, Ái Phi muốn bồi thường chấm làm sao? Thanh Hoan cười đến khai khách, từ trong lòng ngực của Minh Thành Đế chui ra chân ngọc trần trụi đi vào trong điện, ngoái đầu nhìn lại quyến rũ mà nói, hoàng thượng muốn biết vậy thì bắt lấy thần thiếp rồi hãy nói sau. Trần Khuynh Dung chưa bao giờ chơi đùa như vậy, Phi tử hậu cung tuy nhiều, nhưng mà ở trước mặt của hắn đều là thủ lễ cầu thúc. Minh Cảnh Đế vẫn là lần đầu tiên kiến thức được cái thủ đoạn cầu dẫn này. Thế vậy, khóe miệng của hắn đã cao lên. Chấm bắt được nàng sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Nói xong thì tự nhiên là mãnh hổ phát dương bước vào trong điện. Lục Tam đấu ở bên ngoài nhìn đến mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn vẫn luôn toát mồ hôi với cả thuộc phi nương nương, sợ nàng chọc mặt rồng giận dữ, nhưng mà lại không nghĩ tới. Hắc, hoàng thượng thật đúng là chịu ăn cái bộ dáng này, nhìn sơ qua trần gian lại có thể sống tốt một đoạn nhật tử. Rốt cuộc thì chỉ cần hoàng thượng có hứng thú với cả thuộc phi, tạm thời sẽ không động đến trần gia. Lục Tam đấu ôm phất trần ngượng đầu nhìn bầu trời, giữ cái ánh mắt với cả thái giám ở bên người. Tiểu thái giám hiểu ý, lập tức đã hai người tiến lên chế trụ Nhược Liễu, nhắc khăn vào miệng của nàng ta, không cho phép phát ra tiếng, lại cột nàng ta chồng ngược đầu thật chắc lên cây. Thuộc vì nương nương muốn cùng nữ này phải đứng chồng ngược, cũng chưa có nói là có thể dừng. Vừa nãy đánh cược một chuyến, Thanh Hoàn đã thắng một lần, nếu mà lần này nàng lại làm cho Minh Thành Đế bắt không được nữa, thì sợ là thể diện của cái vị hoàng đế này sẽ liệm mất hết. Vì thế nàng thực giảo diệu mà chạy quanh cung điện quát lại vài vòng, sau đó bị Minh Thành Đế lấp kín đường rồi ôm vào trong lồng ngực. Thân thể dưới lớp váy áo mềm mại để đặn, bởi vì bị hắn gắt gao ôm ở trong lòng, hai quả cầu mềm cự lớn ở trước ngực kia lại còn hơi hơi lắc lư. Minh Thành Đế nháy mắt liền thất thần, Thanh Hoàn liền từ ở trong lòng chạy thoát ra ngoài. Hắn đã nhanh tay lẹ mắt vươn tay bắt lại, chỉ nghe được rụt rẹt một tiếng, áo lụa ở trên người của mỹ nhân đã bị hắn kéo rách, lộ ra thân thể chỉ còn đất bạc yếm cùi gà tiết khố. Nàng không ốm cũng không mập, đúng là cái loại trạng thái nếu mà tăng một phần thì phì, giảm một phần lại gầy, da thịt cả người trắng nón trơn trượt như là sữa bò, ánh mắt cũng không có tu thiện ngày thường mà ngược lại lộ ra một tia mỹ thái. Nếu nói trước ngày hôm nay Trần Khuynh Dung là một mỹ nhân chỉ có dung mạo mà không có khí chất, thì giờ khắc này Trần Khuynh Dung thật sự là mỹ đến độ đủ để hại nước hại dân. Minh Thành Đế bị bộ dáng mỹ thái lan tràn của nàng cầu dẫn đến mức cả người đã nhiệt huyết sôi trào. Hắn vốn trọng dụng trước đó tuy Trần Khuynh Dung chỉ là một cái bao cỏ, được cái dung mạo đủ xinh đẹp ăn tạm chú cũng thôi, nhưng mà hiện giờ nàng tự hồ lộ ra một cổ phong tình từ trong xương cốt, Minh Thành Đế càng là tầm ngứa khó nhìn, đem người một lần nữa kéo về trong lòng ngực. Bàn tay thua giác của hắn chạy dọc trên da thịt vô cùng mịn màng, thanh âm trầm thấp mà hỏi: "Ái phi, hôm nay cũng cả ngày thường có một chút bất động nha. Chẳng lẽ hoàng thượng không biết là vì sao sao?" Thanh Hoàn cười mà hỏi, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn ở trên lồng ngực cách một tầng long bào của Minh Thành Đế, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn. "Đêm hôm qua thần thiết chỉ là ngủ, lại không phải là chết. Động tĩnh của hoàng thượng ở cách gian lớn như vậy, thật sự là có như thần thiếp nghe không được hay sao?" Bị nàng chọc phá, Minh Thành Đế cũng bất giác cảm thấy thẹn, nói: "Ai kêu ai phi lại tới nguyện sự, không thể hầu hạ chấm." "Hừ, tâm của hoàng thượng thật là rộng, mặt hàng như vậy cũng nuốt trôi." Thanh Hoàn lộ ra một biểu tình chán ghét không một chút dấu vết. Minh Thành Đế nhìn nàng khó thuần, đáy lòng đột nhiên trừ ra một cố ham muốn chinh phục. Dự dĩ hắn đối với cả Trần Khinh Dung hứng thú càng ngày càng ít, chính là bởi vì nhìn thấu nàng ngu ngốc cùng với cả lưu luyến gì mê hắn. Mà khi nàng rút đi cái điều đó thì Minh Thành Đế lại đột nhiên phát giác ra mình vẫn rất là nguyện ý tiếp tục bồi nàng chơi. "Cái gì gọi là mặt hàng như vậy?" Thanh Hoàn chớp động hàng mi mảnh dài, cười nhạo một tiếng: "Dĩ nhiên là đồ ăn dâu ria vô vị, nghĩ đến hoàng thượng hôm qua thật lạ gấp, nếu không cách cầm tú cung của thần thiếp không xa chính là chỗ ở của Đoan Tần, hoàng thượng lại ở trong điện của thần thiếp sùng hạnh một tiểu cung nữ, cái này cũng chưa gọi là hạ thấp thể diện của ngài hay sao?" Minh Thành Đế liền phản bác: "Nếu mà ái phi có thể hầu hạ chấm thì chấm tự nhiên sẽ không đi tìm nữ nhân khác." "Được nha." Thành Hoàn như là được bảo bối gì, đột nhiên mỉm cười, trong phút chốc như muôn hoa nở rộ, quả nhiên là diễm lệ vô song. "Đã vậy thì giấc này hoàng đế lại sùng hạnh người khác, nhưng chớ trách thần thiếp tàn nhẫn độc ác." Nghe vậy thì Minh Thành Đế cất tiếng cười to: "Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chỉ cần nàng có cái bản lĩnh này, chấm tùy nàng lăn lộn." Hoàng thượng miệng vàng lưỡi ngọc, thần thiếp trước tiên ở nơi này tạ ơn. Thanh Hoa thuận miệng mà cảm tạ một câu, tay nhỏ đã đi xuống, lướt qua vòng eo gầy nhưng mà rắn chắc của Minh Thành Đế. Người nam nhân này tuy rằng tính tình không tốt, âm tình bất định, nhưng hắn có một cái bề ngoài đẹp đẽ, cùng với cả dáng người rất chắc chắn. Nếu là một tên vừa xấu vừa béo thì Thanh Hoan còn lâu mới hiện thân. Bất quá hiện tại vẫn là thần thiếp giúp cho hoàng thượng tiết hỏa trước đã. Đợi đến khi Minh Thành Đế đã thỏa mãn, Thanh Hoan một tay chống đầu, lười biếng mà nhìn hắn, rồi sau đó một tay khác nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, ái muội mười phần, ám chỉ cái gì. Hạ thân của Minh Thành Đế vừa mới thất tiếc không ngờ lại nhắm mắt đá bành trướng lên. Hắn ảo não mà chịu nhẹ, đem nàng bắt lại hung hăng hôn mà trừng phạt. Cái miệng nhỏ kia có bao nhiêu là kiểu nộn, cỡ nào là linh hoạt, hắn chính đã triệt triệt để cảm nhận được. Trước kia chưa có làm qua, cũng không ngờ nàng khổ sao lại lợi hại đến như vậy. Nhìn chăm chăm vào miệng nhỏ ướt át tươi đẹp đang sưng đỏ kia, hỏa khí ở trong lòng của Minh Thành Đế lại kìm nén không được, đè Thanh Hoan ở dưới thân, vừa sờ soạng vừa hôn cả người của nàng. Lúc này cáu giận đến không thôi, đợi thân mình của nàng sạch sẽ xem chấm như thế nào thu thập nàng. Thần thiếp rửa mặt mong chờ, nói xong thì Thanh Hoan vô thức liếm đôi môi đỏ tươi, lại đưa tới Minh Thành Đế một trận trà đạm. Buổi trưa Minh Thành Đế cùng nàng ăn uống, hai người ôm nhau ngủ một lát, hắn phải đi ngự thư phòng nghị sự. Thanh Hoan tiến Minh Thành Đế đi qua loa mà nói nhỏ, cùng tiến hoàng thượng cho xong lại ghé vào giường mỹ nhân. Minh Thành Đế đi chưa được vài bước, làm như là nghĩ tới cái gì, xoay người lại bước trở về, lấy cái thảm mỏng ở trong tay của cung nữ đem Thanh Hoan quấn đến kín mít. Sau khi hưởng dụng thân thể vô cùng man diệu và miệng nhỏ nộn mềm của nàng, hắn cũng không hy vọng phi tử của mình có một tấc da thịt nào lộ ra ở bên ngoài. Hơn nữa Minh Thành Đế có một chút không cao hứng, tiểu nữ nhân này không phải nói muốn đậu chiếm hắn hay sao, tại sao khi hắn phải đi mà cũng không hỏi xem tối nay hắn có tới hay không. Hừ. Sau khi rời khỏi giường, Thanh Hoan rõ ràng không phải rất muốn nhìn thấy hắn, giống như là nàng đang chỉ ra rằng hắn cũng không có bao nhiêu giá trị ở trên giường. Thấy Thanh Hoan không có phát hiện ra mình, Minh Thành Đế phát giác hình như là mình suy nghĩ hơi nhiều, vì thế bực bội mà vứt tay áo bỏ đi. Trước khi đi, thái giám tổng quản Lục Tám Đấu còn dùng ánh mắt chấn động nhìn Thanh Hoan. Vị thuộc viên nương nương này tiến cung cũng đã gần một năm, không nghĩ tới lại dạ heo ăn thịt hổ, cũng không như là trước kia hồn nhiên cùng đầu óc đơn giản. Hắn có nên nhắc nhở cho hoàng thượng thuộc viên nương nương vẫn là người của Trần gia hay không đây? Thanh Hoan ước chừng nằm ở trên giường mỹ nhân thêm nửa canh giờ, lại cảm giác chuyện gì cũng có người hầu hạ mình thật là tốt, đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Nhược Liễu bị trói ở trên cây, thở ra thì nhiều mà hít vào thì lại ít, thì lại càng cảm thấy rất có ý tứ, liền giơ người thả nàng ta xuống dưới. Lần này Nhược Liễu không hề đau khổ cầu xin nàng thương xót, mà là dùng ánh mắt tràn ngập oán hận mà nhìn nàng. Nhưng Thanh Hoan lại làm như hồn nhiên chưa phát giác, cười tủm tỉm mà nói: nếu mà ngươi còn dám nhìn bổn cung như vậy, có tin bổn cung đào trong mắt của ngươi ra. Nàng tiếp cười nhưng ngữ khí lại âm trầm ngoan động, rõ ràng vô cùng nghiêm túc. Nhược Liễu nghe xong đã lập tức cúi đầu, giọng nói của nàng ta đã sớm bị ách tắc, nó không nên lời, vì trước đó đã khóc kêu cùng với cả Chu Liên, nhưng mà hiện tại lại không muốn vì xin Thanh Hoan tha cho. Trần Khuynh Dung không phải là đã nói các nàng là tỷ muội tốt hay sao, cái gì cũng có thể chia sẻ hay sao? Nếu là như vậy thì vì sao lại không chịu phần hoàng thượng cho ta một nửa? Nói đến cùng thì Trần Khuynh Dung cũng bất quá chỉ dọ nói suông. Thanh Hoan không cần đoán thì cũng biết trong đầu của Nhược Liễu đang nghĩ cái gì. Làng khẽ cười một tiếng, dùng mũi chân nâng cằm của Nhược Liễu lên. Vốn dĩ Thanh Hoan không thích mang giày, nề hà Minh Thành Đế khi đứng dậy đã giúp nàng mang vào. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dường như là xem con kiến, làm cho Nhược Liễu cảm thấy khuất nhục. Sao hả? Không phục? Cảm thấy không công bằng? Thanh Hoan ung dung hỏi, rồi sau đó cảm thấy buồn cười. Thật là tâm cao ngạo, bất quá là một ả nô tỳ đê tiện, cũng không biết là ở nơi nào tới mà lại giả vờ thanh cao. Nhược Liễu gắt gao cắn chặt khớp hàm, thân thể hôm qua mới vừa thừa hoan, sáng sớm đã liền bị Thanh Hoan sai người dọn cành tránh tử, đến bây giờ ngay cả một hạt gạo cũng chưa có được ăn, hơn nữa bị trói ở trên cây lâu đến như vậy, lại còn có con sâu bò vào trong người. Nhược Liễu giờ phút này đã chịu đựng không nổi, cũng không biết là vì sao, nào đột nhiên không chịu yếu thế ở trước mặt của Thanh Hoan, chỉ cảm thấy vô luận như thế nào mình cũng phải kiên trì, quyết không thể cho nàng ta chê cười. Không thích nói chuyện, vậy thì không cần phải nói nữa. Thanh Hoan thử dài. Người đâu, cắt đầu lưỡi của ả cho ta. Nghe vậy thì Nhược Liễu đại kinh thất sắc. Nàng ta không dám tin tưởng, trừng mắt mà nhìn Thanh Hoan. Không hiểu vì sao, Trần Khuynh Dung hôm qua còn cùng mình tỉ muội tình thâm, mà hôm nay lại nhẫn tâm như vậy. Chẳng lẽ hoàng thượng thật sự quan trọng như vậy ư? Trần Khuynh Dung căn bản cũng không có muốn chia sẻ với mình. Nếu mà như vậy, đáy lòng của Nhược Liễu liền vui vẻ. Nếu mà mình có thể đoạt lấy hoàng thượng thì chẳng phải ngay lập tức có thể đạp Trần Khuynh Dung dưới lòng bàn chân hay sao? Nhưng mà việc cần kiếp hiện tại là giữ được đầu lưỡi. Vẻ mặt của Thanh Hoan thoạt nhìn thực nghiêm túc, vì thế mà Nhược Liễu vội vàng đã cúi đầu. Ý tưởng thanh cao không chịu cúi đầu trước kia đã biến mất. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày sau mình có thể ở trước mặt của Thanh Hoan tác oai tác quái, cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, trong lòng của Nhược Liễu liền thập phần khuây khỏa. Bởi quá là nhẫn nhịn nỗi nhục nhất thời căn bản không tính là cái gì. Thanh âm của nàng ta vốn kiều nhộn uyển chuyển như hoàng anh xuất cốc, nếu không thì đêm hôm qua Minh Thành Đế cũng sẽ không vì Nhược Liễu ôn tồn mềm giọng mà sùng hạnh nàng ta. Nhưng mà đã trải qua ban ngày khóc la xin tha, giờ phút này giọng nói của Nhược Liễu đã hư không sai biệt lắm, thanh âm nói chuyện cũng chậm thấp thô ếch, khó nghe đến thực sự. Cậu nương nương tha, tha mạng, khụ khụ, nương nương, nương nương tha mạng à. Vừa nói, nàng ta vừa dùng sức mà đập đầu lên xuống của mặt đất, đến khi ngẩng đầu lên, cái trán tuyết trắng đã nhiễm một mạt đỏ tươi. Thanh Hoan cười mà nói, ngươi đi theo bên cạnh của bổn cung lâu đến như vậy, bổn cung sao có thể nhẫn tâm mà giết ngươi, bất quá chỉ là cắt đầu lưỡi lại không phải là lấy mệnh. Vừa dứt lời, Nhược Liễu lại càng dập đầu hăng say. Thấy vậy thì Thanh Hoan thở dài, bất quá bổn cung nghĩ nghĩ, giọng nói của ngươi thật là êm tai, nếu như mà cắt đầu lưỡi thì không khỏi không đẹp, như vậy đi, lùi xuống dưới lãnh 50 côn là được. Trong cung này không phải lần đầu đánh người, hiện giờ Thanh Hoan thoạt nhìn đang nổi nóng, bọn thị vệ động thủ dĩ nhiên sẽ không hàm hồ. Nhược Liễu có chịu nổ 50 côn hay không cũng là khó nói, vì thể hiện mình không phải là một người nhẫn tâm đến tuyệt tình. Thanh Hoan nói, nếu là người có thể chịu được thì bổn cung sẽ nói cho hoàng thượng một tiếng, phong người làm tài tử, nếu là không có chịu nổi thì cũng chỉ có thể nói đây là kiếp nạn của ngươi. Trong lòng của Nhược Liễu đang mắng Thanh Hoan, vừa nghe đến câu nói kia thì tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó vui sướng chừng lớn cả mắt. Nương, nương nương, lời này là thật sự. Đó là dĩ nhiên, rốt cuộc nàng cũng đã từng làm hoàng đế, dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đình. Nghe được câu trả lời, Nhượng Liễu cầm lòng không độ lộ ra mà lúng đồng tiền, mình sẽ chịu đựng được, nhất định là sẽ. Thanh Hoan không một chút nào chú ý tới hùng tâm trang trí của á nô tỳ. Dù sao, nàng cũng sẽ không dễ dàng cho Nhượng Liễu chết. U ám ở trong lòng của nàng còn phải mượn Nhượng Liễu để mà phát tiết ra ngoài. Nghĩ xem, thứ mình luôn luôn tha thiết ước mơ, chờ đến sau khi vào tay thì mới phát hiện cũng không giống như là trong tưởng tượng của mình, nhất định rất có ý từ đây. Sau khi cho thị vệ kéo Nhượng Liễu đi, Thanh Hoan không quên dặn dò một câu, để cho bọn họ chú ý một chút, không nháo ra thanh âm quá lớn, quấy nhiễu đến nàng nghỉ ngơi. Thuộc phi mà không có nổi mụ cung nữ ở bên cạnh dĩ nhiên là không tốt. Thanh Hoan gọi các cung nữ của cung Cẩm Tú đến trước mặt, nhìn kỹ một phen, lại từ giữa của đám người chọn được một cung nữ tên là Diệu Thúy, bộ dáng cơ linh, dung mạo thanh tú, quan trọng nhất chính là đủ trung thành. Nhưng mà sau khi gặp Bùi Thiên Hoa thì Thanh Hoan cảm thấy muốn chân chính tìm được một người trung thành thật sự rất khó, bất quá có còn hơn không, vì thế mà nàng đã lập tức thăng Diệu Thúy thành cung nữ ở bên cạnh của mình. Còn Nhượng Liễu thì nàng suýt nữa quên mất, Diệu Thúy là một tiểu cô nương, nói rất nhiều, nhưng mà Thanh Hoan nhìn ra được nhà đầu này tuy rằng miệng thích nói chuyện nhưng mà lại thập phần lanh lợi. Sau khi mà Trần Khuynh Dung bị biếm vào lãnh cung, cũng chỉ có Diệu Thúy theo ở bên người hầu hạ. Nguyên nhân chỉ bởi vì có một lần cung nữ này bị nhiễm phong hàn suýt nữa chết, thái giám tổng quản nói muốn quăng nàng ra ngoài lại bị Trần Khuynh Dung ngăn cản, cũng sai người xem bệnh cho nàng ta. Vì vậy mà nha đầu này đối với Trần Khuynh Dung đúng là thập phần trung thành. Bất quá bởi vì Diệu Thúy đã từng bị bệnh nặng, cho nên tuy rằng có thể tiếp tục lưu tại ở trong cung, lại chỉ có thể làm một chút việc nặng. Hiện tại nàng chỉ là một cung nữ hạ đẳng. Hiện giờ Diệu Thúy một bước thăng thiên, không ít cung nữ ở trong lòng âm thầm ghen ghét. Nhưng mà ở trước mặt của chủ tử là Thục Phi nương nương, dù ngươi ghen ghét cũng phải nhìn. Ngay cả Nhượng Liễu đi theo bên cạnh của nương nương mười mấy năm, còn có một cái cục thê thảm như vậy, thì ai còn dám chọc vào nữ nhân này. Không thể không nói, loại tính cách kiêu ngạo ương ngạnh này của Quỷ Khuynh Dung làm cho Thanh Hoan thử thích. Bởi vì rất nhiều người chỉ cần vừa nghe đến tên của nàng liền biết không thể chiêu vào, tự nhiên sẽ né ra ba thước, so với cả hình tượng dịu dàng mềm yếu thì khá hơn nhiều. Cho nên nàng cũng thử không khách khí, mà thì hiện ra trong khoảng thời gian ngắn lại càng nổi bật đến vô cùng. Giữa trưa khi Minh Thành đi đi, bộ dáng có điều muốn nói lại thôi. Thành Hoàn biết tâm tư của hắn, thật ra là muốn nàng hỏi hắn buổi tối có tới hay không. Nhưng nếu mà hỏi thì nàng có gắt gì với những phi tử khác luôn khát cầu Minh Thành Đế sủng hạnh đâu. Nàng muốn quyết không phải là đơn giản đến như vậy. Quả nhiên nàng không có dò hỏi, nhưng mà tới bữa tối Minh Thành Đế cũng tự giác ngoan ngoãn mà tới. Hắn hiện tại đang cảm thấy nàng đúng là mới mẻ, sao có thể có nhàn tâm đi nơi khác của những phi tử khác. Đặc biệt là một hồi triền miên giữa trưa làm cho Minh Thành Đế sảng khoái đến từng sợi tóc. Lúc nghị sự cũng luôn là nhịn không được muốn nếm lại cái tư vị này. Hắn vốn là muốn đi những cung khác, bỏ lơ Thanh Hoan một chút, thuận tiện cũng dẹp đi cao ngạo của nàng. Nhưng mà ai ngờ cả một buổi hắn đều đắm chìm trong dư vị ngắn ngủi kia, cho nên cuối cùng lại tới Cẩm Tú Cung. Minh Thành Đế mặt đen sì, Thanh Hoan lại tựa như không thấy. Sau khi sai người truyền thiện, nàng liền đã đứng dậy, thiên kiều bá mị mà đi đến bên cạnh của Minh Thành Đế, cúi người ôm cổ của hắn. Minh Thành Đế liền thuận lý thành chương ôm lão lên đùi, thân thể non mềm mềm mại không xương, quả nhiên là hương hoa tinh tế, câu hồn nhiếp phách. Tuy rằng xúc cảm thực mê người, nhưng Minh Thành Đế vẫn duy trì gương mặt lãnh khốc như cũ. Ái phi, lâu chưa còn không thể phản ứng chậm, làm sao mà lại đột nhiên lại nhào vào trong ngực. Điều này nếu là Trần Khuynh Dung trước đó, vô luận như thế nào thì hắn cũng không có hứng thú. Nhưng hôm nay nàng biến hóa quá lớn mà hắn còn cố tình yêu thích cái bộ dạng này. Chẳng lẽ trước đó tất cả đều là nàng giả vờ, vậy thì vì sao hiện tại nàng lại không tiếp tục giả vờ nữa? Minh Thành Đế chưa kịp có suy nghĩ sâu xa thì Thanh Hoan đã liền ở bên tay của hắn nhả khí như lan, thân thiết chủ động, dĩ nhiên là có điều muốn cầu hoàng thượng nha. Kỳ thật nữ nhân ở trong hậu cung ai mà không phải như vậy, vì sùng ái, vì quyền thế, vì phong hào, nhưng các nàng đều gọi là ngưỡng mộ hắn, thầm ái hắn. Người giống như là Thanh Hoan, tùy tiện nói thẳng thật đúng là không có. Minh Thành Đế bất giác có chút hứng thú. Nha, ai phi có chuyện gì yêu cầu chấm? Thanh Hoan nói với cả Diệu Thúy, đem người nâng vào. Diệu Thúy cung kính lĩnh mệnh mà đi. Giây tiếp theo, Nhượng Liễu huyết nhục mơ hồ liền đã bị ném xuống đất. Cả người của nàng ta đều là huyết, quần áo rách lát, nước mắt cùng với cả máu loãng trộn lẫn dính ở trên mặt, đúng là nửa điểm mỹ cảm cũng không có. Bất quá giờ phút này nàng ta biết Minh Thành Đế đang ở đây, cho nên hết sức cố gắng lộ ra ánh mắt long lanh nhất, làm cho người ta thường tự nhất mà ngẩng đầu lên. Nhưng mà tâm tư của Minh Thành Đế căn bản là không có ở trên người của nàng ta, mà là mê muội nhìn chăm chú cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở của Thanh Hoan, đáy lòng bức thiết muốn nhìn thấy khoang miệng non mềm ở bên trong, cùng với cả cái lưỡng phấn đô đô liền dụ nàng mở miệng mà nói chuyện. Đây là người phương nào? Nhượng Liễu còn chưa kịp vì mình tao ngộ giải oan, liền đã bị những lời này của Minh Thành Đế làm cho tổn thương nói không ra lời. Thành Hoàn chép miệng cười đến khanh khách. Hoàng thượng thật đúng là quý nhân hay quên, hôm qua không phải là ngài sủng hạnh một tiểu cung nữ trong cung của thiếp sao? Sáng sớm hôm nay ngài còn giúp thần thiếp bắt dâu lâu nữa kìa. Kỳ thật thì con dâu kia của Quảng Đức bắt, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của Minh Thành Đế. Bất quá chỉ là một cái cung nữ, ái phi muốn thế nào liền như vậy đi. Minh Thành Đế không thèm quan tâm mà nói. Nghe vậy thì Nhượng Liễu như bị sét đánh. Đêm qua nàng đem hết thủ đoạn hầu hạ cho hoàng thượng dùng sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Hoàng thượng không phải đã nói rằng sẽ không quên mình hay sao? Sao mà giờ lại? Thanh Hoan thu hết thần sắc của Nhượng Liễu vào trong mắt, đáy lòng không khỏi cười nhạo. Thật đúng là đem những lời mà Minh Thành Đế nói để ở trong lòng, thật là một cái không biết nhị người. Như vậy sao được? Nàng thích rằng cùng thần thiếp đoạt hoàng thượng, nhưng mà rốt cuộc cũng đã đi theo bên cạnh của thần thiếp mười mấy năm, như vậy đi, không bằng hoàng thượng phong nàng làm thái tử được không? Giọng nói của nàng kiểu nộn mềm mại, mang theo thiên chân thỉnh cầu. Lục Tam Đấu đứng ở một bên, nghe được còn dùng cả mình, chưa từng có người nào dám ở trước mặt của hoàng thượng cầu cái gì. Thục phi nương nương, rốt cuộc là già heo ăn thịt hổ hay là thật sự hồ đồ? Thái tử, một cái tiện tịnh nô tài có tư cách này hay sao? Nhưng làm cầm của Lục Tam Đầu kinh rớt chính là mình thành đế vậy mà đáp ứng rồi. Hắn thưởng thức ngón tay non mềm của ái phi trong lộng ngực, chỉ cảm thấy tay ngọc đẹp đến vô cùng, những câu được đặt ở trong miệng gặm cắn, không một chút để ý mà nói. Vậy thì như lời của ái phi đi. Sau khi thuận miệng đáp ứng, hắn híp mắt mà nói. Ái phi, buổi sáng còn nói một động chiếm chấm, làm ra mốt này mới chưa tới có một ngày, liền đã muốn chấm cho cung nữ ở bên người của nàng một cái phong hào. Thành Hoàn thở dài. Thần thiếp tự nhiên là muốn độc chiếm hoàng thượng, nhưng mà Nhượng Liễu cũng đã đi theo thần thiếp nhiều năm, thần thiếp vì nàng cầu cái thất phận cũng coi như hết lòng chủ tớ. Ngày sau, nàng chậm rãi nhìn về phía của Nhượng Liễu, nhìn không ra người mà không ra ma, khóe miệng một nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm. Đó là định nhân, người chết ta sống. Câu nói cuối cùng của nàng đặc biệt mềm nhẹ, phối hợp với cả dung nhan tuyệt mỹ mà xem, giống như lời âu yếm làm cho người tâm đậm. Mình thành đế nhìn ái phi trong lòng rất thích, hư cũng quang minh chính đại, cũng tốt hơn là giả vờ đường hoàng. Trong lòng của đế vương nào có tuyệt đối tốt hay là xấu, chỉ cần ngươi vào mắt của hắn, dù có xấu hắn cũng cảm thấy là người tốt. Giống như là giờ phút này, Thành Hoan rõ ràng là cùng với cả Nhược Liễu tuyển chiến, nếu bị những tên quan cổ hội mà nhìn thấy thì không tránh khỏi nói nàng đố kỵ thành tính. Nhưng mình thành đế lại cảm thấy Thanh Hoan như vậy thực sự là đáng yêu đến tột đỉnh. Nàng dâng lên khóe miệng, ngữ khí kiểu man, bệ nghĩ ánh mắt đều phi thường hợp sở thích của hắn. Bất quá chỉ là một con kiến thôi, ai vì cần gì phải tức giận. Sao có thể so sánh như vậy? Cánh tay ngó sen quấn quanh cổ của Minh Thành Đế, Thành Hoan không chút nào sợ hãi, đối diện cùng với cả vị nam nhân tôn quý nhất ở trên đời này. Nàng ta cùng thần thiếp đoạt hoàng thượng, thần thiếp tự nhiên không thể tha cho nàng. Nói nàng quỳ gối trên đùi hắn, cúi người cắn vành tai của Minh Thành Đế. Suy cho cùng, hoàng thượng là của riêng thần thiếp nha. Hàm răng bé nhọn gặm cắn trên lỗ tai của mình, Minh Thành Đế lập tức cảm thấy cả người đều tê dại, khoái cảm từ lòng bàn tay chân hướng lên xông thẳng vào đỉnh đầu. Chưa từng có nữ nhân nào dám vô lễ với hắn như vậy. Tuy nói các phi tần hầu hạ hắn, nhưng mà phàm là hắn không cho phép thì các nàng nào dám cả gan. Lần đầu tiên bị trêu chọc như vậy, mình thành đế còn cảm thấy rất thích. Hắn hơi hơi nghiêng người đưa lỗ tai ra cho Thanh Hoan dễ dàng hoạt động, cùng lúc đó xử cái ánh mắt với cả Lục Tám Đầu. Hắn tới Cẩm Tú Cung là tới tìm vui, không phải tới để bị nô tài đê tiện làm cho trừng mắt. Lục Tám Đầu hiểu ý, lặng lẽ đem Nhượng Liễu kéo ra. Một cung nữ qua một đêm thánh sủng lập tức đã bị phong làm tài tử, đây là người đầu tiên, nhưng lại không đáng làm cho người hâm mộ. Ít nhất thì các cung nhân của Cẩm Tú Cung đều là sợ hãi mà nhìn, không dám tới gần. Sau khi đem người trừng mắt đã đuổi đi, mình thành đế liền không hề làm ra vẻ hoàng đế. Hắn cho lưu cung nhân nhắm mắt lại, cảm thụ thân mình mệt mại như nước ở trong lòng ngực. Thật sự là kiểu tới cực điểm, nộn đến cực điểm, cũng mê người đến cực điểm. Sao mà trước kia hắn cũng không cảm thấy nàng là bảo bối nhỉ? Mình thành đế ở dưới đáy lòng than thở đến một tiếng. Nếu mà sớm biết nàng còn có cái một mặt như vậy, sao hắn lại có thể có suy nghĩ lấy hay là bỏ? Trong cung phi tần nhiều như vậy, nhưng mà vừa tâm ý với hắn lại ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện giờ thật vất vả mới có một cái niềm vui, lại cố tình là người của Trần gia. Hoàng thượng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thành Hoàn đột nhiên dùng sức cắn một ngụm vào cổ của Minh Thành Đế, làm cho hắn từ trong minh tưởng lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ còn có cái gì so với cả giờ phút này càng quan trọng hay sao? Một ngụm này không lưu tình một chút nào, Minh Thành Đế lập tức cảm thấy trên cổ một trận đau đớn, hắn nguy hiểm nhào lại ánh mắt. Trước nay không ai dám vô lễ với chấm như vậy. Ngay cả vô lễ lấy lòng cũng phân biệt không được, hoàng thượng, người còn được chứ? Nga, mình thành đế tức cười. nàng cắn chấm một ngụm còn dám nói là lấy lòng của chấm. Đúng nha, Thành Hoàn cười đến bướng bỉnh. Dần dần có câu, cắn là thương, mắng là yêu, hoàng thượng ngài xem, thần thiếp thương ngài bao nhiêu. Thì ra là vậy, Minh Thánh Đế lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Vậy thì, chấm cũng phải cùng nàng thân cận một phen thì mới được. Nói xong, hai tay dùng một chút lực, liền ôm Thành Hoàn, chặt đến không thể động. Rồi sau đó, hắn cơ bản là bắt được chỗ nào cắn chỗ đó. Cái cắn của hắn cùng với cả Thành Hoàn không giống nhau. Thành Hoàn là cắn thận, hắn lại càng mang mùi khiêu khích. Gia nhân như nước ở trong lòng đã thực mau, thân thể đã kiểu mềm. Đáy mắt của Minh Thành Đế tinh quang chợt lóe. Vừa lúc ở trong điện không có người, hắn thủy tính lộ ra xiêm y của Thành Hoàn. Bởi vì là mùa hạ nóng bức, cho nên ở trong cung của mình, nàng cũng không có mặc cung trang, chỉ là khoác cái váy mùa hạ hơi mỏng, đẹp lại cũng dễ cởi. Một đêm thừa hoan, Thành Hoàn không có cảm thấy gì, nhưng mà những phi tần khác biết được việc này lại suýt nữa cắn nát cả khăn tay. Từ khi mà Thục Vi tiến cung, trái tim của hoàng thượng liền đã hoàn toàn đặt lên người của nàng ấy. Mấy tháng qua, rõ ràng tâm của hắn đối với cả Thục Vi đã bắt đầu phai nhạt dần, thậm chí một tháng chỉ ở Cẩm Tú cung ngủ lại có mấy ngày. Nhưng mà hiện tại Thục Vi cũng không biết có thủ đoạn gì vậy mà lại có thể tiếp tục cầu hoàng thượng trở về. Cái này thì cũng thôi đi, đáng giận nhất chính là Thục Vi lại câu lấy hoàng thượng, làm cho hắn ngủ ở Cẩm Tú cung suốt nửa tháng. Đổi lại là trước kia, khi mà Thục Vi tiến cung, dù có được sủng ái cỡ nào đi nữa thì một tháng cũng nhiều lắm là có 10 ngày, vậy mà hiện tại đã ước chừng 15 ngày. Hơn nữa xem động tĩnh của hoàng thượng, dường như vẫn còn tiếp tục muốn ngủ lại Cẩm Tú cung. Cả hoàng cung chỉ có một miếng thịt, chỉ mình Thục Vi ăn đến sung sướng, còn bọn họ lại phải nhìn. Đối với cả oán niệm của các phi tần khác, Thành Hoàn tỏ vẻ phi thường sung sướng. Nàng phát hiện người khác càng ghen ghét càng hận nàng thì nàng lại càng vui vẻ, là việc cũng càng thêm không kiêng nệ gì. Ngay cả ấn đường bắt đầu ẩn ẩn đau từ sau khi Bùi Thiên Hòa chết, hiện tại cũng thấy thư giãn phần nào. Ngày này buổi sáng, đầy Minh Hoàng Đế đang lưu luyến gặm cắn cổ của mình ra, Thanh Hoan không kiên nhẫn mà nói: "Hoàng thượng, mau đứng dậy thay quần áo thượng triều đi, thần thiếp còn muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa." Minh Thành Đế thực vô ngữ, hắn gần đây rất mê luyến Thanh Hoan, tới nỗi hận không thể chết ở trên người của nàng. Có thể được thiên đại ân sủng như vậy, nàng thế nhưng vẫn khinh thường nhìn hắn. Nói khinh thường thì cũng là có một chút khoa trương, nhưng mà Thanh Hoan thật sự không phải là rất để ý tới hắn. Nhưng mà nếu nó không thèm để ý thì cũng không có đúng. Mỗi tối nàng ở trên giường lại nhiệt tình như hòa, quấn lấy hắn, cầu lấy hắn, làm cho hắn thực cốt tiêu hồn. Nhưng phàm là ban ngày không có thân thiết, nàng chính là một bộ dáng lười biếng chẳng hề để ý. Hơn nữa Minh Thành Đế lại còn phát hiện Trần Khuynh Dung hiện tại cùng với cả trước kia có rất nhiều điểm khác biệt. Trước kia nàng luôn muốn ở trước mặt của hắn bảo trì cái dáng vẻ đoan trang nhất, từ dùng nhất, phấn son ở trên mặt, thậm chí là nan giường cũng không có lau đi. Mà hiện tại Minh Thành Đế nghĩ, nếu phải dùng một chữ để hình dung mà nói, đó chính là lười, là thật sự lười. Mặc kệ hắn lười lấy lòng hắn, lười ăn mặc chỉnh tề, lười giả vờ đoan trang, thậm chí lười đến mức không thèm mang giày. Dưới sự hướng dẫn vô tình cố ý của Thanh Hoan, Minh Thành Đế đã thành công có thói quen mỗi ngày phải ôm nàng vào trong lồng ngực, sau đó mang vớ cho nàng. Trần Khuynh Dung có một đôi bàn chân non mềm trắng tuyết, móng chân mượt mà chỉnh tề, ngay cả làn da ở gót chân, làn da cũng vô cùng kiểu nộn. Minh Thành Đế không có yêu thích gì đặc biệt, nhưng mà gần đây hắn lại phát hiện mình rất thích chân. Nữ nhân hậu cung phần lớn là quần chân, duy chỉ có Thanh Hoan là một đôi chân trời ban, rồi lại còn nhỏ xinh non mềm, thật là làm cho hắn yêu thích không thể buông tay. Việc giúp nữ nhân rửa chân, chà chân, liếm chân như vậy, cho dù là trước kia có đánh chết Minh Thành Đế thì hắn cũng không tin mình sẽ có một ngày chủ động làm như vậy, thậm chí yêu thích điều đó. Nhưng mà hiện tại hắn thật sự là phi thường mê luyến cái cặp chân nhỏ này. Nữ nhân khác ở trước mặt của hắn uyển chuyển thừa hoan, tìm mọi cách mà lấy lòng. Nhưng mà trải qua nửa tháng nay, Thành Hoàn đã thành công xoay chuyển cục diện. Minh Thành Đế muốn cùng nàng giao hoan có thể, nhưng mà hắn cũng cần phải học được hầu hạ cùng lấy lòng nàng. So với cả Thanh Hoan thì Minh Thành Đế bất quá là một hoàng đế trẻ, dưới sự dỗ dỗ cùng khai thông của nàng, hắn chỉ có thể ở trước mặt của ngoại nhân duy trì cái mặt nạ táo bạo lạnh khốc, nhưng mà ở trước mặt của nàng, hắn lại ngoan ngoãn giống như là một con cừu non. Đương nhiên, Thành Hoàn cậy dùng mà kêu là vừa đủ đạp lên điều mấu chốt của mình thành đế. Nàng rất rõ ràng nghịch lên của người nam nhân là cái gì, cũng biết đâu là giới tuyến mình không thể vượt qua. Khoảng cách vị quý phi kia vào cung hiện tại còn không có đến một tháng. Nàng muốn thời gian còn lại này làm cho Minh Thành Đế đối với nàng khăng khăng một mực. Duỗi hai tay để cho cung nữ thay quần áo, Minh Thành Đế quay đầu nhìn thấy mỹ nhân đang rũ mi ngủ thật sâu ở trên giường, đáy lòng không khỏi có vài phần ghen ghét. Sáng sớm mỗi ngày hắn đều phải đúng giờ thượng triều, mà gia hỏa này lại mỗi ngày ngủ say giống như là một con heo nhỏ, thật là làm cho người ta trong lòng có loại cảm giác không cân bằng. Nghĩ nghĩ, hắn cho lùi cùng nữ ở bên người, nhanh chóng tiến lên, nắm chặt mũi của Thành Hoàn. Thế làng bất luận ra sao cũng không có chịu trợn mắt, vừa tức giận lại vừa buồn cười, cúi đầu đi, hồn hồn cái miệng nhỏ đang hầu hấp. Thành Hoàn vô ngữ, đôi mắt đen mượt mà trừng mắt nhìn Minh Thành Đế, đẩy hắn ra, không vui mà dậu môi. Thân thể thần thiếp không khỏe, tối nay, hoàng thượng vẫn là đi đến chỗ hiền phi kia đi. Minh Thành Đế bất đắc dĩ, sao mới đây mà đã tức giận rồi? Thế nhân đều nói hắn tính tình không tốt, nhưng mà hắn thấy ai cũng không bằng nàng. Tiểu nữ nhân này nói phong chính là vũ, nếu không cao hứng thì sẽ lập tức liền phát giận, cho dù là hắn cũng không có ngoại lệ. Minh Thành Đế cảm thấy tôn nghiêm của ngôi cựu ngũ của mình một lần nữa lại một lần nữa bị khiêu chiến. Hừ, đẩy đôi tay đang vấp ve khuôn mặt nhỏ của mình ra, Thành Hoàn kéo mềm che độ lại. Minh Thành Đế thấy vậy thì hắn nhanh chóng kéo mềm xuống, thấy bộ dáng tức giận của nàng lại cảm thấy rất là đáng yêu, nhịn không được lại mềm giọng. Theo lý thuyết, mỗi ngày nàng lên đứng dậy giúp chấm thay quần áo, chấm đâm miệng cho nàng, làm sao mà còn nhăn mặt với cả chấm. Thành Hoàn cảm thấy Minh Thành Đế là người có khuynh hướng chịu ngược cuồng, bởi vì nữ quỷ khuynh dung càng đối xử tốt với hắn thì hắn lại càng xui như là suốt việc, nhưng mà hiện tại lại ngược lại. Thành Hoàn hổ lạnh, nghiêng mắt mà nhìn liếc Minh Thành Đế, khuôn mặt sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ giống như là một đóa hồng kiểu diễm ướt át đang nở rộ, gò má khỏe mạnh ửng hồng, cánh môi đô đô tựa như là mê hoặc người. Tránh ra, nàng không thèm để ý, giơ chân trần chuẩn bị bước xuống giường, lại bị Minh Thành Đế nhanh tay lẹ mắt giữ chân lại. Thành Hoàn chừng nam nhân tuấn mỹ ở trước mặt, làm cái gì đó? Đừng giận được không, chờ lát nữa chấm hạ chiều đi ngự hoa viên cùng nàng ngắm hoa. Minh Thành Đế hạ thấp tư thái mà nói, bàn tay to vô ý cạ lên lòng bàn chân non mềm đến cực điểm, ngón cái thì nhẹ nhàng vuốt ve gàn bàn chân. Thành Hoàn sợ nhột lập tức cười đến khay khách, gót chân nhỏ liên tục giẫm lên tay của Minh Thành Đế. Cho dù là bị nàng giẫm thì Minh Thành Đế cũng thụ là vui mừng, hắn cúi đầu hôn lên đôi chân tuyết trắng một cái, nói ngoan, đừng giận nha. Hắn hiện tại chịu khó giấu nàng, cũng bắt đầu dần dần chuyển xuống một mình nàng, nhưng mà đối với Thanh Hoàn mà nói thì vẫn là xa xa không đủ. Cái nàng muốn là tình yêu độc nhất vô nhị cùng với cả mê luyến của Minh Thành Đế. Nàng muốn cho dù quý phi tiến cung thì trong mắt của hắn cũng chỉ có thể kiên trì là có nàng. Không được, Thanh Hoàn rộng miệng, thần thiếp không nổi giận thì hoàng thượng phải giấu ai bây giờ? Nghe vậy thì Minh Thành Đế lại mỉm cười, hắn thật sự cảm thấy dưới sự lăn lộn mỗi ngày của Thanh Hoan, tính tình của hắn đã tốt lên rất nhiều. Nếu mà như là trước kia, có người dám nói chuyện với hắn như vậy, hiện giờ cỏ ở trên mộ đã cao tới đầu người. Nhưng mà người ở trước mắt này, thật là mặc kệ nàng như thế nào, quên rồi ương hẹn như thế nào, hắn đều luyện tiếc nói một câu nói nặng. Ngay từ đầu, chỉ cảm thấy tính cách của nàng đại biến rất thú vị. Nhưng sau khi đã tiếp xúc nhiều, sự thông tuệ cùng giao hoạt của nàng đều làm cho hắn thật sâu khuynh tâm. Chỉ là vì sao nàng cố tình lại là người Trần gia? Nếu nàng không phải, thật là tốt đến biết bao. Trần gia hiện giờ ngày càng lớn mạnh, tự nhiên không có thể có thêm một hoàng hậu. Nghĩ đến đây, trong lòng của Minh Thành Đế có điểm khó chịu nói không nên lời, mà hắn cũng không thể cho nàng một hài tử. Những điều này làm cho khi đối mặt với cả Thanh Hoan, Minh Thành Đế đã bất giác bao dung hơn rất nhiều. Hậu cung phi tần vô số, các nàng mỗi người đều rất có khả năng sinh hạ cho hắn một đứa trẻ, mỗi người đều có khả năng trở thành hoàng hậu, chỉ có Thanh Hoan là hoàn toàn không có khả năng. Minh Thành Đế trước nay không tìm khúc phổi, lãnh tâm lãnh tình, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là áy náy. Đổi lại là trước đây, vì hắn không hề có hứng thú với cả Trần Khuynh Dung. Hắn chỉ cảm thấy đây là vinh hạnh của nàng. Nếu đã lựa chọn Thành Dụng Phi thì dĩ nhiên cũng phải gánh vác hậu quả, không phải sao? Thành Hoàn mới lời quản ở trong lòng của Minh Thành Đế đang nghĩ là cái gì? Nàng muốn chính là sự dao động của hắn. Ngay khi thời điểm khi hắn dao động đến không biết nên bỏ hay là lấy, thì mới càng dễ dàng làm cho hắn từ đây đối với cả nàng khăng khăng một mực. Được rồi, Hoàng thượng nên đi thượng triều đi. Thần thiếp lát nữa ở Ngự Hoa Viên chờ ngài. Ngữ khí một giây trước còn ôn nhu, giây tiếp theo liền trở nên không kiên nhẫn, như là đang nói đi đi đi đi, đi nhanh đi thôi, đừng lưu lại phiền ta. Minh Thành Đế còn không kịp đắm chìm trong ôn nhu, lại bị ngữ khí đầy ghét bỏ của Thanh Hoan làm cho đầu đầy hắc tuyến. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được lại oán hận ôm nàng vào trong lòng hôn một trận. Cảm thấy cho dù là vẻ mặt ghét bỏ của nàng cũng phi thường đáng yêu. Thật vất vả mới tiến đi ôn thần nửa tháng, cảm tình này bồi dưỡng cũng đã không có sai biệt lắm. Loại người như là Minh Thành Đế, chuyện lâu ngày sinh tình là không có khả năng. Nàng muốn chứng là giống như liệt hỏa, yêu đến mức có thể đem người đốt cháy hầu như không còn. Nàng muốn cho Minh Thành Đế cảm thấy mình yêu hắn, yêu đến thâm trầm. Như vậy thì ở thời điểm lòng dao động, hắn mới có thể không bỏ được nàng. Ngẫm lại, mình đã sắp trở thành mỹ nhân trong việc chọn lựa giữa Giang Sơn và mỹ nhân kia, Thanh Hoan liền cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, nàng cảm thấy có ý tứ, nhưng mà những phi tử khác cũng chỉ có hâm mộ, ghen ghét và phẫn hận. Hiện giờ, bốn phi đã có tam phi, trừ nàng là Thục Vĩ Gia, còn có là Đức Phi cùng với cả Hiện Phi. Trước khi nữ quỷ Trần Khuynh Dung chết, thì Đoan Tần cùng với cả Võ Chiêu Nghi cũng tương đối được sủng ái. Minh Thành Đế tin rằng sủng hạnh nhiều phi tử, nhưng lại mờ móc đều dính, cho nên cũng khó trách lần này các phi tử vô cùng có ý kiến với nàng. Ai kêu nàng độc chiếm Minh Thành Đế chứ? Không có biện pháp, Thanh Hoan cũng là một người có một chút thói quen sạch, đã từng có nam nhân như là Cảnh Hạng Đế cùng với cả Bùi Thiên Hoa. Nàng đối với cả nam nhân cũng là có một chút yêu cầu, sao cũng được nhưng mà phải rẻ rẻ một chút. Đối phương muốn tam thê tứ thiếp cũng không sao, điều kiện tiên đề là nàng cũng có tam phu bốn hầu. Bất quá nam nhân đều giống nhau, không có cách nào hào phóng đến như vậy. Vậy thì chỉ có thể ủy khuất bọn họ, ở thời điểm đang thuộc về nàng thì phải giữ mình trong sạch. Diệu Thúy đứng ở bên cạnh cẩn thận lột nho bỏ hạt, rồi sau đó đặt lên dĩa thủy tinh đưa đến trước mặt của Thanh Hoan. Ngay khi mà Thanh Hoan vừa cầm một quả chuẩn bị ăn, thì cách đó không xa một đám cung trang mỹ nhân đến gần. Cầm đầu là một nữ nhân đầu đeo tá vị phượng trâm, đúng là Hiền Phi, tạm thời giữ chức quản lý hậu cung. Vị Hiền Phi nương nương này có thể là không làm thất vọng với cả chữ Hiền. Ngày thường có thể nói là một người ngay thẳng, luôn nhìn cái này không vừa mắt, xem cái kia không vừa mũi, đặc biệt lanh lẹ. Nàng ta xuất thân cũng không tồi, nhưng so cùng cả Thanh Hoàn thì lại kém xa, dung mạo cũng chỉ là thanh tú. Được cái biết tiến biết lùi đúng mực, cho nên Minh Thành Đế mới có thể cho nàng ta tạm thời quản lý hậu cung. Bất quá xem tình hình của trước mặt thì Hiền Phi nương nương hiển nhiên đã xem mình trở thành hoàng hậu tương lai. Dựa theo địa vị phong hào, tứ phi cùng ngồi cùng ăn, ai cũng không cần phải hành lễ với ai. Nhưng mà Hiền Phi lại cảm thấy, nếu như mình đã giữ tạm chức quản lý hậu cung của hoàng hậu, vậy thì so với cả các phi tử khác, dĩ nhiên địa vị cao hơn một chút. Lại nói, trong tất cả mọi người, cũng chỉ có Hiền Phi vào cung là thời gian dài nhất. Kể từ đó, luận tư lịch, luận năng lực, nàng ta đều là tối cao. Mà trừ Thanh Hoan ra, Đức Phi mỗi lần nhìn thấy nàng ta cũng luôn gọi tỷ tỷ vô cùng thân thiết. Duy chỉ có Thanh Hoan, mỗi khi mà liếc qua vẫn luôn mang theo một ý cười trào phúng, phảng phất là Hiền Phi bất quá chỉ là trò cười. Không tồi, Hiền Phi đúng không được hoàng thượng sủng ái, nhưng mà sự tôn kính của hắn đối với cả nàng ta lại là thứ mà những người khác không có chiếm được, đặc biệt là Thục Phi. Trần Khuynh Dao cho rằng mình là cái thứ gì, hoàng thượng trước đó cũng không phải là chưa từng đặc biệt sủng ái phi tử nào đó. Nhưng mà những phi tử kia hiện tại lại đang ở nơi nào? Có thể từ tú nữ bình thường mà bỏ đến địa vị tứ phi chỉ nhất, duy nhất chỉ có Hiền Phi. Muội muội thật là có tâm tình tốt, vậy mà ở chỗ này ngắm hoa. Thấy Hiền Phi mặt lộ vẻ không ngờ, Đức Phi đắt liền làm chim đậu cành. Nàng này xuất thân bình thường, không có nhà mẹ đẻ cường đại, bộ dáng nhỏ nhỏ kiều mềm, đúng là mỹ nhân của vùng sông nước Giang Nam điển hình, là loại hình mà Minh Thành Đế yêu thích. Hơn nữa, Đức Phi ôn nhu tiểu ý, hầu hạ Minh Thành Đế cũng rất vừa lòng. Cộng với việc đi theo bên người nhiều năm, cho nên Hoàng thượng cũng phong phi. Nếu muốn so, thì trong hậu cung này xuất thân cao nhất chỉ có là Thanh Hoan. Không thể so với cả tỷ tỷ, bổn cung tâm tình tốt, dĩ nhiên nhìn đóa hoa nhỏ này cũng rất mỹ lệ. Tỷ tỷ thoạt nhìn, ấn đường đã biến thành màu đen, chẳng lẽ là gặp cái gì xấu? Nếu mà đã vậy, thì tỷ vẫn chớ nên đến Nghị Hòa Viên mới là thỏa đáng. Khác bổn cung cũng không sao, chỉ sợ là sẽ lây bệnh cho Hoàng thượng. Sau miệng lưỡi sắc bén, Thanh Hoan cũng không phải là thua ai. Nàng làm hoàng đế cũng đã vài thập niên, không thiếu được những trận đấu võ mồm với cả những lão già cổ quý trong triều. Khi mà cải cách tân chính, Đức Phi ở trước mặt của nàng chơi tiểu tâm cơ, bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Lời nói đúng là làm cho giận xui, nhưng càng làm cho người chịu không nổi chính là ánh mắt cùng với cả miệng lưỡi của Thanh Hoan. Giống như là đá phi tần đứng trước mặt này, bất quá chỉ là sinh vật cấp thấp, tư cách để được nàng nhìn một cái cũng không có. Cái loại ngạo mạn tàn mát từ trong ra ngoài này thật sự là làm cho người ta muốn hung hăng xé nát vẻ cao quý ở trên mặt của nàng. Mỗi người đều hận Thanh Hoan thấu xương, nhưng mà không có người nào thật sự dám cùng với cả nàng xé rách mặt mũi. Xuất thần cùng dùng ái của Thục Phi, ai ai cũng thấy được, không có người nào vì nhất thời tức giận mà đi lên gây phiền toái lớn cho bản thân, trừ Hiển Phi. Hiển Phi là một người rất thông minh, nếu không, chỉ dựa vào gương mặt bình đạm như vậy cũng sẽ không thể có địa vị cao. Hoàng thượng tuy rằng chưa bao giờ nói, nhưng nàng ta không phải là ngốc nghếch, từ nhỏ đã đi theo bên người của Vũ Trân học tập, tất nhiên sẽ không giống với cả những phi tử chỉ học có nữ giới và lữ huấn. Hiển Phi tin tưởng biết, dựa vào xuất thân của Thục Phi, Hoàng thượng quyết không có khả năng lập nàng làm hoàng hậu, không nói đến Hoàng thượng đối xử với cả Thục Phi là thiệt tình hay là giả ý. Nếu là cái sau, vậy thì tất nhiên là rất tốt. Mặc dù Thục Phi hiện tại có ương ngạnh hơn nữa cũng không có sao, nàng ta thậm chí có thể trợ giúp cho Hoàng thượng cùng nhau dỗ ngọt cho Thanh Hoan, bởi vì Hiển Phi rất rõ ràng, Hoàng thượng nếu không có tình cảm gì với cả Thục Phi, đợi cho thời cơ chín mùi, ngày mà Trần gia chuẩn bị diệt trừ, thì đó cũng là ngày Thục Phi hương tiêu ngọc vấn. Nếu là cái trước, cho dù Hoàng thượng có yêu Thục Phi, vậy thì sao? Hắn dù sao cũng là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ, hắn tự biết ngoại thích chuyên quyền là có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng phải Duy An hoàng hậu tiền triều suýt nữa đã thay đổi triều đại ư? Vậy nên dù Hoàng thượng yêu Thục Phi đến tận xương tủy thì cũng nhất quyết sẽ không cho nàng một cái hài tử. Nếu không thì khi Thục Phi tiến cung đã gần một năm, Hoàng thượng hàng đêm sủng hạnh nàng, lại vì sao chờ tới nay còn chưa có hỏa long trùng? Không thể không nói, suy đoán của Hiển Phi cũng đúng là một phần. Minh Thành Đế đích xác đã từng tính toán như vậy, nhưng mà hiện tại mọi chuyện lại như vậy, ai biết về sau có thể thay đổi gì hay không. Hiển Phi được phụ thân dạy dỗ, luôn nhận định rằng đế vương cần phải lãnh ngạnh vô tình, đặt quốc gia gia tắc lên trên hết thảy. Nhưng mà ở trên đời này làm gì có cái chuyện gì tuyệt đối không thay đổi, vô luận như thế nào kết cục của Trần Khuynh Dung nhất quyết sẽ không được tốt. Hiện tại hoàng thượng sủng ái nàng, đợi cho ngày sau nàng tuổi già sắc suy, cuối cùng cũng sẽ có một phi tử càng mỹ mạo càng tuổi trẻ dễ xuất hiện, lúc ấy Thục Phi lại có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Cho nên nhìn Thanh Hoan hiện giờ đắc ý ưng ngạnh, đáy lòng của Huyện Phi trừ chán ghét còn ẩn ẩn có một cố khinh thường. Uổng phí cho một nữ nhân thối tha có thân thể mỹ mạo, ngay cả hoàng thượng thiệt tình hay là giả ý cũng không có nhìn rõ. Hiển Phi có lại cảm giác ưu việt, từ trên cao nhìn xuống quan sát Thanh Hoan, nhưng mà khi nhìn thấy Thanh Hoan kiêu ngạo như vậy thì Hiển Phi lại nhịn không được muốn hung hăng xé xuống cái mặt nạ trên mặt của nàng. Người tự cho là thông minh rốt cuộc là ai cũng còn chưa biết, loại lệ nhân luôn tự cho mình là đúng như Hiển Phi là thứ Thanh Hoan ghét nhất. Tuy rằng đáy lòng muội biết Minh Thành Đế và Thục Phi bất quá là gặp dịp thì chơi, nhưng tư duy nàng lại không thể nghi ngờ. Nhìn ngón tay ngọc nhẹ cầm một trái nho xanh tươi, lòng bàn tay tuyết trắng, ngón tay được mài rúa chỉnh tề, sơn màu đỏ tươi, mỗi một chỗ của đốt ngón tay đều đẹp đến mức hoàn mỹ. Nữ nhân này đẹp như là một đoàn liệt hỏa, hơi không chú ý là có thể đem người đốt cháy thành tro. Chỉ cần nhìn thấy đôi tay này liền có thể tưởng tượng được ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành cỡ nào. Hậu cung tuyệt sắc mỹ nhân vô số, Đoan Tần tú mỹ xuất trần, tinh khí phiêu phiêu, được vì điện nhã thích dạo, khí chất nhẹ nhàng, võ chiêu nghi, vũ mị tận dương, mắt hạnh câu hồn. Những các nàng duy nhất là hoa ở trong ngự hoa viên này, mỗi một loại đều đẹp, vẻ đẹp không giống nhau, không thể nói là ai đẹp hơn ai, mà chỉ có Trần Khuynh Dung mới được coi là diễm quan quận vương. Phàm là nơi nào có nàng, hoa sen cũng tốt, hoa lan cũng vậy, đều vậy ở trước mặt của Mẫu Đơn ảm đạm thất sắc. Chỉ có Mẫu Đơn cố giác thiên hương, mùa hoa nở chấn động kinh thành, đó chính là nói nàng. Mà Hiển Phi đừng nói mức cùng với cả Thanh Hoan so sánh, dù có so với cả Đoan Tần cũng là hơi kém. Càng không phải nói tới nàng ta không có tiên khí như là Đoan Tần. Hiển Phi được cái tính cách săn sóc ôn nhu, lại thiện dạy nhân ý, cũng biết xem mặt mà đoán ý. Hơn nữa trên người lại có phong độ trí thức mà những phi tần khác không có, cho nên mới được Minh Thành Đế coi trọng. Nhưng hắn đối với cả Hiển Phi thật sự cũng không có yêu thích là bao nhiêu. Đưa quyền lực của hậu cung cho nàng ta thì cũng bất quá là bởi vì Hiển Phi thoạt nhìn tương đối đáng giá tín nhiệm. Chính Hiển Phi lại không nghĩ tới điểm này, nàng ta có thể tin tưởng mà nhìn thấy tình cảnh của Thanh Hoan lại không thể tự mình hiểu lấy. Nếu là tuyệt thế mỹ nhân như Thanh Hoan còn bị Minh Thành Đế chiếu mắt thì nàng ta dựa vào cái gì cho rằng Minh Thành Đế nhất định sẽ coi trọng mình? Lời này của muội muội là không đúng rồi, nếu hoàng thượng lòng thể thiếu an, muội muội hẳn là tránh đi đời mới đúng, sao có thể? Hiển Phi đang vốn chuẩn bị thao thao bất tuyệt lại bị Thanh Hoan lười biếng chặn đứng. Bớt ở trước mặt bổn cung nói chuyện đường hoàng mạnh miệng đi, bổn cung cho dù muốn chết cũng phải bắt cho được tâm của hoàng thượng. Chưa vị muội muội nếu mà không quen nhìn vậy thì cứ thử đoạt với cả bổn cung. Nói xong nàng gợi lên khóe miệng lộ ra một nụ cười bệ nghễ, thông thả ung dung mà nói, bổn cung không sợ. Lời này thật sự là đại nghịch bất đạo, không hề có một chút phụ đức nào. Hiển Phi đang muốn chỉ trích thì đột nhiên nghe được một trận cười to ở phía sau chuyển đến. Hay cho một cái không sợ, hay cho một cái không sợ. Chúng phi quay đầu nhìn lại, thấy Minh Thành Đế chậm rãi đi đến, tất cả đều tâm tình vui vẻ, không uổng công các nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm chạy chuốt. Một đám rũ mắt rũ mi thể hiện tư thái nhu thuận, bởi vì các nàng đều biết hoàng thượng thích nữ tử như vậy. Nhưng mà có Trần Quý Mẫu Đơn, trong mắt làm sao còn thấy được những đóa hoa cỏ khác. Minh Thành Đế căn bản không có chú ý tới ánh mắt liếc mắt đưa tình của các nàng, mà là bước nhanh vào đình hóng gió. Ở trước mặt của người khác, Thanh Hoan vẫn phải cho Minh Thành Đế mặt mũi, vì thế đã liền đứng dậy hành lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Thân thể mềm mại còn chưa có kịp cúi người xuống thì Minh Thành Đế đã đem nàng mà đỡ lên, tự mình ngồi vào vị trí nàng mới ngồi, kéo mỹ nhân lên đùi, lại trọt trọt vào chóp mũi đính kiều, lại thấy khóe môi của Thanh Hoan có vết nước trái cây, nhịn không được mà giúp nàng lau đi, cũng không biết là vì sao mà rồi cười khiến đưa vào miệng của mình nhấm nháp. Ngay cả Thanh Hoan cũng không ngờ Minh Thành Đế mặt dày vô sỉ đến như vậy. Nàng rất nhanh đã phản ứng lại, làm lơ đám phi tần đang còn quỳ ở xung quanh, cầm lấy một trái nho đưa đến bên miệng của Minh Thành Đế. Hoàng thượng, ngón tay ngọc ngà cùng trái nho xanh tươi lại đẹp đến lạ thường. Minh Thành Đế ngoác miệng ngậm luôn cả ngón tay của Thanh Hoan vào miệng, đầu lưỡi liếm láp ái muội mà khiêu khích. Thanh Hoan cũng không có e lệ, cuốn lấy tay ở trong miệng của Minh Thành Đế, ngón tay kiểu nộn đụa bớn môi lưỡi của hắn, vậy mà làm cho hắn có một loại khoái cảm khác. Hắn ẩn ẩn có cảm giác mình sẽ chết ở trên người của yêu tinh này. Chúng phi bị lạm lơ, trong lòng lại hận lại tức. Khi mà Minh Thành Đế ôm lấy Thanh Hoan đứng dậy, các nàng càng hận chết Thanh Hoan. Các nàng quỳ ở trước mặt của hoàng thượng đó là đương nhiên, nhưng mà thuộc phi cũng không phải là hoàng hậu, dựa vào cái gì các nàng cũng phải quỳ. Trong đó không cao lộng nhất đại khái chính là Đức Phi cùng với cả Hiển Phi. Sắc mặt của hai người đều đã rất khó coi, nhưng mà ngại Minh Thành Đế đang ở đây cũng chỉ có thể nén giận. Nị Hà Thanh Hoan nhìn không quen hai nàng ta một hai phải kiếm chuyện. Minh Thành Đế vốn đang định dẫn mỹ nhân đi ngắm hoa nhưng lại bị các nàng giữ chặt, vì thế mà hắn dùng ánh mắt nghi hoặc dò hỏi. Chỉ thấy Thanh Hoan không có hảo ý nhìn Đức Phi một cái mà nói, hoàng thượng, mới vừa rồi thần thiếp thấy ấn đường của Đức Phi tỉ tỉ biến thành màu đen, có phải là hay không đụng phải thứ gì không sạch sẽ? Ai nha, ngài nhìn càng đen. Nghe xong lời này, Minh Thành Đế nhịn không được mà mỉm cười. Tiểu nữ nhân này lo lắng chỗ nào, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng. Mặt của Đức Phi vì cái gì mà đen? Còn không là vì nàng ta cáo trạng hay sao? Nhưng mà hiện tại hắn rất để ý đến Thanh Hoan, cho nên vui vẻ mà dỗ dành nàng. Hơn nữa, một Trần Khuynh Dung hư không chút nào che giấu, thực sự làm cho hắn ưa thích. Hôm nay khi ở Ngự Thư Phòng, hắn cũng đã nghĩ, đợi sau khi lấy đi quyền lợi của Trần gia, hắn cũng sẽ không có giết nàng, ngược lại giữ nàng ở bên cạnh. Còn người của Trần gia, nể mặt mũi của nàng, hắn cũng có thể tha cho bọn họ một mạng. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha, xét nhà lâu đài cũng tránh không được. Nhưng như vậy đã là thiên đại ân tình, nàng hẳn là sẽ không tức giận chứ. Nếu mà Đức Phi thân thể không khỏe, vậy thì ở trong cung của mình tĩnh dưỡng một tháng đi. Đây là cấm túc, hoàng thượng vậy mà vì Thục Phi mà làm tới cái bước này. Chúng phi trong lòng tự nhiên không phục, nhưng mà ngại sự sủng ái của Minh Thành Đế đối với Thanh Hoan, các nàng chỉ dám giận mà không dám nói. Duy chỉ có Hiền Phi tự cho là hiểu thấu lý do được ân sủng của Thanh Hoan, liền ra vẻ công chính. Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng như vậy không ổn. Nga, Minh Thành Đế nhướng mày, thấy biểu tình của hắn cao thâm khó đoán, Hiền Phi còn tưởng rằng mình nói đến điểm mấu chốt. Trước giờ Hiền Phi luôn cho rằng Minh Thành Đế có vài phần kính trọng mình, đối xử với nàng ta cũng không giống những vị tần khác. Hơn nữa, Thanh Hoan trong mắt của nàng ta vẫn là nữ tử không có được tâm của Minh Thành Đế, không có gì là uy hiếp. Hiền Phi liền quỳ ở trước mặt đất, ngẩng đầu mà nói: Hoàng thượng, Đức Phi muội muội xưa nay tính tình dịu dàng, lại thêm tài đức vẹn toàn, thần thiếp có thể lấy nhân phẩm của muội ấy mà đảm bảo, còn thỉnh hoàng thượng khai ân. Minh Thành Đế biểu tình cao thâm khó đoán, Thanh Hoan lại ha ha mà cười. Hiền Phi này nói gì vậy? Đức Phi thân mình không khỏe, hoàng thượng xuất phát từ quan tâm, để cho tỷ ấy tĩnh dưỡng một tháng, làm sao mà ở trong miệng của Hiền Phi lại trở thành hoàng thượng trách móc với tần nặng nề? Chợt chợt, đúng thật là đáng tiếc một phen khổ tâm của hoàng thượng. Hiền Phi nghe vậy trong lòng nổi giận, nhưng quay đầu lại thấy mặt của Minh Thành Đế đã tối đen, trong lòng thầm kêu không tốt. Cũng may Đức Phi phản ứng tương đối mau, trước khi Minh Thành Đế phát hỏa đã dập đầu mà tạ ơn: thần thiếp tạ hoàng thượng ân điền, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiền Phi bất giác cảm thấy đầy ngập nhiệt tình của mình đều trêu cẩu, nàng ta cố gắng vậy là vì ai? Đức Phi không những không thể cùng nàng ta đứng chung một mặt trận, ngược lại còn lâm trận phản chiến. Đức Phi có biết nàng ta cảm tạ ân chính là đẩy ta vào bẫy dập đố kỵ? Nhớ tới ngày thường Đức Phi ở trước mặt của mình kiều thân thiết tỉ tỉ này tỉ tỉ nọ, Hiền Phi vô cùng bực mình, khăn tay xin nữa đã bị xé vỡ. Bổn cung cùng hoàng thượng muốn đi ngắm hoa, chứ vị tỉ muội nếu là không có việc gì vẫn là nên hồi cung tĩnh dưỡng đi, miễn cho Đức Phi lây bệnh. Thanh Hoan vừa nói như vậy thì ai còn dám lưu lại đây? Cho dù trong lòng vẫn muốn nhìn Minh Thành Đế nhiều thêm vài lần, nhưng có Thanh Hoan bá đạo như vậy thì các nàng làm sao dám? Minh Thành Đế trước sau chỉ cười ngâm ngâm nhìn Thanh Hoan phát uy, cảm thấy nàng thật sự là đáng yêu. Trước đó hắn cũng không phải không nghĩ tới đi đến cung phi của phi tử khác, dù sao thì Đoan Tần cùng Võ Triều Nghi cũng có vị trí tốt trong lòng của hắn. Hắn còn chưa có ăn ngán thì đã bị Thanh Hoan câu đi rồi. Ngày đó Minh Thành Đế vốn định đi cùng với cả Võ Triều Nghi, kết quả chưa có tới thì nửa đường đã bị Thanh Hoan đánh gãy. Tiểu nữ nhân cũng không có quen co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói một câu: nếu hắn dám đến chỗ của Võ Triều Nghi, nghĩ cũng đừng nghĩ lại đến cung cẩm tú của nàng. Võ Triều Nghi tuy đẹp nhưng so với Trần Khuynh Dung lại kém xa, Minh Thành Đệm cũng bất quá là muốn nếm vị lạ. Nhưng khi bữa tiệc lớn chân chính bày ở trước mặt của ngươi, ai còn thèm đi ăn cháo trắng rau xào? Các loại đồ vật này đế vương tôn quý ngẫu nhiên nếm thử thì có thể nói là tình thú, nhưng muốn kêu hắn ăn mỗi ngày, hừ, nằm mơ cũng thấy chán ghét. Mà từ ngày đó trở đi, hắn rốt cuộc không ngủ lại ở chỗ các phi tần khác nữa, để cho chúng phi tần hâm mộ ghen ghét chính là. Mặc dù Thục Phi tới nguyệt sự thì hoàng thượng cũng chỉ ở chỗ của nàng. Thục Phi này rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể làm cho hoàng thượng trầm mê đến nước này? Chẳng lẽ nàng là hồ ly tinh đầu thai chuyển thế chắc? Minh Thành Đế đối với cả Thanh Hoan càng thêm để bụng, nhưng vẫn còn chưa đủ. Hắn thật sự thích nàng, nhưng cũng không sẽ vì nàng mà buông tha cho Trần Gia. Thanh Hoan đối với cả Trần Gia không có cảm giác gì. Nhưng bất quá yêu cầu của nữ quỷ Khuynh Dung, nàng cần phải làm cho bằng được. Cái gọi là giữ được tính mạng của phụ thân và huynh trưởng, nói cách khác, chỉ cần bọn họ không chết là được. Nhưng Thanh Hoan muốn cũng phải là cái này, đã làm hoàng đế, sao nàng có thể thỏa mãn với cái việc phải dựa vào tình cảm của một người nam nhân cơ chứ? Các nam nhân của Trần Gia sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc của nàng. Bởi vì, theo Thanh Hoan biết, phụ thân lẫn huynh trưởng thập phần sủng ái Trần Khuynh Dung, cũng chính là vì nàng mới không màng tính mạng mà dốc sức hướng về phía trước mà bò, chỉ vì giúp cho nữ nhi của mình ở trong cung không bị người khi dễ, có thể dương mi thổ khí. Nhưng mà bọn họ khẳng định lại không nghĩ tới, cuối cùng bởi vì bọn họ nỗ lực ngược lại lại hại chết Trần Khuynh Dung, cũng hại cả gia tộc. Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đây cũng không phải là lời nói đùa, đặc biệt là đối với cả một tên hoàng đế có dục vọng khống chế phi thường mãnh liệt mà nói, thì chỉ cần sự tình có một chút vượt qua sự khống chế đều sẽ làm cho hắn khỏi xả tâm. Mà Thanh Hoan phải cho hắn thấy chính là tình yêu của nàng như hỏa nóng cháy, có thể đem người bốc cháy thành tro. Mặc dù cái tình yêu này là giả, nhưng nàng lừa gạt Minh Thành Đế, đồng thời Thanh Hoan cũng đang lừa gạt chính mình. Nếu không vào diễn, làm sao có thể lừa gạt nam nhân khôn khéo như hắn. Tại đây, một gác nàng cảm thấy mình chính là Trần Khuynh Dung, một Trần Khuynh Dung yêu Minh Thành Đế vì hắn cam nguyện trả giá hết thảy, một Trần Khuynh Dung kiêu căng ương ảnh tùy tâm sử dụng. Chẳng qua nàng cũng không ngu xuẩn như là nàng ta, cũng không có ánh mắt thiền cận như là nàng ta. Không qua mấy ngày, liền truyền đến tin tức trừ quốc của Tây Vực muốn hiến thành nữ cho thiên triều hoàng đế là phi tử. Chúng phi hậu cung đều đang chờ nhìn Thanh Hoan bị chê cười. Thế nhân đều biết vị thanh nữ Tây Vực kia có dung mạo như tiên nữ giáng trần, hơn nữa thuần khiết giống như là tuyết liên nở rộ ở đỉnh Thiên Sơn, nhất tần nhất tí của nàng đều hoàn mỹ làm cho người động tâm. Nghe nói nàng có một đôi mắt ôn nhu nhất thế gian, nghe nói nàng trời sinh có mùi thơm lạ lùng, nghe nói nàng chỉ cần vươn tay là có thể làm cho muôn vàn người dân cảm thấy dễ chịu. Mà vì hòa bình của Trung Nguyên và Tây Vực, nàng tự nguyện trở thành người được chọn hòa thân. Dân chúng Tây Vực bởi vì sự hy sinh của thánh nữ đều phi thường cảm động. Mà sau khi thánh nữ vào cung, bởi vì tâm của nàng kiên trinh như tuyết, linh hồn thuần khiết mỹ lệ, cùng với cả tinh thần không một chút khuất phục khi đối mặt với Minh Thành Đế xâm loạn, thành công làm cho vị đế vương tôn quý này vì nàng mà khuynh tâm, thậm chí phong cho một cái nữ nhân người hồ làm quý phi, cuối cùng thậm chí còn để cho nàng ta trở thành hoàng hậu. Thánh nữ hỉ nộ vô thường, Minh Thành Đế vì nàng mà gom lưng, yêu nàng yêu gần như là sắp điên cuồng. Nhưng mà tâm của nàng lại vĩnh viễn chỉ vì người nàng yêu, vị vương tử Tây Vực anh tuấn mà lưu lại. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thật sự yêu sâu sắc người nguyện ý vì nàng mà chết đi, Minh Thành Đế. Hơn nữa cũng đã thành công khuyên nhủ vương tử Tây Vực, người vì nàng đem binh mã đến Trung Nguyên trở về. Từ đây về sau, nàng lưu lại Trung Nguyên là mẫu nghi thiên hạ, thành một thế hệ truyền thuyết. Thanh Hoan cảm thấy thánh nữ kỳ thật cũng không có bao nhiêu chuyện xấu, chỉ chuyện nàng ta tự nguyện hòa thân rồi lại không muốn Minh Thành Đế chạm vào mình. Cùng Tây Vực vương tử dẫu liệt ra nhưng vẫn còn vương vấn tốt lòng, hơn nữa bởi vì mềm lòng mà thường xuyên đem cơ mật do Minh Thành Đế vì tín nhiệm nói cho nàng nghe, nói lại cho tộc nhân của mình. Thì cái chuyện thương thiên hại lý, thánh nữ thật đúng là chưa có làm qua. Nhưng là tâm tình của Thanh Hoan phi thường không tốt, một chút cũng không nghĩ đến để cho mọi người vào mắt, muốn những người nàng như không thuận mắt đều sẽ bị tiêu diệt, làm cho bọn họ toàn bộ đều đi tìm chết. Thanh Hoan biết mình đang xảy ra vấn đề, nhưng mà nàng không biết là vì cái gì. Là bởi vì Bùi Thiên Hoa chưa chết, hay là bởi vì ở sâu trong nội tâm của nàng vốn dĩ chính là cực độ thô bạo thích giết chóc. Thanh Hoan không biết, hiện tại cũng không muốn biết. Nàng chỉ nghĩ hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Khuynh Dung, tùy tâm sở dụng mà qua một đời này. Nàng không muốn bị trói buộc, nàng muốn tự do, nàng muốn quyền lực, nàng muốn địa vị chí cao vô thượng. Thành Hoàn thậm chí căn bản khinh thường Giao Phong cùng với cả Hiển Phi hay các phi tử khác. Có Minh Thành Đế sủng ái, hậu cung này ai có thể ép được nàng. Hiện tại cái mà Thành Hoàn thiếu là tâm của Minh Thành Đế. Minh Thành Đế nếu có thể yêu thánh nữ một lần, tự nhiên là có thể yêu lần thứ hai. Trước khi điều đó xảy ra thì nàng muốn chặt chẽ bắt lấy người nam nhân này. Mỗi một cái hành động của Thành Hoàn đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Nàng biết góc độ nào của mình cầu nhân nhất, cười kiểu nào mỹ lệ nhất, mềm giọng kêu ra sao có thể làm cho Minh Thành Đế vô lực chống đỡ nhất. Dĩ nhiên nàng cũng giờ dành mạch tâm tư của Minh Thành Đế, sau đó ở thời gian thích hợp làm chuyện thỏa đáng nhất, do đó được kết quả ưng ý nhất. Diệu Thí là một người thông minh, nhưng đôi khi nha đầu này cũng không hiểu nổi đáy lòng của nương nương đang suy nghĩ cái gì. Giống như là hiện tại, rõ ràng hoàng thượng nói lập tức quay lại, nhưng mà nương nương vẫn không có cao hứng. Diệu Thí nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nếu mình mà lên tiếng dò hỏi, có lẽ là nương nương hẳn là sẽ không sinh khí. Lúc này thì mới nói, nương nương, nô tỳ có chuyện không rõ. Cái gì? Thanh Hoàn uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà hỏi. Không có Minh Thành Đế ở đây, nàng như cũ mỹ diễm quyến rũ, lại lộ ra một cỗ hơi thở thanh đạm phiêu bạc. Đức phi nương nương cùng với cả Hiền phi nương nương đều hận ngài đến thấu xương, ngài vì sao còn muốn chiêu chọc vào bọn họ? Diệu Thúy không rõ chủ tử của nhà mình được sủng ái như vậy, điều lên làm nhất không phải là giấu tài hay sao? Hơn nữa nô tỳ cảm thấy hoàng thượng cũng không thích nữ nhân quá mức đường hoàng, ngược lại là gia nhân giang nam dịu dàng nhu mì lại càng thuận mắt ngài hơn. À, nô tỳ nắm miệng, nô tỳ nắm miệng, thỉnh nương nương giáng tội. Phát giác ra mình đã nói những lời đại nghịch bất đạo, Diệu Thí vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng hối hận đến không thôi. Nương nương giờ này không thích nghe người nhộn lời, sao nàng cứ quản không được miệng của mình vậy? Thành Hoàn cười khẽ, bổn cung không có trách ngươi. Nhược Liễu đi theo bên cạnh của Trần Khuynh Dung mười mấy năm cũng chưa từng vì nàng ta mà suy nghĩ. Diệu Thúy mới theo nàng có một tháng cũng đã biết nguyện trung thành với chủ tử là nàng. Nhìn dáng vẻ đây là một nô tài muốn cùng nàng phân ưu. Bổn cung không đường hoàng một ít, tùy hứng một ít thì hoàng thượng sao có thể bao dung bổn cung? Nương nương, trong lòng của hoàng thượng bất quá chỉ coi bổn cung như một món đồ chơi hạo ngoạn, cùng những mỹ nhân khác không có gì là khác nhau. Thành Hoàn lãnh đạm mà nói, rồi sau đó cười nhạo một tiếng. Không, vẫn có phân biệt. Ít nhất, hắn đối xử với những người khác còn không có cảnh giác, ở trước mặt của ta lại làm như là địch nhân. Sao có thể? Diệu Thúy hô nhỏ. Hoàng thượng thập phần sủng ái nương nương ngài. Không sủng ái bổn cung, phụ thân cùng với cả huynh trưởng của bổn cung sao có thể vì hắn mà bán mạng? Nhưng sủng ái bổn cung, gia tộc của bổn cung liền trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Thanh Hoan cười lạnh, hoàng thượng đúng là bản tính rất tốt, muốn Trần gia ta tận trung tận hiếu, lại muốn đoạt quyền của Trần gia ta, thậm chí muốn dùng tay từ trên người của bổn cung. Nếu là như thế thì nương nương ngài lại càng không nên như thế nha, hoàng thượng chỉ biết. Diệu Thúy cắn cắn môi, lời nói kế tiếp nói có thể làm cho nàng mất mạng, nàng thật sự không dám nói. Cho dù nàng không nói thì Thanh Hoàn cũng biết nhà đầu này là đang có ý gì. Thì tính sao, bổn cung càng muốn kiêu căng ương ngạnh cho hắn xem. Hắn nếu muốn mệnh của bổn cung, muốn từ trên xuống dưới mấy chục mạng người của Trần gia ta, dĩ nhiên cũng phải cho ta cái ta muốn. Hoàng thượng yêu chỉ có thể là bổn cung, những kẻ khác bất luận là ra sao đều đừng nghĩ cướp đi. Lời vừa nói ra, Diệu Thí liền hoảng hốt. Lục Tám Đầu đứng ở ngoài cửa điện, từ đầu tới đuôi nghe được rành mạch hoảng hốt. Quảng Đức nằm ở trên sàn nhà cũng hoảng hốt. Duy chỉ có Minh Thành Đế một thân minh hoàng long bào, sắc mặt khó coi đến lợi hại. Nương nương, Diệu Thúy sợ đến ngây người, nàng vô pháp lý giải cách làm của chủ tử. Rõ ràng yêu hoàng thượng là không chịu tiểu ý lấy lòng, rõ ràng thông minh như vậy lại muốn giả bộ hộ đồ, rõ ràng cái gì cũng biết lại muốn biểu hiện ngu không ai bằng. Hoàng thượng muốn giết bổn cung không sao, nhưng trước đó hắn là của một mình bổn cung. Thành Hoàn lạnh nhạt mà nói, ai cùng ta đoạt ta đều phải giết chết kẻ đó. Câu nói cuối cùng kia nói tự là nhẹ, nhưng mà Diệu Thúy lại mặc danh dụng mình. Nương nương, thật là đáng sợ. Nha đầu này nhấp môi, thật lâu sau mới nói, nô tỳ cảm thấy trong lòng của hoàng thượng cũng có nương nương, trừ nương nương ra, hoàng thượng chưa từng quan tâm đến bất luận phi tần nào như vậy. Thân thể của nương nương không tốt, hoàng thượng còn tự mình dặn dò thái y viện chế bài thuốc dưỡng sinh riêng cho nương nương. Nghe đến đây, Minh Thành Đế đột nhiên cả người đều cứng đờ. Trước đó hắn lấy danh nghĩa quan tâm thuộc phi mà phân phó, nó là dưỡng sinh, kỳ thật là uống lâu ngày có thể làm cho thân thể của nàng hư mất mà thôi. Chỉ là trừ tâm phúc của hắn ra thì không có bao nhiêu người biết, tất cả đều cho rằng thuộc phi nương nương nhận hết sủng ái, nhưng không có ai biết nàng bất quá chỉ là khói mù hắn dùng để lừa gạt thế nhân. Mục đích chân chính chính là Trần gia đang từ từ lớn mạnh ở sau lưng của nàng. Áy náy ở trong lòng của Minh Thành Đế càng đầm, hắn đứng ở cửa cung điện hít vào một hơi thật sâu. Tuy rằng hắn vô pháp cho nàng một đứa trẻ, nhưng mà hắn nguyện ý cả đời đối xử với nàng thật tốt. Còn Trần gia không có hoàng tử có thể nâng đỡ thì có chỗ lợi gì đâu. Nếu mà không có hài tử, Trần gia cũng đã đủ ăn phần. Minh Thành Đế cảm thấy có lẽ để cho Thanh Hoan làm hoàng hậu cũng không có tệ. Nàng xuất thân cao quý, tính cách tuy có một chút tùy hứng nhưng mà lại hiểu rõ đại cục. Có ý tưởng này, Minh Thành Đế cảm thấy mình nghĩ không có sai, hơn nữa còn vô cùng tốt. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy mỹ mãn. Mà Thanh Hoan có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cũng làm cho lòng của hắn có cảm giác nói không lên lời, có điểm chua, có điểm ngọt, nhiều hơn vẫn là chấn động. Minh Thành Đế vẫn luôn biết hậu cung phi tần vô số, các nàng sủng ái hắn vỏ ngoài anh tuấn, thân phận tôn quý, các nàng sủng bái hắn, kính sợ hắn, nhưng giữa sự khuynh tâm của các nàng đối với hắn lại trộn lẫn quá nhiều thứ khác. Mà từ khi thuộc phi tiến cung, tình ước của nàng đối với hắn đều đặc biệt nùng liệt. Trước kia Minh Thành Đế vẫn luôn nghĩ thuộc phi yêu mình, ai biết được ở bên trong có bao nhiêu tạp chất. Nhưng mà hôm nay nghe được lời nói bá đạo của Thanh Hoan thì hắn lại mặc danh cảm thấy có một chút vui sướng. Đúng lúc này Diệu Thúy lại hỏi, nương nương, nô tỳ biết lời này không phải là nô tỳ nên nói, nhưng mà nếu là ngày sau hoàng thượng bắt đầu sủng ái phi tử khác thì ngài nên làm gì cho phải? Ngài yêu hoàng thượng nhiều như vậy, hắn không có khả năng hồi báo tương đương cho ngài. Nghe xong lời này, Minh Thành Đế mặt đen lại. À, cô nữ này là sao, cũng dám ở trước mặt của ái phi của hắn hổ ngôn loạn ngữ. Cái gì gọi là hắn sẽ sủng ái phi tử khác? Cái gì gọi là hắn không thể cho nàng hồi báo ngay nhau? Hừ, chờ nghe nàng trả lời đi. Ái phi yêu hắn như vậy, dĩ nhiên sẽ khăng khăng một mực chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng lời nói của Thanh Hoan lại làm cho mặt của Minh Thành Đế đen như đáy nồi. À, hoàng thượng nếu là sủng ái người khác thì bổn cung cũng không tiếc cho hắn mang mấy cái đỉnh nón xanh. Trong cung này nam nhân không nhiều lắm, hoạn quan chẳng lẽ cũng không có hay sao? Ánh mắt Minh Thành Đế âm lãnh nhìn về phía đúng quần của Lục Tám Đấu, làm hắn sợ tới suýt nữa đái ở trong quần, trong lòng gào khóc. Ai ui ui, nương nương của ta ơi, ngài có thể đừng nói chuyện dạ ngồi như vậy hay không? Nô tài đã sạch sẽ rồi mà sao ngài còn không cho nô tài đường sống cơ chứ? Ngay khi Minh Thành Đế đang suy nghĩ nên loại bỏ hết thái giám ở trong cẩm tú cung hay không thì Thanh Hoan lại nói, hoạn quan không có gì đi nữa, chẳng lẽ bọn thị vệ cũng không có hay sao? Hoàng thượng dùng ái nữ nhân khác ngoài bổn cung một lần, bổn cung liền cho hắn đội đầy đầu nón xanh. Thị vệ trưởng Quảng Đức bên người của hoàng thượng, người xem trường thân ngọc lập tuấn tú dị thường, bổn cung nhìn thấy hắn tốt từ lâu rồi, hoàng thượng nếu mà phụ ta. Ha ha, Quảng Đức cũng bất giác cảm thấy nơi đúng quần chợt lạnh, thấy được ánh mắt đáng sợ của hoàng thượng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhà của bọn họ thật đại đơn truyền, tuy nói hiện tại trong nhà chỉ có một mình hắn, nhưng hắn cũng không muốn sạch sẽ như là Lục Tám Đấu đâu. Thuộc vì nương nương này cũng thật là, những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng có thể tùy tiện mà nói hay sao? Thật không sợ hoàng thượng vừa giận đá chém đầu nàng? Ở thời điểm mà Lục Tám Đấu cùng Quảng Đức đều cho rằng Minh Thành Đế sẽ nổi trận lôi đình, lại thấy Minh Thành Đế xoay người đi ra ngoài, hai người vội vàng đuổi kịp, trong lòng đều thập phần khó hiểu. Hoàng thượng, vậy là có ý tứ gì? Là muốn vắng vẻ thuộc về nương nương một đoạn thời gian hay là sao? Trên đường đến ngự thư phòng, Minh Thành Đế đột nhiên hỏi. Lục tám đấu, chậm đối xử với cả ái phi, có phải không tốt lắm hay không? Trong lòng của Lục tám đấu. Hoàng thượng, ngài hỏi nô tài như vậy thì nô tài dám nói lời nói thật hay sao? Ăn ngay nói thật, chấm cho người vô tội. Vậy thì nô tài không dám vọng ngôn, nhưng hoàng thượng đối xử với cả nương nương định ra không bằng một phần mười, mà nương nương đối xử với cả hoàng thượng. Nương nương mỗi lần nhìn hoàng thượng đôi mắt đều long lanh tình yêu, nhưng hoàng thượng đối với cả nương nương không phải vẫn luôn là lợi dụng chi tâm sao? Cho dù trong khoảng thời gian này Minh Thành Đế si mê thanh hoan không thôi, thì Lục Tám Đấu cũng vẫn luôn cho rằng Minh Thành Đế là đang giả vờ. Hắn còn không chỉ một lần phi thường bội phục kỹ thuật diễn của hoàng thượng, thật là mẹ nó một chút không nhìn ra. Quảng Đức, người nói. Quảng Đức thật cẩn thận mà nhìn vị nam tử tôn quý nhất một cái, cung cung kính kính mà nói. Thuộc hạ cho rằng hoàng thượng đối với cả thụ phi nương nương chỉ là cảm thấy thú vị. Đúng vậy, thú vị. Ban đầu thật sự chỉ là hứng thú, ai biết từ khi nào cái hứng thú này đã thay đổi chất. Hắn hiện tại thật sự muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ kiêu ngạo lại tùy hứng của ái phi. Cho dù là bị gót chân nhỏ tuyết trắng đạp lên trên mặt thì Minh Thành Đế đều tự là hoài niệm. Sau một lúc lâu hắn dừng bước chân, Lục Tam Đấu ướm hỏi. Hoàng thượng, bãi giá Cẩm Tú Cung. Nhìn thân ảnh vội vã ở đằng trước, Lục Tam Đấu cùng Quảng Đức liền liếc nhau. Hoàng thượng, đây là làm sao vậy? Nghe phong chính là vũ, hoàng thượng một chút cũng không giống như là bình thường. Trở lại Cẩm Tú Cung, Thanh Hoan đang nâng má ngồi ở bên cửa sổ. Minh Thành Đế không cho người thông báo, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy khi không có mình ở bên cạnh, bộ dáng của thuộc phi là cái gì. Một chút cũng không kiêu ngạo ương ngạnh, hàng mi dài hơi hơi rũ, thấy không rõ biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy nàng thanh cao đạm bạo, dường như là giây tiếp theo sẽ theo gió rồi biến mất, cao ngạo mà tịch mịch, rõ ràng hiểu thấu đáo hết thảy, nhưng mà lại chính là muốn buộc cho chính mình cái gì cũng không biết, không hiểu. Biết rõ hắn từ đầu đối xử với nàng đều là hư tình giả ý, cũng hoàn toàn làm như là không biết, điên cuồng mà chấp nhất yêu hắn. Tình yêu đáng sợ như vậy, kỳ thật thực dễ dàng làm cho người ta vạn kiếp bất phục, nhưng mà trong lòng của Minh Thành Đế lại thập phần vui mừng. Dù đi lớp vào hoàng đế, hắn cũng chỉ bất quá là nam nhân. Nếu là nam nhân, dĩ nhiên cũng có khát vọng có một nữ nhân có thể dứt bỏ hết thảy, đơn thuần mà nhiệt liệt yêu hắn. Tục ngữ nói tình nhân trong mắt hoa tây thì Minh Thành Đế thích Thanh Hoan, dĩ nhiên nhìn nàng sao cũng thấy tốt, cảm thấy tiểu nữ nhân này quá làm cho người đau. Ngay cả ngày thường nàng kiêu ngạo ương ảnh, hiện đại nghĩ lại thì cũng bất quá là bởi vì không có mình, sợ mình không sủng ái nàng mà biểu hiện bất an mà thôi. Thanh Hoan chỉ cảm thấy bất việc, bất quá là vài câu nói ngọt mà thôi đã giúp cho nàng bớt nhiều công sức như vậy, sao mà lại không làm. Thanh Hoan chỉ cần thêm một ít lửa rèn sát khi còn nóng là bắt được Minh Thành Đế. Đợi ngày sau khi mà thánh nữ vào cung, trên tay của nàng cũng có vương bài, tại loạn địa phương như hậu cung, sủng ái của hoàng đế chính là thứ tốt nhất. Bị người ôm chặt từ sau lưng, phản ứng đầu tiên của Thanh Hoan là thét đến cho tai. Sau khi thấy là Minh Thành Đế, nàng vẫn cứ dùng gương mặt nhỏ của giác thiên hương giận dỗi, không chút để ý tới Minh Thành Đế. Hắn lại lập tức ôm nàng vừa hôn vừa liếm, có các điều bao dung. Nếu là ngày thường, tuy rằng Thanh Hoan cũng có thể nổi giận với hắn, nhưng cũng không có dám khoa trường đến như vậy. Hiện tại quả thực là một đêm mặt của Minh Thành Đế ném xuống đất, dùng chân mà giấm đạp. Lục Tam Đấu cùng Quảng Đức giống như là thấy quỷ, hai người trợn mắt há hốc miệng mà nhìn hoàng đế an minh thần võ của bọn họ ôm thuộc phi nương nương, mở miệng là tâm can, đóng miệng là bảo bảo. Hai tên này đều rốt nổi cho rằng mình đang nằm mơ, nhéo đuổi nhau một phen thì mới phát hiện thì ra đây là sự thật. Quả thực là mặt trời mọc lên từ đằng tây. Hoàng thượng, ngài còn có thể càng mật dày vô sỉ nữa hơn hay không? Cái thời tiết này vậy mà cũng dám kêu gào là lạnh, một năm một mười muốn gắm tay vào cặp ngực no đủ của thục phi nương nương. Cụ khổ đương nhiên Cái trường hợp này là bọn họ chỉ tới kịp nhìn một cái, liền đã nhanh chóng cúi đầu, sau đó thì lập tức bị Minh Thành Đế đuổi ra ngoài. Ái vị của hắn, chỉ có hắn có thể xem. Trước kia thật ra, Minh Thành Đế cũng không ngại có sự tồn tại của Lục Tam Đấu. Cho dù đấu vương, đồ vật kia cũng đã bị cắt, nhưng mà từ khi nghe xong luận điểm kinh hãi thê tụ nó danh kia của Thanh Hoan, thì Minh Thành Đế bất giác cảnh giác. Về sau, cầm tú cung này, tốt nhất ngay cả một cái thái giám cũng không có đi. Đem người ôm ở trong lòng ngực vuốt về đến một lát, lại do ngực lại sờ mông. Đến khi Diệu Thúy bưng chén thuốc đi vào, thấy Minh Thành Đế ở đây, đầu tiên nàng là nhún người hành lễ, sau đó cũng là vì cháu cho Thanh Hoan được vui vẻ, cười mà nói: "Nương nương, cảnh dưỡng sinh mà hoàng thượng phân phó đã tới, ngài muốn tranh thủ uống lúc nóng hay là để cho nô tỳ làm cho nó mát hơn một chút?" Hỏa trên người của Minh Thành Đế lập tức tắt, phá lệ, hắn vậy mà có cảm giác đang đứng trong đống lửa nhưng ngồi trong đống than. Nhưng lại nghĩ thầm, ái phi nàng không có biết đâu, hẳn là không biết. Vì thế mà hắn nhịn không được dùng dư quang khóe mắt trộm ngó biểu tình trước mặt của Thanh Hoan. Nghe xong lời của Diệu Thúy, nàng chỉ cầm lấy chén thuốc, quay đầu cười với cả Minh Thành Đế: "Thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm." Nói xong thì nàng ngay lập tức bưng chén lên để ở bên môi, dùng cái miệng nhỏ uống đến chầm chầm, ánh mắt cũng không có tiếp tục nhìn Minh Thành Đế nữa. Nàng biết, nàng thông minh như vậy sao có thể không biết. Minh Thành Đế nhìn Thanh Hoan ngượng cổ, cái cổ tuyết trắng mảnh khảnh hắn hơn một chút dùng lực là có thể vặn gãy. Ngày thường hắn luôn mê luyến mỗi một động tác của nàng, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Thanh Hoan uống rượu thì Minh Thành Đế lại có cảm giác chột dạ. Nhìn chén thuốc đen thổi lùi bị cái miệng nhỏ từng ngụm nuốt xuống, trong lòng của Minh Thành Đế lại khó chịu nói không nên lời. Hồi tưởng lại ánh mắt giả vờ vui sướng khi mà nàng tạ ơn, trong lòng lại càng đau. Hắn vung tay lên hất chén đụ đi, trên mặt đất là thảm dày, chén không có vỡ nhưng mà rượu lại không còn. Thanh Hoàn nhíu mày kêu thái y viện lại nấu một chén tới. "Không được đi." Giọng của Minh Thành Đế vang lên làm dừng bước chân của Diệu Thí đang chuẩn bị rời đi. Sau đó hắn nắm cằm của Thanh Hoan hùng hăng mạ hôn. Cái miệng nhỏ ngọt ngào của nàng phi thường chua xót, kiều nộn khoang miệng tràn đầy hương vị của chén thuốc kia. Minh Thành Đế trong lòng khó chịu nói với cả Diệu Thúy: "Không có chấm cho phép thì không được tiến vào quấy giày." Nói xong hắn đem Thanh Hoan ấn ở trên bàn. Da thịt non mịn của Thanh Hoan làm sao mà chịu nổi một chút thô bạo, tính tình của nàng lại không tốt. Trong khoảng thời gian này Minh Thành Đế dùng Thanh Hoan đến mức chỉ hận không thể đưa cho nàng cả bầu trời. Hiện tại đột nhiên lại bị thô lỗ ấn ngã ở lên bàn, Thanh Hoan không khỏi có một chút sinh khí, đang muốn làm khó dễ lại nghe thấy thanh âm hơi khàn khàn của Minh Thành Đế pha lên: "Hôm nay không được uống chén rượu kia." Thanh Hoan liền dừng sốt: "Không uống? Một ngày không uống, hắn không sợ kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ hay sao?" "Sao có thể, hoàng thượng đối xử với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp trăm triệu không thể cô phụ tâm ý của hoàng thượng." Minh Thành Đế nghe xong, trong lòng biết nàng đang hoài nghi mình, có phải là cố ý nói như vậy hay không, cũng là biểu hiện trung tâm cho mình xem, chứng minh nàng nhất định sẽ uống. Trong lòng không khỏi cảm thấy dâng lên chua xót, hắn nâng mặt của Thanh Hoan, khuôn mặt nhỏ của nàng chỉ lớn hơn bàn tay của hắn có một chút, đẹp như vậy, làm cho hắn tâm động như vậy. Ngẫm lại, nếu mà có thể có một nữ nhi cùng một cái khuôn mẫu như là nàng khác ra, vậy thì cũng thực là tốt. Nghĩ đến đây, Minh Thành Đế không khỏi đã bắt đầu ảo tưởng đến tình hình có một công chúa giống như đúc với cả Thanh Hoan thì sẽ ra sao. Hậu cung phi tần đông đảo, lại không có người vì hắn sinh hạ một đứa con. Một là bởi vì hắn cũng không thật sự muốn có hoàng tử, hay là bởi vì giữa các phi tử có lục đục với nhau. Đoàn Tần cùng Hiện Phi trước kia đều từng có hài tử, một người chưa kịp sinh ra, thai đã chết ở trong bụng, người kia sinh được, nhưng mà đáng tiếc đứa bé kia không sống đến một tuổi thì cũng đã chết. Nghĩ đến đây thì hắn đột nhiên bức thiết hy vọng có thể cùng Thanh Hoan dựng dục ra hài tử. Mọi người đều nói nữ nhân vì tình yêu sẽ trở nên mù quáng, kỳ thật nam nhân cũng không khó khăn là bao nhiêu. Minh Thành Đế biết Thanh Hoan yêu hắn, lại biết được nàng cam tâm tình nguyện uống cành dưỡng sinh, trong lòng đối với nàng vốn đã có hứng thú đến nồng đậm, lại nhiều hơn nữa là áy náy. Thực dễ dàng thăng cấp thành trung thành cùng tình yêu. Thành Hoàn nhìn thấy rõ mỗi một cái phản ứng của Minh Thành Đế. Nàng biểu hiện yêu hắn như si như cuồng, nhưng mà nội tâm lại vô cùng bình tĩnh. Đại khái là bị ý tưởng ở trong lòng kích thích, Minh Thành Đế một tay cởi bỏ ngây tưởng ở trên người của Thành Hoàn, cả người đè ép, âm thanh hồn mùi tầm tác vang lên, bàn tay to hướng vào đào nguyên tìm kiếm, rồi sau đó cắn lỗ tai của Thành Hoàn lẩm bẩm mà nói, xin cho chấm hai từ đi. Thành Hoàn cười, vậy thì phải xem hoàng thượng có nguyện ý hay không. Nếu không phải biết nàng đã biết chuyện về chuyện canh dưỡng sinh, thì Minh Thành Đế có lẽ sẽ cho rằng nàng là đam nàng nũng với mình. Nhưng giờ phút này nhìn vào đôi mắt của nàng mỹ lệ thủy nhuận, sâu ở trong mắt lại mang theo nhàn nhạt trào phúng, trong lòng của hắn lộn bột một chút, vội vàng hôn lấy miệng nhỏ ngọt ngào, nội tâm thì lại thầm nghĩ, cũng may hắn kịp thời ăn năn, hiện giờ sửa lại cũng còn kịp. Ngày sau Minh Thành Đế liền ra lệnh cho Lục Tam Đấu đi dẹp bỏ phương thuốc của canh dưỡng sinh, đổi thành phương thuốc thật sự điều dưỡng thân thể. Kỳ thật chỉ cần cải biến mấy món dược liệu ở trong canh là được. Đây cũng là vì lúc trước Minh Thành Đế phòng ngừa Trần Khuynh Dung nghi ngờ mới dùng cái phương thuốc thông thả như vậy. Nếu như chỉ xem phương thuốc thì chén canh kia thật sự là thuốc bổ dưỡng sinh. Hiện giờ Minh Thành Đế vô cùng may mắn, có thể thần không biết quỷ không hay mà bỏ đi cái phương thuốc hại thần kia, cũng kịp thời không có làm cho sức khỏe của Thành Hoàn diễn biến xấu. Chỉ cần từ bây giờ cẩn thận điều dưỡng thì nàng nhất định có thể khôi phục được như lúc ban đầu, có thể sinh hoàng tử cho hắn. Vừa nghĩ như vậy thì đã thấy cuộc sống về sau vẫn là rất tốt đẹp. Trải qua chuyện cách dược, Minh Thành Đế đối với cả tương lai của hắn và Thành Hoàn chỉ cần tính toán là hoàn toàn có thể quyết định. Theo như thời gian hai người ở chung càng ngày càng nhiều, hắn lại càng cảm thấy mình trước kia thật sự đã nhìn lầm nữ nhân này rồi. Nàng tiến cung đã gần một năm, hắn vậy mà bỏ lỡ lâu đến như vậy. Mỗi khi mà nghĩ tới thì Minh Thành Đế liền cảm thấy hối hận đến không ngừng. Hắn chỉ hận mình trước đây không dành nhiều thời gian cùng nàng ở chung lâu hơn một chút, sao còn có một chút ý nghĩ tìm nữ nhân khác. Thành Hoàn ước chừng dùng hơn 2 tháng thời gian, cơ hồ là dùng hết cả thủ đoạn, mặc kệ sử dụng lên người mình hay là với cả Minh Thành Đế đều là thập phần dụng tâm, thề muốn nắm giữ hắn hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Sự thật đã chứng minh nàng không có uổng phí tâm tư. Hiện giờ Minh Thành Đế có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, trung thành với cả nàng đến vô cùng, cho nên hiện tại Thành Hoàn phi thường chờ mong Tây Vực thánh nữ đến đây. Một ngày nay trời trong nắng ấm, sứ thần của chư quốc Tây Vực đã đến Trung Nguyên biểu đạt lòng mình thần phục thiên triều, đồng thời còn dâng lên thánh lữ lăng miếu thánh khiết mỹ lệ của thiên sơn tuyết liên bọn họ cho hoàng đế Trung Nguyên. Nghe nói lục lăng miếu sắp ra đời thì toàn bộ không trung có tầng mây bao trùm tử khí đông lai. Sau khi mà nàng đã được sinh ra, năm nào Tây Vực cũng mưa thuận gió hòa, ngay cả trường khí trường kỳ tràn ngập thâm cốc cũng không hề cắn nuốt con dân của người hộ nữa. Tính cách của lăng miếu thánh nữ thiện lương nhu nhược, ngay cả con kiến cũng không có đầy lòng dẫm chết. Nếu không phải là Trung Nguyên cùng Tây Vực có từ lâu hiểm khích thì thánh nữ lại chủ động thỉnh cầu đi Trung Nguyên hòa thân, bọn họ là bất luận như thế nào cũng không muốn dâng lăng miếu lên. Dâng thánh nữ là tôn kính của Tây Vực vương đối với cả hoàng đế Trung Nguyên, cũng biểu đạt tâm ý của thần dân Tây Vực muốn an cư lạc nghiệp, biểu hiện cực đại chân thành. Chúng vi thần của hậu cung đều chưa nhìn cho Thanh Hoan bị chê cười. Đại danh của lăng miếu thì bọn họ sớm đã nghe thấy, vốn dĩ đều lo lắng sau khi mà nàng ta tiến cung sẽ không có vị trí cho bọn họ. Nhưng hiện tại lăng miếu còn chưa có tiến cung thì các vi thần ở trước mặt của hoàng thượng cũng đã không có cái địa vị gì, chịu khổ cùng với cả thuộc phi thì chỉ bằng bảng quang nhìn đoá mẫu đơn diễm quan quần vương cùng với cả tuyệt liền thoát tục xuất trần tranh xem rốt cuộc ai mới được sủng ái nhiều hơn. Thánh nữ không thể so với những thiên kim quan lại thế gia, đó là đại biểu hai phương hòa bình. Thánh nữ không chỉ của riêng một quốc gia, hơn 10 tiểu quốc gia của Tây Vực đều gọi lăng miếu là thánh nữ, đủ để thấy địa vị của nàng trong lòng của bà tánh. Mà thuộc vi cố tình lại là một người có tính tình ương ngạnh, hai người này quấn lên nó không chừng các vị tần của hậu cung còn có thể ngự ông đắc lợi. Bởi vậy mà khi giữ thần của Tây Vực đề nghị làm cho thánh nữ Hiến Vũ, thì toàn bộ phi tần của hậu cung đều có tâm thái xem kịch vui. Ngay cả Hiển Vi giữa nay hỉ nộ không hiện sắc, cũng không giấu vết mà nhìn Thanh Hoan một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói: qua ngày hôm nay ta xem ngươi còn kiêu ngạo ra sao. Hậu cung này cũng không thiếu nhất chính là mỹ nhân, đặc biệt là loại mỹ nhân tiền khí phiêu phiêu thuần khiết. Chỉ là ở trong hậu cung đã lâu, dù cho người ta có thuần khiết đến mấy thì cũng nhiễm đến sắc thái khác. Mà cái vị thánh nữ này không chỉ có thanh danh vang dội, dung mạo lại càng thoát tục, quả thực như là Donnie đóng giày với cả Minh Thành Đế, là bạn lữ trời sinh phù hợp với hắn từ thân thể đến linh hồn. Mà Thục Phi, à này, từ đầu đến chân đều không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nữ của hoàng thượng yêu thích, bất quá chỉ là khối đá cái chân của thánh nữ lăng miếu mà thôi. Thánh nữ tiến cung, Thục Phi còn có thể tạo oai tác quái ư? Đến lúc đó các nàng nhất định sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đàn sáo nhạc khởi, tiếng nhạc phong tình của dị tộc làm cho người ta nhịn không được muốn cùng vũ động tứ chi. Hơn 10 vô y mà trang phục đỏ tươi lặc lừ vòng eo quyến rũ, điệu nhảy của các nàng cũng tự là độc áo, lộ ra nửa cái bụng tuyết trắng đùng đưa theo nhạc phá lệ mê người. Mà nữ nhân ở giữa một thân bạch y, tuy rằng cũng lộ ra vòng eo cùng với cả cánh tay, lại không có cái vẻ tùy tiện, ngược lại ẩn ẩn có loại cảm giác rất thanh khiết. Phía trên khăn che mặt là một cặp mắt ngập nước đưa tình, nàng cũng vẽ mắt mình nhìn rất kỳ lạ, là màu kim sắc cùng hồng nhạt, khóe mắt hơi hếch lên, trong thuần khiết lại có vẻ thập phần dụ hoặc. Nói ngắn gọn thì đây là phương phận giữa vũ mị cùng với cả thanh thuần. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công sử dụng kỹ năng Nhất Vũ Khuynh Thành. Hiện tại giá trị khuynh tâm đế vương là 0, giá trị ác cảm phi tần là 30, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ bắt lấy tâm của đế vương làm tù binh cùng mẫu nghi thiên hạ. Ngay lúc mà Thanh Hoan đang thưởng thức vũ đạo thì ở bên tai đột nhiên chuyển đến một câu như vậy, nàng ngây ngẩn cả người, không biết đây là giọng nói của ai, cũng không biết đây là cái chuyện gì đang xảy ra. Trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc mờ mịt. Gương mặt của Trần Khuynh Dung vốn đã cực kỳ mị diễm, ngẫu nhiên lộ ra biểu tình như vậy lại tất ra cái vẻ thiên trần khác thường. Mình thằng đế đúng là đang nhìn vũ đạo cảm thấy chán chết, hắn đối với thứ tà âm gì đó một chút hứng thú cũng không có. Ngay khi nhận thấy gia nhân ở bên cạnh cả người cứng đờ thì hắn đã lập tức liền đem lực chú ý đặt ở trên người của nàng. Ái Vi, làm sao vậy? Thanh Hoàn nhìn quanh muốn tìm xem ai đã nói cái câu kia, mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu nhưng nàng hoàn toàn không rõ ý của những lời này. Đúng lúc này thì thanh âm kia lại vang lên: Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra kỹ năng Đôi Mắt Thu Thủy, hiện tại giá trị khuynh tâm của đế vương là 0, giá trị ác cảm của phi tần là 30. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở: kỹ năng Đôi Mắt Thu Thủy sử dụng xong, thời gian làm lạnh là 24 giờ. Dư Quang khóe mắt nhìn qua đôi mắt có vẻ phá lệ thần thái sáng láng động lòng người kia, Thanh Hoàn đặt mục tiêu lên người của Lăng Miếu. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công có được giá trị ác cảm của Tốc Phi là 5, dùng phi chi lộ gánh nặng đường xa, ký chủ thỉnh không ngừng cố gắng. Khi mà xuất hiện dự vật không biết, phản ứng đầu tiên của Thanh Hoàn là không phải kiếp sợ mà là hưng phấn. Nàng rất muốn biết trên ngực của Lăng Miếu là thứ đồ vật gì, cũng rất muốn trông thấy cái thứ đang nói chuyện kia, muốn biết cái gì gọi là ký chủ, cái gì gọi là kỹ năng. Những thứ này nàng toàn bộ đều muốn biết, tuy rằng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ khi nói mấy câu thì Thanh Hoàn có thể nghe ra thần bí thanh âm kia là muốn Lăng Miếu bắt được tâm của Minh Thành Đế, hơn nữa trở thành một thế hệ sủng phi. Mà cái gọi là Nhất Vũ Khuynh Thành cùng với cả Đôi Mắt Thu Thủy đại khái đều là thứ có thể trợ giúp cho nàng ta. Đinh, giá trị ác cảm thuộc phi trừ 5 hiện tại là 0, mà ngay cả yêu thích của nàng cũng có thể thăm dò được. Thanh Hoàn càng nghĩ lại càng thấy hưng phấn, nàng tràn ngập hứng thú nhìn chằm chằm vào gia nhân vừa nhảy xong một khúc vũ đang đứng ở trên điện. Bộ dáng của nàng so với cả Minh Thành Đế còn giống nam nhân hơn. Minh Thành Đế mạc danh cảm thấy ánh mắt của Ai Phi có một chút mị mị, hắn có điểm không cao hứng, nhìn thanh nữ liếc mắt một cái, dùng tay nắm lấy khuôn mặt của Thanh Hoàn kéo lại. Nàng nhìn cái gì? Đinh, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 5, hiện tại là âm 5, ký chủ thỉnh chú ý, khi giá trị khuynh tâm của đế vương đạt tới âm 100 thì ký chủ sẽ bị mạt sát. Nói cách khác, nếu giá trị ác cảm của Minh Thành Đế đối với cả Lăng Miếu đạt tới 100% thì Lăng Miếu sẽ chết. Có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Nhưng nàng không muốn cái gọi là hệ thống kia nhận thấy được tình cảm của mình. Đang nghĩ ngợi thì lại nghe được một tiếng đinh, hệ thống nhắc nhở, hệ thống xuất hiện trục trặc, vô pháp đo lường giá trị ác cảm của thủ vi, thỉnh ký chủ tự sờ soạng. Thanh Hoàn là một người cực kỳ thông minh, nàng lập tức đã nghĩ đến vì sao mà thế giới này lại xuất hiện chuyện nàng vô pháp khống chế cùng với cả đoán trước. Bởi vì nàng còn chưa đủ cường ngạnh, cho nên còn không thể tùy tâm sử dụng nhân quả thầy. Những chuyện mà nàng có khả năng biết được chỉ do là quỷ hồn nói và vài câu ít ỏi ở trên nhân quả thạch. Đối với cả chuyện nàng chưa bao giờ kiến thức cùng với cả trải qua thì nhân quả thạch cũng không sẽ nhắc nhở, cũng sẽ không xuất hiện, chỉ vì nàng còn quá mức nhỏ yếu. Vì bị thu hút, Thanh Hoàn nhịn không được mà nâng mắt nhìn theo Lăng Miếu thánh nữ, làm cho Minh Thành Đế thập phần không vui. Ngày thường phàm là hắn ở bên cạnh thì đều có được 100% lượng chú ý của nàng. Hiện tại là gì, một ả gọi là thánh nữ của một đám tiểu quốc viên bang đưa tới mà thôi, có cái gì mà hấp dẫn. Nhìn ánh mắt giống như là mèo nhìn thấy chuột của nàng kia, sao bình thường không thấy nàng nhìn hắn như vậy. Ở bên kia, đáy lòng của Lăng Miếu lộp bộ một cái, sao mà hệ thống có thể xuất hiện trục trặc. Nếu vậy thì làm sao mà nàng biết được độ hào cảm của hoàng đế đối với cả mình là bao nhiêu. Nhưng hiện tại sốt ruột cũng là vô dụng, việc cấp bách là phải gợi lên hứng thú của hoàng đế trước, đợi sau khi đã hoàn thành chuyện tốt với hắn thì nàng mới có tâm tư chậm rãi cùng hắn nháo lên. Không sai, Lăng Miếu đúng là Tây Vực thánh nữ, nhưng nàng sở dĩ có thể trở thành thánh nữ đều là bởi vì có hệ thống. Khi Lăng Miếu sinh ra đã có ký ức của kiếp trước, chỉ là không biết là làm sao bên người đột nhiên có thêm một cái hệ thống. Lúc mới bắt đầu nàng cũng không hiểu cái gọi là hệ thống là cái gì. Nhưng mà thời gian trôi qua, nhờ có hệ thống mà nàng trở nên xinh đẹp như hoa, được người người yêu thích, thậm chí trở thành Tây Vực thánh nữ. Lăng Miếu dĩ nhiên không muốn rời xa cái hệ thống này. Việc nàng phải làm rất đơn giản, chính là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, bắt lấy tâm của Hoàng đế Trung Nguyên, hơn nữa trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nếu là trước kia, Lăng Miếu cũng không có hy vọng xa vời đó, nhưng mà từ khi có hệ thống thì nàng lại cảm thấy không gì là không làm được. Nhờ hệ thống hỗ trợ, Lăng Miếu có thể sử dụng tốt thân phận của thánh nữ. Nếu không thì có lẽ nàng ta đã sớm bị phụ thân tùy tùy tiện tiện gả cho một tổng nhân nào đó. Lăng Miếu có dạ tâm hơn nữa, do kiếp trước là tiểu thư của quan gia, nàng ta căn bản coi thường nam nhân của Tây Vực. Loại hình yêu của thánh nữ là mỹ nam tuấn tú, cao lớn nhẹ nhàng, sao mà có thể tùy tiện gả cho một tên người hồ ở Tây Vực, chi bằng trở lại Trung Nguyên đi tìm dễ hiền. Hệ thống cũng nói, thân thể của nàng là trời sinh danh khí, nam nhân chỉ cần dính vào là không thể cai. Đến lúc đó, hoàng đế càng sủng hạnh Lăng Miếu thì sẽ lại càng thêm mê luyến, mà nàng cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Cứ vậy thì cái vị trí hoàng hậu kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Lăng Miếu đã đập đến bình bịch. Tuy kiếp trước nàng là quan gia tiểu thư, nhưng chỉ là thư nữ, trong nhà thì cũng có tỷ tỷ vào cung tiền tú, chỉ phong tần đã làm cho một nhà của bọn họ hưởng thụ bất tận. Nếu như mình có thể lên làm hoàng hậu, thật đúng là cực kỳ hưng phấn. Từ ra nghĩ lại, mình thành đế cũng không phải là hình thường đầu hói bụng phì như nàng đã tưởng tượng, ngược lại là anh tuấn cường tráng, dáng người rắn chắc, bộ long bào minh hoàng mặc ở trên người, có cái loại tuấn tú phong lưu nói không nên lời. Lăng Miếu chưa bao giờ gặp qua nam nhân anh tuấn như vậy, chỉ là mỹ nhân mà cung trang ngồi bên cạnh của hắn có phải chính là thuộc vi như lời hệ thống đã nhắc tới hay không? À, Lăng Miếu nàng tới, cái loại sủng phi như là thuộc vi này cũng đã tới lúc thoái vị nhường ngôi đi. Lăng Miếu nỗ lực chớp mắt, cố gắng phát huy kỹ năng đôi mắt thu thủy đến mức tận cùng, nhưng mà đã chớp đến hai con người nhức mỏi rồi, mà Minh Thành Đế cũng không có nhìn qua phía mình một cái. Thế Minh Thành Đế một lòng nhào vào lên người của thuộc vi, trong mắt của Lăng Miếu liền chuyển động, trong đầu một bụng kế, nghĩ nghĩ, nàng ta vươn đôi bàn tay tuyết trắng ra, chậm rãi gỡ khăn trên mặt xuống, hướng tới Minh Thành Đế thẳng lưng quỳ bái là một cái đại lễ, rồi sau đó dùng thanh âm lành lạnh kiểu nội mà nói: Lăng Miếu bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong thì nàng ta nâng chán chấp nhận lớn mật mà nhìn ngôi cựu ngũ kia. Thanh Hoàn không có tâm tư để xem phản ứng của Minh Thành Đế, hiện tại hắn đã là vật ở trong bàn tay, nàng cũng không còn tâm tư bỏ công sức ở trên người của hắn nữa. Cái Thanh Hoàn muộn biết nhất chính là cái gọi là hệ thống kỳ quái trên người của Lăng Miếu kia. Nếu mà có thể thì nàng muốn có nó. Trên cầu Nại Hà luôn chỉ có một mình, Thanh Hoàn lại không muốn mang theo những người khác ở bên cạnh, bất luận là kẻ nào cũng không muốn. Nhưng mà nàng cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn có cái gì đó có thể nói chuyện với mình. Cái gọi là hệ thống này, nếu mà nàng có thể có được thì thật sự rất thích hợp. Chỉ là không biết cái hệ thống này rốt cuộc là người hay là cái gì khác. Ái phi, thanh âm ẩn hàm phẫn nộ của Minh Thành Đế làm cho Thanh Hoàn đột nhiên lấy lại được tinh thần. Thì hắn chính ninh mày kiếm nhìn mình, bộ dáng không cao hứng, nàng cũng không biết cái tên này lại bị làm sao. Hoàng thượng, vẻ mặt mờ mịt vô tội của Thanh Hoàn làm cho Minh Thành Đế có họa không có chỗ phát. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, trước mặt của bao người kéo nàng vào trong lòng ngực, sau đó tùy tay mà vẫy vẫy, ý bảo đám người của Lăng Miếu đứng lên, lại cúi đầu cùng ca Thanh Hoàn kể tài nói nhỏ. Nghĩ cái gì mà nhập tâm đến mức xem nhẹ chấm. Gia nhân ở trong lòng ngực cười mà nói: Thần thiếp đang nghĩ, vị thanh nữ này thật đúng là đẹp, thanh lệ mà không có dung tục, như hoa, như lan, đúng là người mà hoàng thượng thích. Vừa nghe nàng nói như vậy, mặt mũi của Minh Thành Đế có một chút không nhịn được mà giật giật. Chỉ thấy nàng tuy rằng ở trên mặt mang ý cười, nhưng mà ánh mắt lại là rét lạnh. Minh Thành Đế vội vàng ôn nhu mà nói: Chấm đối với cả nàng ra sao, nàng cũng biết. Hiện tại chấm không thích hoa lan, chỉ yêu mộ đơn khuynh quốc khuynh thành. Vừa nói thì hắn còn lặng lẽ dùng ngón tay nghéo nhẹ lòng bàn tay non mềm. Thanh Hoàn hừ một tiếng không còn nói nữa. Bất luận như thế nào, Lăng Miếu cũng là thành lữ do Tây Vực dâng lên, vì bà tánh Minh Thành Đế cũng không thể cự tuyệt. Vì thế thì hắn liền tùy ý phong cho nàng làm lan tần, bàn chỗ ở hiện tại là điện Cam Tuyển cung. Lăng Miếu lãnh chỉ tạ ơn, trong lòng lại có một chút sốt ruột. Kỹ năng đôi mắt tu thuyện này xem như là uổng công, sai xong lần này còn phải làm lạnh đến 24 giờ, cũng chính là 12 canh giờ, mất cả một ngày. Nếu như mà buổi tối hoàng thượng lâm hành thì không phải là lãng phí hay sao? Vì cái lâu dài thì cũng chỉ có thể cầu nguyện hoàng thượng có thể mau chóng lâm hạnh mình, nếm được tư vị kia thì từ đó đã bắt lấy tình yêu của hắn. Lăng Miếu tâm loạn như ma, đây là lần đầu tiên bất lợi kể từ khi có được hệ thống tới nay. Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng ta không khỏi liên tục kêu gọi hệ thống, hỏi nó lên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà hệ thống chỉ biết nhắc nhở cho Lăng Miếu về độ hảo cảm của người khác, cũng không nói cho nàng ta bước tiếp theo là nên làm như thế nào. Thôi thôi, vì hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, cầu mong đêm nay có thể thừa hoan. Lăng Miếu này đã thành lan tần, vậy thì không còn là thánh nữ Tây Vực nữa. Hiền Vi nhìn bộ dáng không hề gợn sóng của Minh Thành Đế, trong lòng có một chút kinh ngạc. Loại mỹ nhân như là thánh nữ này không phải là hoàng thượng yêu thích nhất hay sao? Chẳng lẽ thật sự đã bị cái ả hồ ly thuộc vi kia mê hoặc rồi? Lăng Miếu quốc sắc thiên hương như vậy mà hoàng thượng ngay cả liếc mắt cũng không có thèm nhìn một cái. Hiền Vi nào biết rằng mấy ngày nay Thanh Hoàn cùng cả Minh Thành Đế ở bên cạnh nhau ra sao? Nàng ta chỉ nghĩ hoàng thượng đại khái đang diễn trò, dù sao cũng là ở trước mặt của thục vi, hắn hẳn không thể trực tiếp biểu đạt ý tưởng chân thật của bản thân, nếu không khó có thể nói thục vi sẽ không đố kỵ thành hận, làm ra sự tình khó đoán gì. Sau khi mà yến hội đã kết thúc, Thanh Hoàn đi trước một bước trở lại Cẩm Tú cung. Nàng bị hệ thống mê hoặc, trong lòng gốc không chợt nổi muộn bếp thưa kia đến tốt cùng là cái gì. Nhưng mà dù Thanh Hoàn triệu hồi gia nhân quả thể thì cũng không biết được lai lịch của hệ thống. Trên nhân quả thạch như cũ chỉ là những gì nữ quỷ khuynh dương đã từng nói, còn lại những chữ khác một mực là không có. Cái hệ thống kia, đinh, hệ thống hữu nghị nhắc nhở hoàng đế đêm nay sẽ tới Cam Tuyển cung, kiến nghị ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra cách xa như vậy mà ta vẫn có thể nghe thấy thanh âm kia sao? Thanh Hoàn nghĩ nghĩ cũng đứng dậy ra lệnh cho Diệu Thúy thay quần áo cho mình. Dĩ nhiên nàng không thể để cho Lăng Miếu có bất cứ cơ hội nào. Tuy rằng Minh Thành Đế rất trung tâm, nhưng Lăng Miếu lại có hệ thống nơi tay, nói không chừng có thể mê hoặc Minh Thành Đế. Nàng vẫn nên phòng bị thì hơn. Đối mặt với cả cái loại đồ vật không biết như hệ thống này, Thanh Hoàn quyết không dám thiếu cảnh giác. Cố ý không mặc công trang đoan trang, nàng chỉ xuyên một bộ sa mỏng đỏ thấm, vạt áo ở phía trước khó khăn lắm mới che lại được bộ ngực sữa no đủ. Cái khẽ ránh xấu hổ kia quả thực có thể làm cho người ta chết chìm. Chỉ cần nhìn thấy cái eo nhỏ một tay có thể ôm hết kia thôi đã khiến cho người ta có thôi thúc muốn bắt lấy hung hăng mà va chạm. Huống chi phía dưới còn có bộ mông mượt mà cong tròn, màu đỏ rực làm nổi bật lên làn da tươi trắng, mái tóc đen nhánh bốn lơi làm cho nàng có dáng vẻ lười biếng khác thường. Không chỉ đám nữ nhân của hậu cung kia mà ngay cả chính Thanh Hoan cũng rất tò mò. Đối mặt với Cốc Ụ Lan cùng Kiều Diễn mẫu đơn thì Minh Thành Đế rốt cuộc là lựa chọn cách gì? Nàng chậm gì gì đi tới phụ cận của Cam Tuyển Cung, đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy thanh âm của hệ thống. Đinh, triệu mát, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 5, kiến nghị ký chủ mở ra kỹ năng Tam Giang Xuân Thủy Huyệt lập tức thừa hoan. Xa xa nhìn lại liền thấy một bạch y gia nhân hơi mang ưu thương đứng ở dưới tàng cây của hoa mai nhìn lên. Đây là mùa hè oi bức, hoa mai lại không có nở, cũng không biết là Lăng Miếu đang nhìn cái gì. Đinh, kiểm tra đo lường đã phát hiện có nhân vật nguy hiểm tới gần, thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác. Nhân vật nguy hiểm là nói nàng sao? Thành Hoàn ngưng đầu mà suy nghĩ một chút, quyết định không tiến lên thì hay hơn. Vì vậy mà nàng xoay người ngự lại đi đến một hướng khác, chuẩn bị vòng qua Cam Tuyển Cung chặn đứng Minh Thành Đế, không cho phép hắn tiếp cận Lăng Miếu. Nếu hoàn hảo cùng Lăng Miếu sẽ bị nàng ta mê hoặc, vậy thì không cho Minh Thành Đế tiếp cận không phải là xong rồi hay sao? Quan trọng nhất chính là Thành Hoàn thực cảm thấy hứng thú với cả cái hệ thống kia, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng sẽ không hạ sát thủ với cả thánh nữ kia. Kết quả nàng mới vòng qua Cam Tuyển Cung, già già đã nhìn thấy Minh Thành Đế sắp bước tới. Nàng lại thấy một bạch y nữ tử, hôm nay đây là do vậy gặp quỷ hay sao? Đêm hôm khuya khoắc, một đám không ngủ được ăn mặc bạch y ở trong hoàng cung đi đi lại lại, có phải là đầu óc bị tật hay không? Không phải là muốn dọa chết người ta hay sao? Tuy rằng khoảng cách xa nhưng mà Thanh Hoàn vẫn lực mắt một cái là có thể nhận ra được nữ nhân đã bị phong làm tài tử Nhược Liễu. Đã lâu không gặp, Thanh Hoàn duy nữa đã quên mất người này. Thật ra gần đây lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người của Minh Thành Đế, không có rảnh bận tâm những thứ khác. Nhưng mà bất quá Thanh Hoàn cũng muốn nhìn một chút lần này Nhược Liễu còn có thể cùng cả Lăng Miếu nhất kiến như cố nắm tay liên minh hay không. Nhược Liễu không thể với cả Lăng Miếu có hệ thống thêm vào, cho nên Thanh Hoan thực bình tĩnh mà nhìn, tùy ý để cho nàng ta dùng bị xuân thương thu đi cầu dẫn Minh Thành Đế, còn mình thì đứng thật xa mà xem náo nhiệt. Diệu Thúy liền không rõ, nương nương, ngài không đi nghênh đón hoàng thượng sao? Thanh Hoan không trả lời. Hắn tất nhiên là tự mình lại đây. Nói xong thì đã thấy đế vương cao lớn kia nhìn thấy mình, nàng liền ngoắc ngoắc ngón tay với hắn như là kêu tiểu cầu. Minh Thành Đế không nghĩ tới Thanh Hoan sẽ nghênh đón, trong lòng ngọt như là uống mật, sao lại chú ý tới mỹ nhân thuần khiết thê lương táng hoa cách đó không xa. Nhượng Liễu bất quá chỉ là một tài tử, chỉ vì ăn mặc dị nhân không thể so sánh cùng với cả Thục Phi. Trước kia làng ta đi theo Trần Khuynh Dung, mỗi ngày được ăn ngon uống tốt, phàm là có gì tốt nàng ta luôn có một phần, cho nên cũng được dưỡng đến thập phần tinh xảo. Nhưng mà từ khi thành tài tử không có Thục Phi chống lưng, nàng ta ngay cả son phấn tốt cũng không có, làn da đã trở nên thật là thô ráp. Ái Phi hôm nay quả là ngoan ngoãn, vậy mà còn biết tới nghênh đón chấm. Minh Thành Đế những mày mà mỉm cười, mắt đen không chút nào che giấu tán thưởng đối với cả mỹ mạo của Thanh Hoan. Thẩm Thúy ánh mắt lướt từ mái tóc đen dài cho đến xương quai xanh tinh xảo cùng với cả bộ ngực đầy đặn, ánh mắt kia dừng lại ở khe rãnh thật sâu trong chỗ lát, lại theo vải mỏng hậu mềm nhìn về phía vòng eo mảnh khảnh và mông phấn tròn xoe. Nữ nhân như vậy, phương vật như vậy nên thuộc về đế vương. Thành Hoàn nghe ra lời trêu chọc của Minh Thành Đế, nàng cũng không có lệ tiến lên cầu lấy cánh tay của hắn mà nói, nếu như mà thần thiếu không tới chỉ sợ là tâm của hoàng thượng đã bị cầu đi mất rồi. Minh Thành Đế buồn cười. Hiện tại, lòng chấm đều đặt ở trên người của nàng, ai có thể đem chấm mà câu đi. Nói xong thì hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Thanh Hoan một cái. Môi mỏng chạm lên mái tóc dài, mềm như là tơ lụa, vô cùng dễ chịu. Hắn thật sự là yêu, nhất tần nhất tiếu của nữ nhân này. Ngay cả một sợi tóc của nàng cũng làm cho hắn tim đập thình thịch. Vậy thì cũng khó nói. Thanh nữ xuất trần thoát tục, tài tử uyển chuyển động lòng người. Thần thiếp mà không nhìn hoàng thượng thì trái tim của người có khi đã bị lạc đi tận đâu. Thanh Hoan nửa thật nửa giả mà nhớn mi. Thực hiện nhiên, đối với sự ghen tuông của nàng, Minh Thành Đế rất hưởng thụ. Hắn cười nhẹ, nhéo eo nhỏ kia một cái, lòng bàn tay vuốt ve da thịt mềm như bông, cúi đầu ái muội mà nói. Chấm chỉ nghĩ chết ở trên người của nàng, những người khác chấm coi thường. Khẩu vị của Minh Thành Đế hiện tại đã kén chọn đến vô cùng, chỉ thích mẫu đơn diễm quang bốn phía, tiểu bạch hoa gì đó. Hừ, hắn mới không ưa. Trước kia không kiến thức qua mẫu đơn khuynh quốc mới có thể bị cỏ dại không một chút thu hút mê hoặc. Hiện giờ đã hưởng qua tư dung của mẫu đơn, sao lại còn tâm động với người khác được? Minh Thành Đế giơ tay sờ sờ bụng của Thanh Hoan, có một chút tiếc nuối. Chấm ngày đêm ở chỗ này gieo hạt, nàng nói xem, sao mấy bây giờ vẫn chưa có một hoa oan nào. Nghe vậy thì Thanh Hoan không chút khách khí mà chừng hắn một cái. Hoàng thượng cho rằng sinh hài tử là trồng rau sao? Còn gieo hạt, người này còn có một câu nào hay hơn nữa không? Minh Thành Đế ôm nàng mà lấy lòng. Đúng đúng là chấm nói sai rồi, Ái Vi, chúng ta mau mau hồi cung đi. Miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn đã nóng rát mà nhìn Thanh Hoan từ đầu đến chân, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Mỹ nhân này thật sự làm cho hắn mê muội, làm cho hắn không có lúc nào là không muốn dán nàng. Chấm yêu chết cái bàn chân nhỏ của nàng. Thanh Hoan ngại ngùng, buồn bực mà đấm hắn một cái. Người gì không biết xấu hổ? Đúng, chấm không biết xấu hổ. Minh Thành Đế không thèm quan tâm mà đã thừa nhận. Chỉ cần có thể nếm lại tư vị của ngày hôm qua một lần, nì nó hắn là cầu hoàng đế, hắn cũng hưởng ứng. Chờ lát nữa, nàng hậu hạ chấm giống như là hôm qua đi, chấm nhớ nàng muốn chết. Nói xong thì ánh mắt của Minh Thành Đế không dấu vết, đánh giá búp măng trắng nón đang được khóa lại ở trong giày thêu của Thanh Hoan. Sau một lúc, hắn đã trực tiếp ôm nàng lên. Hay, đây đã nghĩ kỹ rồi, đôi chân nộn nộn hắn yêu thích nhất, cũng không nỡ cho nó đi đường. Chợt, vẫn là mình nên, vất vả một chút, ôm nàng đi. Thanh Hoan cũng không có thẹn thùng, thoải mái hào phóng, ôm cổ của Minh Thành Đế. Dư quang của khóe mắt, liếc qua nhượng liễu bạch y, phiêu phiêu ở bên kia mà nói. Hoàng thượng, màu trắng đen đủi, ngày sau, người bàn ý chỉ, đừng cho bọn họ mặc đồ trắng lúc ẩn lúc hiện, nửa đêm không chú ý, thật sự rất giống với cả quỷ. Minh Thành Đế nhìn theo ánh mắt của Thanh Hoan. À, đúng là nhìn qua có một chút quỷ mị, đêm hôm khuya khoác lại đi mặc đồ trắng, có bệnh sao? Người đâu, bắt nữ quỷ kia lại đây cho chấm. Quảng Đức lĩnh mệnh mà đi, giật nhanh, đá sách nhượng liễu lại, ném tới dưới chân của Minh Thành Đế. Cho dù là lúc tay ngã, thì nhượng liễu cũng không chế được biểu tình cùng với cả động tác của mình, dốc hết toàn lực lưu lại cho đế vương một ấn tượng tốt. Nhưng mà Quảng Đức là ai? Hắn chính là ngự tiền đái đào thị vệ, đại nội cơ thủ. Cái ném này của hắn như là ném rác rưởi, làm mông của nhượng liễu chạm đất, suýt nữa đá nở thành bốn cánh hoa. Vẻ nhu nhược đáng yêu, đã chuẩn bị tốt, không có tác dụng. Vừa nhấc đầu đã nhìn thấy Thanh Hoan đang cười ngâm ngâm mà nhìn mình, trong lòng của nhượng liễu chậm xuống. Ý định ban đầu của mình đúng là muốn cầu dẫn hoàng thượng, nhưng mà giờ không ngờ mình lại gặp được Thục Phi. Nếu mà bị Thục Phi biết được ý đồ chân thật của mình, dựa theo trình độ tàn bạo của nàng ta thì mình rất có thể sẽ bị đánh chết. Trong khoảng thời gian này, nhượng liễu vẫn luôn sợ bị Thanh Hoan trả thù mà kẹp chặt cái đuôi lạm người, thật vất vả chờ tới cơ hội này, ai ngờ lại bị Thanh Hoan phá hư. Trong lòng của nàng ta vừa hận vừa sợ, hận Thanh Hoan độc chiếm hoàng thượng không chịu nhả ra cho mình một chút, sợ Thanh Hoan trở mặt vô tình muốn mạng của mình. Trong lúc tiền thoại lượng nan, không chờ nhượng liễu mở miệng thì Minh Thành Đế đã nói, nửa đêm còn mặc cái màu này mà đi loạn là muốn chủ chấm chết hay sao? Hắn còn chưa có chết mà đám nữ nhân của hậu cung này đều đã bắt đầu để tang. Lời này có thể nói là rất nghiêm trọng. Nhượng liễu nghe xong hòa dung liền thất sắc, vội vàng quỳ xuống dập đầu, luôn miệng là không dám. Minh Thành Đế hừ một tiếng, nhìn cũng lười nhìn. Hắn sớm đã không nhớ rõ nàng ta là ai, xoay người ôm Thanh Hoan bỏ đi. Từ đầu tới đuôi, Thanh Hoàn cũng không có trào phúng Nhượng Liễu một câu nào, nhưng mà nàng ta lại cảm thấy mình hoàn toàn đã bị dẫm lên. Nhượng Liễu cắn răng, trong lòng hận đến muốn chết, đôi tay nắm một đám đất hung hăng xiên nát, tựa như đó là máu thịt người kia. Lúc này muốn qua Cẩm Tú Cung, chắc chắn phải đi qua Cam Tuyển Cung. Minh Thành Đế thân cường thể trắng, ôm Thanh Hoàn căn bản không hề mệt, nhưng mà hắn lại cảm thấy Cẩm Tú Cung cách tổng cung của mình quá xa, ngay cả ngày mới tới đã lãng phí bao nhiêu thời gian thân thiết với cả Ái Viết rồi. Nghĩ đến đây, Minh Thành Đế cúi đầu hỏi, ngày mai nàng dọn đến Kim Long Điện đi. Thanh Hoàn lười biếng chọc vào cơ ngực rắn chắc của hắn, đó là tổng cung của hoàng thượng ngài, thân thiết dọn qua không hợp với lý. Minh Thành Đế cảm thấy Ái Viết của nhà mình thật sự không giống với cả người biết giữ lễ. Quyết định về đi, ngày mai nàng dọn lại đây, mỗi ngày chỉ có thể ở bên cạnh của nàng có mấy canh giờ, chấm chịu đủ rồi. Hoàng thượng làm chủ là được rồi, Thanh Hoàn chẳng hề để ý mà nói. Nàng chớp chớp đôi mắt thủy linh linh, ý bảo Minh Thành Đế nhìn ở đằng trước. Minh Thành Đế liễu mắt một cái nhìn qua, cái trán liên liền trượt xuống ba hàng hắc tuyến. Hôm nay làm sao vậy, một đám đều mặc đồ trắng, thật sự nghĩ chấm đã chết rồi chắc. Tính tình của hắn vốn không tốt, trong lòng ngực ôm hồng y gia nhân, lại đi nhìn mỹ nữ bạch y phiêu phiêu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có so sánh. Mỹ nhân trong ngực nhiệt tình như hỏa, ở bên kia lại thanh lãnh như nguyệt. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là không thể nói ai tốt hơn ai. Mỹ nhân luôn có thể làm cho người yêu thích, nhưng mà Minh Thành Đế còn chưa kịp say mê mỹ mạo của Lăng Miếu thì ở bên hông đã truyền tới một trận đau nhức. Cúi đầu, hồng y mỹ nhân cười đến dịu dàng như nước nhìn hắn, nhưng mà lực đạo nhà hắn lại không có nhỏ, chỗ đó khẳng định đã bị ứ thanh. Chờ lát nữa phải làm cho Ai Phi đồng ý cho hắn liếm liếm thân thể, nếu không thì hắn tuyệt đối không có thỏa hiệp. Minh Thành Đế thật ra đang muốn giả vờ tức giận, nhưng mà đáng tiếc hắn lại là một con hổ giấy. Thanh Hoàn mới không có giữ hắn, không chỉ vậy, người bị nhéo chưa có kịp giận thì người nhéo ngược lại còn nghiến răng. Nhìn đẹp không? Nàng hỏi, lộ ra mà lún đồng tiền như hoa, giọng nói mềm mại núng nịu như bông, đôi mắt đẹp mị như là muốn chảy nước, nhưng mà trong lòng của Minh Thành Đế lại đen lại. Hắn thật sự muốn nói là nhìn đẹp, nhưng mà tiểu nữ nhân này chắc chắn sẽ lập tức đá hắn đi. Khó coi, sao có thể phúng bị kiểu diễm như là Ái Phi của ta? Thanh Hoan cười lạnh, hoàng thượng đừng có miệng cứng, nếu như mà người động tâm thì đêm nay thần tiếp hồi Cẩm Tú Cung của mình nghỉ ngơi thôi. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, Minh Thành Đế đáy lòng ai thán. Tiểu tổ tông ơi, nhưng hắn lại cố tình lại thích cái tinh khí này của nàng. Nhìn bộ dáng của nàng giận dỗi đến cực kỳ đáng yêu, cảm thấy chỉ cần Thanh Hoan muốn thì hắn cũng sẽ không do dự đào tâm của mình ra đưa cho nàng. Chúng ta mau hồi Cẩm Tú Cung đi, chuẩn bị một chút, đêm nay dọn đến Kim Long Điện. Thanh Hoan đang định nói chuyện thì một thanh âm uyển chuyển kiểu nhu đã truyền tới, rõ ràng người đang ở trước mặt giọng lại như là lọt vào trong sương mù, dễ nghe đến muốn bệnh. Cầu nhân nhất chính là tiếng nói thanh lãnh lại còn mang theo một tia ẩn ẩn dụ hoặc, đừng nói là nam nhân, dù là Thanh Hoan nghe xong cũng nhịn không được muốn tâm động. Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn xem Minh Thành Đế, vốn tưởng rằng cái tên ngựa giống này sẽ lộ ra sắc tướng, lại không ngờ rằng hắn lại đang nhìn mình chằm chằm không có chớp mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ đã mở ra kỹ năng Hoàng Anh xuất cốc. Hiện tại giá trị khuynh tông của đế vương là âm 5, thỉnh ký chủ cố lên. Sao vẫn là âm 5 chứ? Lăng Miếu có một chút nóng này. Kỹ năng đôi mắt thu thủy cùng với cả Hoàng Anh xuất cốc đều đã dùng rồi, sao hoàng thượng vẫn không chịu liếc nhìn nàng ta một cái? Mắt thấy Minh Thành Đế đầy ngập nhu tình mật ý mà nhìn Thục Phi, trong lòng của Lăng Miếu đột nhiên sinh ra một trận ghen ghét. Nàng cũng muốn có được nam nhân tôn quý nhất thế gian kia. Nàng là nhất đậu nhất vô nhị, chắc chắn thích hợp với hắn hơn so với cả cái bao cỏ Thục Phi kia. Đinh, ký chủ đã mở ra kỹ năng hương khí phiêu phiêu. Nếu mà đêm nay không thể nhớ hương khí thành công được thị tầm thì thời gian làm lạnh tăng đến 30 ngày. Này xem như là trừng phạt rất lớn, nhưng mà Lăng Miếu căn răng, nàng ta đã quyết tâm phải sử dụng. Vì vậy một cỗ mùi hương mê người đã dần dần tỏa ra ở trong không trung, mũi của Thanh Hoàn nhanh nhạy ngự được, trong mắt liền chuyển động, nàng chủ động cầu lấy cần cổ của Minh Thành Đế, cùng hắn một lưới giao triền, độ khẩu thanh khí cho hắn. Một lát sau, Thanh Hoan lại làm như là không có việc gì, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực của Minh Thành Đế. Nước miếng của nàng, Minh Thành Đế đã sớm không biết là ăn qua bao nhiêu lần, hắn vẫn giả dư vị vô cùng mà chép chép miệng, chỉ cảm thấy môi răng của hắn vẫn còn lưu hương cái lưỡi mềm mại của Ái Phi, lưu luyến không nguôi. Thật là hắn không thể giết trên người của tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị này, sao còn tâm trí đi nghe cái mùi hương của nữ nhân khác. Quan trọng nhất chính là sau khi Minh Thành Đế quen với cả hương vị của Ái Phi thì những mùi hương khác lại luôn làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Rượu mình rẽ trước mặt của Ái Phi mà phun ra, hủy diệt đi hình tượng anh Minh Thần Võ. Minh Thành Đế vô cùng lo lắng, ôm Thanh Hoan nhanh chóng rời đi. Thiếu điều muốn chạy, Thanh Hoan gác lên đầu vai của Minh Thành Đế, nhìn về mặt kinh ngạc của Lăng Miếu dần lui về xa, lộ ra tươi cười đắc ý không chút nào che giấu. Nếu nói trước đó thạch nữ chỉ là ghen ghét Thanh Hoan, vậy thì nụ cười này đã thành công làm cho nàng ta oán hận vị thủ phi này. Tiện nhân này căn bản chính là chướng ngại vật trên con đường thành công của ta, bất luận là ra sao đi nữa thì ta phải có được trái tim của hoàng thượng, hơn nữa còn phải lên làm hoàng hậu, nếu không ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Nhưng mà ta còn phải có một lý do đủ tốt thì mới được. Thủ vi thật sự là một kình địch, có ả ta ở đây, cả đời của ta chỉ sợ khó mà có thể sờ đến góc áo của hoàng thượng. Một đêm xuân qua đi, Thanh Hoan dựa vào lồng ngực trần trụi của Minh Thành Đế, vừa gặm vừa cắn vừa nghiến răng. Trong chốc lát, hắn đã bị nàng gặm đến run cả người, tê dại cùng khoái cảm ở ngực làm cho Minh Thành Đế hận không thể chết ở trong ổ chăn, thật sự muốn đè nàng xuống lăn qua lăn lại theo một vòng. Nhưng mà đáng tiếc đã tới giờ thượng triều. Minh Thành Đế chậm rãi vớt ve mái tóc dài, thân hình kiều nộ nhất là dương chi bạch ngọc của gia nhân, chỉ giờ thôi đã khiến cho cả người của hắn nhiệt huyết dồi trào, thật sự đã bị trúng độc của nàng. Cô không biết là nữ nhân này lấy bản lĩnh ra ở đâu, bất chi bất giác đã chụp hắn chặt chẽ ở trong lòng bàn tay. Chẳng phải dậy rồi? Thanh Hoan dùng sức mà gặm dấu vết màu đỏ đậm, vừa lòng nghe được tiếng hôi khí ẩn nhẫn từ đỉnh đầu truyền đến, lười biếng mà nói: cung thỉnh hoàng thượng, có lẽ là do dọn đến Kim Long Điện, đai ngựa giống không biết là sao lại đặc biệt hăng hái, làm cho nàng bị lăn lộn quá sức, hiện tại chỉ có muốn ngủ. Ai, chậm đã, nàng còn nhớ rõ trước đó nghe được hệ thống nói cái kỹ năng gì hương khí phiêu phiêu, còn nói để cho Long Miêu dùng hương khí để mà thị tầm, chẳng lẽ vấn đề là ở đó? Ngẫm lại khả năng này rất cao, tức là ngày thường năng lực kéo dài của Minh Thành Đế cũng rất mạnh, nhưng mà không thể so với cả đêm nay, nàng suýt nữa đã không có chịu nổi. Cái hệ thống kia Thanh Hoan càng ngày lại càng muốn có, hàm muốn này đã vượt ra sự chờ mong về nhiệm vụ của nữ quỷ Khuynh Dung. Quả thật mỗi lần mà hoàn thành tâm nguyện quỷ hồn xong, Thanh Hoan đều đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy chậm. Ví dụ như là hiện tại khi đối mặt với người có tâm trí kiên định như là Minh Thành Đế thì cái bản lĩnh khống chế nhân tâm của Thanh Hoan một chút tác dụng cũng không có. Nàng cũng đã trải qua năm thế giới, nếu mà muốn càng cường đại hơn thì lại phải phiêu bạc bao lâu nữa đây. Nàng không thể luôn chờ đợi tại chỗ này, nàng cũng phải tranh thủ chủ động mà trưởng thành. Mà cái hệ thống này nếu như là không phải là người, chính là trợ lực tốt nhất. Nhưng hiện tại Thanh Hoan không hiểu một chút gì về cái hệ thống này, cũng không biết phải làm sao mới có được nó. Cho nên trước khi làm rõ vấn đề này thì nàng phải cẩn thận giữ mạng cho Lăng Miêu. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng tạm thời, Thanh Hoan cảm thấy hệ thống có khả năng hữu dụng với cả mình cho nên liền muốn có được. Nhưng mà nếu mà vô dụng hoặc là nàng không còn muốn nó nữa thì việc đầu tiên nàng làm chính là mà sát cái thứ đồ vật kia lẫn Lăng Miếu. Thứ không thuộc về nơi đây thì vốn dĩ không nên xuất hiện, không nên tồn tại, không nên đánh vỡ quy tắc của thế giới này. Minh Thành Đế đứng dậy để cho Lục Tám Đấu hầu hạ thay quần áo, mắt nhìn mỹ nhân kiểu diễm như hoa lợi nhác đang nằm ở trên giường, một tay chống phần má nhìn hắn, ánh mắt ngập nước kia, khuôn mặt trắng hồng kia làm cho hắn tâm động đến không thôi. Minh Thành Đế xưa nay trọng dục một đêm ngự 10 nữ nhân, mặt cũng không có đổi sắc, nhưng mà những nữ nhân kia làm sao mà chịu được sự cường hãn của hắn. Mỗi khi sau khi thừa ân lại héo y như trái cả tím, một chút mỹ cảm cũng không có. Nhưng mà Thanh Hoan lại khác, tiểu nữ nhân này càng nhận mưa móc thì lại càng kiểu diễm ướt át, làm cho hắn kinh hỉ chính là Một mình nàng cũng có thể hoàn toàn chịu được hắn. Tuy rằng cuối cùng vẫn là không giữ lực mà xin tha, nhưng ở trong lòng của Minh Thành Đế, kỳ thật hiểu rất rõ, đây đúng là một vật nhỏ xào trá, hoàn toàn là cho hắn mặt mũi mà giả vờ không thoải mái. Đây cũng đã là dậy lên ham muốn chinh phục của hắn. Hắn muốn nhìn xem trận chiến ở trên giường này rốt cuộc là ai là kẻ thắng lợi. Nhìn thấy bộ dáng của mỹ nhân lười biếng tự đắc, Minh Thành Đế khó tránh khỏi có một chút không cân bằng. Mới sớm như vậy, hắn đã phải đứng dậy đi thượng triều, còn giác hoạn này lại có thể muốn ngủ tới khi nào cũng được. Tới khi mặt trời lên cao thì mới dậy, chẽ không được mà mỗi ngày đều có cái bộ dáng thực là dễ chịu, thực là tốt đẹp. Trong hậu cung này, nàng là lớn nhất, phía trên không có hoàng hậu đè nặng, càng không cần phải đi thỉnh an thái hậu đã đi tụng sơn lễ Phật nhiều năm. Có thể nói, chỉ cần hắn không có ở đây, thì hậu cung này chính là thiên hạ của nàng. So sánh với cẩm mình, mỗi ngày đều mệt mỏi đến khổ, thì trong lòng của Minh Thành Đế thật sự cảm thấy phi thường không công bằng. Vì thế mà hắn nảy ra ý xấu, kiều lục tám đấu đem một khối băng nhỏ gần tan hết lại đây, sau đó dùng tay bóp nát, rồi đem tay nhét vào trong ổ chăn. Mỹ nhân còn đang buồn ngủ kia đã lập tức hét lên một tiếng, mở to mắt mà nhìn. Xem kìa, nàng đang dùng ánh mắt lăng trì hắn. Hoàng thượng! Minh Thành Đế cười đến hắc hắc, tay vẫn như cũ, nắm lấy hai đại bạch thỏ no đủ mà nhéo nhéo. Lòng mà tay lạnh lẽo, còn nhéo nhéo tiểu nái, tiêm non mịn, thanh hoan vốn định sinh khí. Nhưng mà đã bị Minh Thành Đế nhéo, cả người lại mềm nhũn. Thân thể này thực sự là rất mẫn cảm. Trong khoảng thời gian này, nàng lại quá phong túng. Minh Thành Đế hơi một chút chiêu trò, thì nàng đã có một chút chịu không nổi. Nghĩ đến đây, Thanh Hoan lại không thấy cao hứng. Lấy tay của Minh Thành Đế từ trong ngực của mình ra, quan trách nhìn hắn một cái, uy hiếp mà nói. Hoàng thượng, đêm nay đừng mơ mà leo lên giường của thần thiếp. Như vậy thì, Minh Thành Đế cười to. Ái phi, có phải là nàng đã quên gì hay không? Lúc này, hình như là nàng đang ở trên long sàng của chấm. Hắn nhìn cái màn minh hoàng sắc, ánh mắt ám chỉ. Của hoàng thượng còn không phải là của thần thiếp hay sao? Thanh Hoan mắt trợn trắng, thật sự không có tâm tư cùng hắn vô nghĩa. Lúc này nàng thực sự rất mệt mỏi. Đi mau, lại không đi thì sẽ trễ. Minh Thành Đế bóp cổ tay mà thượt dài. Trước kia, dù hắn ở tầm cung của phi tử nào, ai cũng mới sáng sớm đã thức dậy, chờ hầu hạ hắn thay quần áo, rửa mặt, rồi sau đó quỳ đưa. Chỉ có duy nhất là cái gia hỏa kiêu ngạo tới cực điểm này, không để ý tới hắn thì thôi, còn dám đuổi hắn đi. Minh Thành Đế hừ hừ hai tiếng, đứng dậy một đi, lại nhịn không được quay lại cho Thanh Hoan một cái hôn sâu. Thẳng đến khi khuôn mặt nhỏ đã hồng lên, thân mình biến mềm thì mới cởi sâu ra mà đi mất. Thanh Hoan cáu giận đến không thôi, nàng lúc này không còn một chút buồn ngủ nào, ngược lại thân mình ngơ lên. Cái tên hoàng đế này thật là chiêu trò xong lại bỏ đi mất. Đáng giận là ở trong cung này, trừ hoạn quan ra cũng chỉ có là hoạn quan. Có lẽ là trước đó lời nàng nói cho hắn đội nón xanh đã làm cho Minh Thành Đế sợ hãi. Hiện tại chỉ cần là nơi mà Thanh Hoan ở, đừng nói là thị vệ, ngay cả hoạn quan cũng không có. Ngày thường lục tam đấu cùng với cả Quảng Đức nhìn thấy Thanh Hoan đều là sẽ đi đường vòng, bởi vì hoàng thượng đã nhiều lần cảnh cáo không cho phép bọn họ tới gần thuộc phi nương nương, nếu không mạng nhỏ sẽ xong đời. Cho nên lúc này Thanh Hoan chỉ có thể tự làm cho mình khuây khỏa. Sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ ửng hồng chui ra từ trong chăn, cả người sụt lơ vô lực, dường như được làm tự nước. Minh Thành Đế dám đối xử với nàng như vậy, đêm nay nàng nhất định không cho hắn được yên. Sau khi đã thỏa mãn, cơn buồn ngủ kia lại tới nữa. Nhìn thời gian còn sớm, Thanh Hoan liền ôm cố đầu cọ cọ ở long sàn ngốc ngốc ngủ tiếp. Một giấc này tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, bên ngoài ánh nắng chói chang, chỉ nhìn thôi thì đã thấy nóng. Cũng may mà kim long điện đông ấm hệ mát, dưới thân của nàng là trương long giường được chế tác từ hạt ngọc tốt nhất, trên mặt đất lại bày lan liệt khối băng dại nhiệt, cho nên cũng không cảm thấy là quá nóng. Nhưng nhìn ánh mắt trời kia thì Thanh Hoan nghĩ nàng vẫn là đừng lên đi ra ngoài, truyền thiện ở trong điện nhanh chóng ăn xong rồi lại ngủ thêm một lát. Đúng lúc này thì Diệu Thúy bước vào, thấy Thanh Hoan đã tỉnh, vội vàng tiến lên hầu hạ. Nương nương, ngài tỉnh rồi. Thanh Hoan ưu nhã ngáp một cái. Diệu Thúy đứng ở trên nhìn ở bên cạnh, chỉ cảm thấy nương nương của nhà mình ngay cả ngáp cũng đẹp đến như vậy, khó trách mà hoàng thượng lại si mê nương nương. ngay cả một tiểu cung nữ như ta còn khó tránh khỏi muốn tâm động. Đúng lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ tới mình còn có chuyện chưa có bẩm báo, nên vội vàng nói: "Nương nương, Lan Tần ở bên ngoài đợi ngài đã lâu." "Lan Tần?" Thành Hoàn nhất thời không phản ứng kịp, người này là ai? Sau một lúc thì hồi thần mới nhớ ra. "À, là thánh nữ." Nàng đột nhiên hưng phấn mà nói: "Mời vào." Diệu Thúy há hốc cả mồm: "Nương nương, làm sao vậy cơ chứ? Ngày thường cho dù là hoàng thượng tới thì nương nương cũng không có kích động như vậy nha. Lan Tần kia thì có cái gì lạ tốt, có thể làm cho nương nương ngày thường cái gì cũng không chút để ý lại cao hứng đến vậy." Lòng mang theo nghi hoặc, Diệu Thúy vẫn lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo nữ tử cao lãnh như thần tiên tiến vào. Hôm nay lăng miếu mặc một thân lam nhạt cung trang, màu váy này không thể so với cả màu trắng, làm cho nàng ta toát ra khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng mà nhìn cũng không có tệ, đặc biệt là ở dưới tình huống có khí chất phụ trợ, lăng miếu vẫn như cũ là một tuyệt thế mỹ nhân. Thanh Hoan đánh giá lăng miếu, đồng thời lăng miếu cũng đang đánh giá Thanh Hoan. Vị dùng phi chiếm cứ tâm của mình thành đế thời gian dài nhất, Thục Phi nương nương. Thục Phi sở dĩ là cực kỳ mỹ lệ, nàng có vẻ đẹp khác với cả vẻ đẹp xuất thần thanh khiết của mình. Vẻ đẹp của Thục Phi dường như là một đoàn nhiệt hỏa, nóng rực, lóa mắt, bé nhọn, đẹp đến mức có thể đốt cháy những người cùng nàng tranh kỳ khoe sắc thành tro. Vẻ đẹp như vậy quá là có tính xâm lược, nếu mà Thanh Hoàn cùng năng miếu đứng chung một chỗ thì ánh mắt đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ hướng về Thanh Hoàn. Không chỉ có dung mạo mỹ lệ mà ngay cả dáng người cũng quyến rũ hơn người. Nhìn đôi diễm nhũ đầy đặn như sắp nhảy ra ngoài kia, nhìn vòng eo có thể một tay ôm hết kia, còn có cả bờ mông vịn nộn, đây không phải là tiêu chuẩn mà hệ thống đã yêu cầu nàng phải đạt tới hay sao? Lăng miếu không dấu vết cúi đầu nhìn dáng người mảnh khảnh muốn chết của mình. Kỳ thật Thanh Hoan cũng rất thon thả, nhưng mà nàng thon thả lại có thịt, đúng là cái kiểu như một phần thì mập, thiếu một phần thì lại là ốm. Lăng miếu cảm thấy Thục Phi ở trước mắt là mục tiêu mà mình muốn đạt tới. Ngẫm lại mỹ mạo cùng dáng người của ta đều là dựa vào hệ thống mà có, Thục Phi lại là trời sinh thì có thể thấy được ông trời cực kỳ không công bằng, nàng nghĩ. Lăng miếu tiến lên hành lễ, trước khi vào cung nàng sống đã học lễ tiết của Trung Nguyên. Tỳ thiếp gặp qua Thục Phi nương nương. Đinh, hệ thống hiếu nghị nhắc nhở, giá trị ác cảm Thục Phi vô pháp đo lường. Giá trị ác cảm của Thục Phi vô pháp đo lường. Tuy rằng Thanh Hoàn không hề nghe thấy lăng miếu nói gì với cả hệ thống, nhưng mà nàng biết đối phương đang hoảng loạn, dựa vào biểu tình cùng với cả ánh mắt của lăng miếu là đã có thể nhìn ra. Nếu từ như vậy, nếu như mà không có hệ thống thì có lẽ cũng chỉ là một người cực kỳ bình thường. Đinh, hệ thống lần nữa nhắc nhở, nếu mà trong vòng 10 ngày vô pháp thị tẩm thành công, ký chủ phải chịu trừng phạt. Ký chủ phải chịu trừng phạt. Trừng phạt, Thanh Hoàn bất giác rất thấy thú vị. Nàng hiện tại đặc biệt muốn nhìn xem cái gọi là trừng phạt là ám chỉ cách gì. Vốn dĩ Thanh Hoàn thấy lăng miếu là chỉ nhiều vào hệ thống, nhưng mà hiện giờ nghe hệ thống nói hai câu thì Thanh Hoàn lại cảm thấy cái giác hoạn này vẫn là trùng khí 10 phần. Trong khoảng thời gian ngắn này, chỉ cần lăng miếu không chết thì nàng nhất định có thể tìm được biện pháp bắt lấy cái hệ thống này. Cũng may hệ thống không hề kiểm tra hay là đo lường nàng đang nghĩ cái gì, nếu không thì sẽ khẳng định sợ tới mức tè ra gà quần, chật vật muốn chạy trốn. Hơn nữa còn những công được mà om sòm kêu cứu chủ nhân, người đã chế tạo ra nó nhưng mà lại đã sớm ngọt củ tỏi. Vì cái gì mà ở xã hội phong kiến cũng có thể gặp được một nữ nhân bưu hán đến như vậy? Vì cái gì nữ nhân bưu hán như vậy không phải là ký chủ của nó, mà cố tình là lăng miếu vừa tham lam lại yếu đuối kia? Các người cho rằng làm hệ thống thì dễ dàng sao? Nếu không phải lúc trước nữ nhân này chết vào đúng lúc kia thì nó mới sẽ không cột chung một chỗ với cả nàng. Gặp lăng miếu bụi nháo chết không được tưởng này, tính cách vừa thiên chân lại tham lam, nó phải trả giá nhiều thì mới có thể làm cho nàng ta được như ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại, nếu mà có thể nói, hệ thống thật là muốn về mình mà vớt một phen nước mắt chua xót. Lăng miếu cũng không biết hệ thống đang nghĩ cái gì, nàng ta chỉ đang khó nén ghen ghét mà nhìn Thanh Hoan, nhìn vẻ đẹp cao ngạo không ai bị nổi và hoàn toàn không xem mình vào mắt. Ánh mắt ấy tự như đang ám chỉ, tuy lăng miếu là thánh nữ được ngàn người tôn kính kính yêu ở Tây Vực, nhưng mà trước khi bước tới Trung Nguyên, tới trước mặt của Thanh Hoan, nàng ta chỉ bất quá là một vai hề nhạy nhót mà thôi. Nghĩ một nẻo, nhưng mà Lăng Miếu vẫn là doanh doanh hạ người làm lễ. Tỳ thiếp gặp qua thụ phi nương nương. Tìm bổn cung có chuyện gì? Lăng Miếu vào bổn cung không lâu, cô cũng biết là sở thích của hoàng thượng, có thể thỉnh thụ phi nương nương chỉ điểm cho tỳ thiếp một vài. Nếu không phải Thanh Hoàn xác nhận người đang đứng ở trước mặt của mình thật sự là Lăng Miếu thành nữ, thì nàng có chắc rằng đầu óc của nữ nhân này đã bị lừa đá đi mất. Thanh Hoàn là ai? Nàng là thuộc phi Trần Khuynh Dung, nổi tiếng ương ngạnh, không người không biết, không người không hiểu. Nàng không đi hãm hại những phi tử muốn được sủng ái của hoàng thượng đã là rất nhân từ, mà Lăng Miếu này vậy mà còn dám tới đây kêu nàng hỗ trợ tranh sủng. Ánh mắt châm chọc của Thanh Hoàn không chút nào che giấu mà bắn tới. Nàng chậm rãi vươn về ngón út, khinh thường mà nói: "Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Là một ả tần nho nhỏ cũng dám ở trước mặt của bổn cung dõng dạc muốn tranh sủng cùng với cả bổn cung? Nhìn xem dáng vẻ ra vẻ của ngươi kìa, đúng là không biết dựa vào cái gì. Nơi này là Trung Nguyên, cũng không phải là Tây Vực, đừng có đem dáng vẻ thành nữ ra làm cho ghê tởm bổn cung." Nghe vậy thì Nàng Miếu hít sâu một hơi, nàng đúng là không ngờ thực phi nương nương lại thô tục đến như vậy. Xem ra lời đồn ở trong cung cũng không có sai, nhưng mà vì sao hoàng thượng anh tuấn lại đi sủng ái một nữ tử thổ lỗ không nhỏ nhã cơ chứ? Tức khắc Lăng Miếu chịu đả kích mà nước mắt đã tràn mi, tự nhiên là Thanh Hoàn đã làm chuyện gì rất có lỗi với cả nàng ta. Ta chỉ là muốn cùng thân cận với cả thuộc phi nương nương, những gì nãy giờ ta nói đều không phải là tranh sủng chi tâm. Tâm của Lăng Miếu vĩnh viễn đều thuộc về con dân của Tây Vực, ta cũng thánh khiết như là tuyết liền ở trên núi. Tiến cung là phi đều chỉ là vì bảo đảm hòa bình của Tây Vực, hoàn toàn không như lời của thuộc phi nương nương. Lăng Miếu lòng đầy căm phẫn mà biện dài, nếu không phải Thanh Hoàn đã biết rõ mục đích của nàng ta thì có lẽ đã thật sự tin tưởng. Thứ không biết điều, người đã vào cung trở thành phi tử của hoàng thượng, vậy thì sống hay chết đều là do hoàng thượng định đoạt. Hiện giờ cỏ luôn miệng nói cái gì mà lòng đang ở Tây Vực đã như thế, thì ngươi cần gì phải giả mùa xa mưa tới đây hỏa thân? Vào cung thì là người của Trung Nguyên, còn có ai cho người tư cách ở trước mặt của bổn cung còn dám tự xưng ta? Từ khi ra đời tới nay, Lăng Miếu đã được người người kính ngưỡng, có bao giờ gặp qua cái nhục nhã như vậy đây? Ở Tây Vực, phàm là người có dám bất kính với nàng thì đều có người giúp cho nàng thu thập, đó là quyền uy công chúa. Chỉ cần Lăng Miếu rơi xuống vài giọt nước mắt thì cũng sẽ có vô số người vì nàng đi tìm chết. Nhưng mà ở Trung Nguyên, thân phận của nàng lại không có tôn quý như vậy, ngay cả một phi tử nho nhỏ cũng có thể vũ nhục nàng. Lăng Miếu tâm cao khí ngạo, lập tức cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nếu không phải hệ thống luôn nhắc nhở phải bình tĩnh thì nó không chừng hiện tại nàng đã trả lời là một cách rất mỉa mai. Nhưng khi đối mặt với cả một Thanh Hoàn không lưu tình một chút nào, thì giờ phút này Lăng Miếu chỉ là mặt mày tái nhợt, cánh môi hơi hơi run rẩy, tuy rằng hận Thanh Hoàn ương ngạnh rồi lại nhịn không được cảm thấy kinh hãi vì lời nói của nàng. Nhưng Thanh Hoàn lại không cảm thấy mình nói sai ở chỗ nào. Đã có giác ngộ vì Tây Vực mà hy sinh thì cần gì phải ra cái vẻ mặt thanh cao, nói cái gì là tâm của bản thân vĩnh viễn thuộc về con dân của Tây Vực. Chẳng lẽ Lăng Miếu không thể nghĩ được nếu nàng ta không chịu hiến thân, làm sao gọi là hy sinh muốn có được dụng ái của Minh Thành Đế, lại còn muốn có thành danh tốt, thì liệu có phải là lòng tham quá nhiều hay không? Thanh Hoàn chính là người không một chút khách khí như vậy, nói mấy câu đã làm cho Lăng Miếu xấu hổ và giận dữ phát điên, hận thù nàng đến thấu xương. Hệ thống cũng lo lắng đến muốn chết, giá trị ác của thụ phi này vừa pháp đo lường cũng còn thôi, cố tình mình còn không thể mở miệng nhắc nhở ký chủ. Ngay lúc Lăng Miếu còn đang muốn nói cái gì đó thì Minh Thành Đế lại vừa đi đến, nhìn thấy Thanh Hoan ngồi ở bên cạnh của bàn, diễm dùng giận dữ liền cười mà hỏi: "Sao, là ai chọc ái phi của chấm tức giận?" Ngoài miệng hỏi khinh khinh phiêu phiêu, mà trong lòng lại nghĩ ngay cả mình còn không nỡ chọc cho nàng sinh khí tức giận, nếu là để cho hắn biết được người nọ là ai thì hắn phải nghiền xương của tên đó ra thành cho. Bất quá bộ dáng của ái phi tức giận thật đúng là đẹp không sao tả xiết, hắn lại nhịn không được mà nhớ tới tư vị của đêm hôm qua. Nghe thấy Minh Thành Đế hỏi vậy thì Thanh Hoan cười như không cười nhìn qua: "Còn có thể là ai, dĩ nhiên là Tuyết Liên Hoa của bệ hạ." Minh Thành Đế bị ba chữ Tuyết Liên Hoa này làm cho nghẹn một chút, lúc này mới chú ý tới Lăng Miếu đang quỳ ở trên mặt đất. thấy nàng hoa lê dính mưa, thân sắc điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng mỹ mạo vô cùng, nhưng so sánh với cả Thanh Hoan, Diễm Quang, Quần Phương, thì cái vị thanh nữ này vẫn là thiếu một chút. Đẹp thì có đẹp, nhưng thất giác tựa không có linh hồn, không hề kích thích một chút ham muốn nào của hắn. Lăng Miếu lại lù cuống, kỹ năng đôi mắt thu thủy tuy rằng chiếu hết thời gian làm lạnh, nhưng mà kỹ năng điềm đạm đáng yêu trước giờ lần nào cũng đúng, nhưng mà vì sao hoàng thượng lại không bị nàng ảnh hưởng? Còn có hương khí phiêu phiêu của đêm qua cũng không thấy được bộ dáng động tình của hoàng thượng, chẳng lẽ là hệ thống không còn dùng được nữa? Nghĩ đến cái khả năng này, Lăng Miếu trong nháy mắt đã bị rút hết cả sức lực. Nàng ta nào biết rằng đêm qua Thành Hoàn cố ý độ thanh khẩu khí cho Minh Thành Đế thì có thể giúp cho hắn tạm thời chống cự được dụ hoặc. Kỹ năng này nếu là sử dụng với cả người khác coi như cũng có tác dụng, nhưng mà đêm qua dưới sự phá rối của thực phi dĩ nhiên là giải không được. Kinh hoàng không chỉ có Lăng Miếu mà còn có cả hệ thống, nó cũng đã trải qua không ít ký chủ. Những ký chủ này có khi làm nhiệm vụ thành công, có khi nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng đều có thể sử dụng kỹ năng, điều này là chắc chắn, chẳng lẽ là mình đã bị trục trặc. Đinh, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 10, trước mặt là âm 15, ký chủ thỉnh chú ý, giá trị khuynh tâm của đế vương tới âm 100, ký chủ sẽ bị mạt sát, lập tức lặp lại một lần nữa, ký chủ sẽ bị mạt sát. Nghe xong, trong lòng của Lăng Miếu không khỏi run lên, chưa từng có người nào có thể kháng cự mị lực của nàng, chưa từng có. Nàng ta đang muốn lại tìm một chút biện pháp làm cho Minh Thành Đế chú ý tới mình. Thành Hoàn lại câu lấy cổ của Minh Thành Đế, một nam nhân cao lớn lại có người bị nàng lôi kéo cổ, nhìn có một chút khôi hài, nhưng vẻ mặt của Minh Thành Đế lại nhiều dung túng hơn là buồn bực. Hiện tại hắn đã không có tôn nghiêm hoàng đế là cái đáng gì, từ khi mà thua trong tay của nữ nhân này, liếm chân hắn còn làm được, còn sợ mất mặt hay sao? Chấm chỉ thích mẫu đơn quốc sắc thiên hương, cái gì tuyệt liên chậm nghe cũng chưa có nghe qua. Vì phòng ngừa tối nay không lên được giường, Minh Thành Đế dùng sức mà nói tốt. Nghe vậy thì Thanh Hoan cười, phải không? Đôi mắt quyến rũ của nàng chậm gì gì truyền tới trên người của Lăng Miếu. Bổn cung có việc phải làm, Lan Tần có thể về rồi. Lăng Miếu còn muốn nói cái gì đó, cô không biết là vì sao đôi mắt kiều mị của Thanh Hoan lại làm cho nàng ta thấy kinh hãi. Sau một lúc lâu vẫn là đi rồi. Sau khi Lăng Miếu rời đi, Minh Thành Đế nói, đã một hồi không thấy ai vì có nhớ chấm hay không? Quá lắm mới có vài cách giờ, có cái gì mà nhớ? Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng mà Thanh Hoan như cũ mị nhãn như tơ. Dĩ nhiên là có, thời điếc vô cùng nhớ hoàng thượng. Nga, Minh Thành Đế hỏi, thanh âm lại càng thêm trầm thấp, nhớ chấm ra sao? Thanh Hoan che miệng mà cười duyên, ý bảo hắn cúi đầu. Minh Thành Đế theo lời mà làm, nghe được nàng ở bên tai nói với cô thì ở dưới bụng lại dâng lên một đoàn hỏa, cả người khôn nóng khó nhịn, hắn không thể nhập Thanh Hoan vào người. Hắn lập tức ôm người đẹp nhào lên long sàng. Bên này Hoan Hạo ân ái tạm thời không đề cập tới, lại nói tới Lăng Miếu. Thanh Hoan đã thành công bám trụ Minh Thành Đế 10 ngày, nói là kéo dài, kỳ thật cũng không phải là đúng, bởi vì mỗi ngày chỉ chuyện Minh Thành Đế thượng triều nghị sự ra, thì thời gian còn lại đều cùng cả nàng ở bên nhau. Hơn nữa, bởi vì nàng đã dọn đến Kim Long Điện, Minh Thành Đế cũng không có đi dạo ở những nơi khác, cho nên Phi Tần đã nhiều lần có ý muốn vừa ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng cũng đã vô hụt. Thời gian 10 ngày trước mắt đã qua, Thành Hoàn ở trong lòng nhớ thương cái hệ thống gọi là trừng phạt, nàng cũng không muốn mạng của Lăng Miếu, bởi quá nàng chỉ muốn nhìn xem Lăng Miếu biến thành cách dạng gì mà thôi. Nhưng mà vừa nhìn thấy, Thành Hoàn đã tức khắc đại kinh thất sắc. Nguyên bản Lăng Miếu chính là một mỹ nhân tuyệt thế, đặc biệt đẹp là ở cái khí chất siêu phàm thoát tục, nhỏ hôm nay gặp lại sức mạo vẫn đẹp như cũ, nhưng mà cả người lại tục khí không ít. Mỹ nhân tiền khí không như là người phàm đã không bao giờ xuất hiện nữa, mà tiền nữ không có tiền khí dù có đẹp thì cũng bất quá chỉ là một cái túi da. Mình Thành Đế từng hưởng qua mỹ nhân mập ốm cao thấp, căn bản là coi thường, rất có ý tứ nha. Lăng Miếu dĩ nhiên cũng đã phát hiện sự khác biệt của mình. Trên thực tế, nàng ta đang hối hận đến muốn chết. Giờ biết như vậy, thì nàng ta đã không thèm ngượng ngùng bảo trì hình tượng bằng thành ngọc khuyết, nên là trực tiếp lớn mật mà tự tầm. Nói như vậy, thì Lăng Miếu không chỉ không biến xấu xí, mà ngược lại sẽ lại càng đẹp hơn. Nói không chừng thì hoàng thượng chính là thích nữ nhân như là Thục Phi thì sao? Nếu như mà về thì nàng ta cần gì phải một ai phải đi cái lộ tuyến là tiền nữ. Hiện tại hệ thống đã thu đi cái khí chất tiền phí phiêu phiêu của nàng, thì không biết đến bao giờ mới có thể kiếm được trở về. Sau khi thiếu đi khí chất tiền khí phiêu phiêu, cả người của Lăng Miếu đã trở nên rất bình thường. Dung mạo của nàng vẫn là cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà ngồi giữa một đống vị tần oanh oanh yến yến thì Lăng Miếu cũng không phải là quá xuất sắc. Thanh Hoàn đột nhiên cảm thấy có lẽ là chính mình căn bản là không cần phải ra tay. Khi các vị tần nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nàng chú ý thấy Lăng Miếu vẫn luôn sờ một chiếc nhẫn ban chỉ bằng vị thúy. Nếu mà nói cái nhẫn ban chỉ kia có chỗ nào kỳ quái, đại khái cũng chính là do cái màu vị thúy xem biết thuật phấn không hợp với cả cung trang đạm phấn của nàng ta. Lăng Miếu là một người cực kỳ chú trọng bề ngoài, trang chịu không có khả năng phạm phải cái sai lầm như vậy. Nghĩ kỹ lại thì dường như là vài lần gặp mặt trước đó, nàng ta cũng vẫn luôn mang theo cái nhẫn ban chỉ như vậy. Đinh, giá trị ác cảo của vi tần triệu năm trước mắt là 25. Bởi vì bí mật của Lăng Miếu không còn xuất sắc, không thể so sánh cùng với cả Thục Phi nữa, vì vậy mà chú vi tần cũng không có còn coi trọng nàng ta như lầm vào đại địch. Có lẽ do đó mà giá trị ác cảm đã chậm rãi giảm xuống. Lăng Miếu vừa nghe trong lòng đã nóng nảy. Nàng ta không chỉ muốn thu hoạch giá trị khuynh tâm của mình thành đế, mà giá trị ác cảm của các phi tần ắt không thể thiếu được. Bọn họ càng chán ghét Lăng Miếu thì nàng ta mới có thể càng trở nên xinh đẹp hơn. Thanh Hoàn duỗi tay gọi Diệu Thúy đến bên cạnh, dặn dò nha đầu này vài câu. Nghe xong, Diệu Thúy lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, một tiểu cung nữ không cẩn thận làm đồ trả lại trên người của Lan Tần, hủy hoại một thân cung trang tinh xảo mà đạm phấn. Nàng ta bất đắc dĩ phải đứng dậy đi đến thiên điện thay y phục. Diệu Thúy liếc mắt, lập tức có công nhân cờ lên đi theo. Lăng Miếu thay đổi một thân cung trang màu đỏ thấm, đây là xiêm y của Thanh Hoan. Lăng Miếu vẫn có vẻ đẹp thanh khiết khi mặc bạch y, có vẻ đặc biệt phong tư yểu điệu, nhưng mà thay vào hồng y, đẹp thì vẫn đẹp nhưng mà lại ác không được màu sắc diễm lệ này. Đặc biệt khi so sánh cùng với cả chủ tọa là Thanh Hoan cũng đang mặc hồng y thì không khỏi có vẻ bắt chước bừa bãi. Sau khi Lan Tần trở lại chỗ ngồi, ngồi giữa đám vi tần liền đã càng thêm mờ nhạt trong biển người, cho nên mới nói khí chất quan trọng cỡ nào đối với cả nữ nhân. Nếu đã đắc thủ thì Thanh Hoàn cũng không có muốn giữ lại những vi tử này nữa, ngầm hạ lệnh tiễn khách. Chúng phi vừa nghe cũng rất cao hứng, vốn dĩ các nàng dựa vào hiền phi tự nhiên là thiên lôi sai đầu đánh đó, ai mà ngờ được Thục Phi lại có được hoàng ân đến cửa này, vậy mà có thể làm cho hoàng thượng tự mình lên tiếng muốn các nàng tiến đến Kim Long Điện thỉnh an. Quá nhiều thứ làm cho các nàng phải đố kỵ. Gia thế ngạo nhân, tuyệt sắc dung mạo, còn có cả dung ái độc nhất vô nhị của đế vương, đây đều là ước mơ của chúng phi. Nhưng mà Thanh Hoan lại có được mà không chút nào cố sức. Hoàng đế vì nàng mà ngay cả lễ tiết cũng không có để ý. Có thể nghĩ chỉ cần qua một chút thời gian, khi mà Thục Phi có thai, hậu vị hẳn là vật ở trong lòng bàn tay của nàng. Khi mà ở trong điện chỉ còn lại có Thanh Hoan, thì Diệu Thúy đã nhanh chóng dùng khay chỉnh nhẫn ban chỉ lấy được từ trên người của Lan Tần. Thanh Hoan ý bảo đặt xuống, rồi sau đó cho nha đầu này lui ra. Đầu tiên, nàng quan sát cái nhẫn này trong chốc lát, cảm thấy nó thoạt nhìn cũng không có cái gì là khác xa so với cả phỉ thúy bình thường khác. Cũng không biết là đây đúng như những gì nàng đã nghĩ hay không. Dùng lại hai đầu ngón tay cầm nhẫn ban chỉ lên, Thanh Hoan lại nhìn một lát. Nàng nhìn đến đôi mắt cũng đã đau mà không thấy nó thay đổi một chút gì. Sau một lúc lâu, Thanh Hoan chậm rãi thử kêu một tiếng. Hệ thống an tĩnh, không ai trả lời nàng. Thanh Hoan cười nhẹ, đặt nhẫn ban chỉ ở trong lòng bàn tay, dùng sức mà bóp, phỉ thúy ở trong tay của nàng liền đã chậm rãi hóa thành bột mịn. Cuối cùng, hệ thống không thể tiếp tục bảo trì chậm mặc, đã liên tiếp mà kêu lên dừng tay, dừng tay. Thanh Hoan ý cười lại càng sâu, quả thực không bóp nữa. Người muốn làm cái gì? Ta không muốn làm gì, Thanh Hoan nhẹ giọng mà nói, ý cười nơi bay mắt lại càng cao thầm khó đoán. Bất quá là muốn nhìn xem người có cái bản lĩnh gì, có được tư cách sống sót hay không mà thôi. Hệ thống cảm thấy mình quá là bi kỳ, không chỉ bị cuộn lại cùng với cả một ký chủ tham lam, khó khăn lắm mới làm cho mọi việc đều thuận lợi, vậy mà mình còn gặp một cái nữ nhân đáng sợ như vậy. Trên thế giới này còn cái hệ thống nào còn đáng thương hơn nó hay không? Ta rất có bản lĩnh, Nhưng mà ta không thể đi theo ngươi, ký chủ của ta còn tồn tại thì ta cần phải trung thành với nàng ta, đây là vấn đề nguyên tắc. Vậy thì làm cho ký chủ của ngươi không tồn tại không phải là xong rồi hay sao? Đáy mắt của Thành Hoan chợt lóe lên sát khí. Bổn hệ thống kỳ thật cũng coi thường nàng ta, nếu không phải là trước đây khi mà ta lưu lạc ở đường hầm thời gian, đúng lúc gặp kiếp chứa của ký chủ vừa mới tử vong, bị nàng ta phun một búng máu lên người, thì bằng không ta cũng không đến mức bị bắt buộc cổ chung một chỗ. Thành Hoàn nghĩ nghĩ mà nói, nếu đã vậy, ngươi không trở lại bên cạnh của ả là được. Nói xong, Thành Hoàn bóp nát nhẫn ban chỉ, triệu ra nhân quả thạch mặt ra lệnh, đi vào. Hệ thống sửng số một chút, nhưng vẫn không có phản kháng, chỉ thấy bạch quang chợt lóe. Sau khi mà nhân quả thạch cùng hệ thống tương dung, vậy mà lại hóa thành một quyển sách. Thành Hoàn dưới tay cầm sách, mở ra trang thứ nhất. Chỉ thấy ở trong đó để lên ba chữ nhỏ, sổ sinh tử. Chà, sau khi biến thành giấy, đúng là nhìn nhân quả thạch thuận mắt hơn nhiều. Thoạt nhìn hệ thống này cũng xem như không có quá mức vô dụng. Thành Hoàn cất sổ sinh tử, gọi Diệu Thúy tiến vào, quét tước sạch sẽ bột phấn của nhẫn bát chỉ. Diệu Thúy vừa nhìn thấy đám bột phấn đó, tức khắc liền kinh ngạc. Nhưng mà nha đầu này cũng rất biết là lúc nào nên hỏi, lúc nào nên không. Tuy không có nói gì, yên lặng mà quét dọn, nhưng ở trong lòng của nàng lại rất lấy làm lạ. Nương nương cho nàng xét người, lợi dụng lúc mà Lân Tần thay y phục, dùng một cái nhẫn bát chỉ tương tự cài đến trên tay của nàng ta đổi đi, cô cũng biết là vì cái gì. Cái nhẫn ở trên tay của Lân Tần thật sự tốt như vậy hay sao? Nếu vậy thì vì sao nương nương phải hủy hoại chứ? Diệu Thúy nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà nàng vẫn rất thông minh, biết có một số việc mình vẫn nên không biết thì tốt hơn. Thanh Hoan chịu trọng dụng nàng cũng là vì cái điểm này. Người thức thời luôn có thể làm cho người khác có hảo cảm. Từ sau khi biết mình theo vị chủ tử này, Diệu Thúy đã hiểu rõ, chỉ có im lặng giả câm thì mới có thể sống sót. Sau khi trở lại trong điện của mình, dù Lăng Miếu kêu gọi cớ nào thì cũng có nghe được hệ thống đáp lời. Nàng lộ nhẫn bát chỉ ra, hết chùi rồi lại lau, hết giờ rồi lại soạn, làm sao cũng không hiểu được nguyên nhân. Từ đầu Lăng Miếu đến Trung Nguyên vẫn luôn mang theo tâm tình thỏa thê đắc ý. Bởi vì có hệ thống tồn tại, cho nên nàng ta luôn tin chắc rằng mình có thể bắt được tâm của đế vương, hoàn thành nhiệm vụ mẫu nghi thiên hạ. Trước nay, Lăng Miếu chưa từng nghĩ tới, nếu mà một ngày nàng không có hệ thống, thì nàng nên làm cái gì? Nói cách khác, Lăng Miếu đã không có những kỹ năng làm cho người ta hoa cả mắt, cũng không có hoàn mỹ, vẻ ngoài cùng với cả khí chất thanh khiết. Nếu như mà có người muốn hãm hại nàng, thậm chí ngay cả phòng bị, thì nàng ta cũng không có làm được. Cho đến hôm nay, Lăng Miếu mới chân chính mà ý thức được nhờ sự tồn tại của hệ thống mà giải quyết cho mình nhiều phiền phức đến cỡ nào. Nàng ta vừa hận lại vừa tức, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm cho hệ thống. Từ từ, khi mà thay y phục ở Kim Long Điện, ta đã từng một lần ngắn ngủi lấy nhẫn xuống, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Lăng Miếu đã cảm thấy không có khả năng, trừ nàng ta thì không ai biết được sự tồn tại của hệ thống. Hơn nữa, cái nhẫn phỉ thúy kia cũng không thể coi như là bảo bối gì, ai lại nhìn chúng một cái nhẫn bình thường cơ chứ. Nếu không phải mất ở trong điện Kim Long, vậy là hệ thống thật sự bỗng nhiên biến mất. Nếu mà hệ thống thật sự không có từ mạng biệt, thì Lăng Miếu biết mình nhất định phải đi lấy lòng hoàng thượng. Chỉ có được sự sủng ái của hoàng thượng, thì nàng ta mới có thể dừng chân tại hậu cung, mới có thể không bị người khi dễ. Nhớ tới sự kiêu ngạo ương ngạnh nhận hết sủng ái của thục phi, trong lòng của Lăng Miếu ghen ghét đến không thôi. Ta cũng muốn giống như là thục phi, được sủng ái, được làm hậu cung chi chủ. Ở Tây Phương sinh hoạt mười mấy năm, Lăng Miếu ra vợ thật sự đã đủ rồi. Nàng căn bản là không nghĩ làm cái gì thành nữ, nàng cũng muốn được hư quang chính mình đại như là thành hoa. Nhưng mà đã không có hệ thống thì nàng lấy ra cái gì quyến rũ hoàng thượng đây? Bên này Lăng Miếu vì muốn có được ưu ái của Minh Thành Đế mà đang vắt óc suy nghĩ, thì ở bên kia Minh Thành Đế lại đang sống chết dán đến Thanh Hoan, cũng không chê phiền chán, chỉ là đọc sách cũng phải muốn nàng ngồi ở trong lòng của mình hưởng thụ thích ý hậu nhan thêm hương. Khi Thanh Hoan tâm tình thoải mái thì Minh Thành Đế có thể tùy ý lăn lộn, nhưng số lần tâm tình của nàng tốt thật sự là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Hôm nay do có được hệ thống, tâm tình của nàng hiếm khi phi dương, vì vậy mà tuy rằng nóng nực đến muốn chết, Thành Hoàn vẫn là ngoan ngoãn ngồi trong lòng của hắn, cẩn thận ngắm lại Nếu như không có cái tên ngựa giống này, thì nàng cũng không biết trên thế giới này còn có cái gọi là hệ thống. Dù vẫn chưa hiểu rõ thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà cũng sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu được đến tường tận. Thời điểm mà Minh Thành Đế ôm Ái Phi đến bên giường chuẩn bị phiên vân phúc vũ, thì Thanh Hoan lại đẩy hắn ra, dựa vào mép giường mà phun. Khuôn mặt nhỏ nhé mắt đã trở nên tái nhợt. Minh Thành Đế sợ hãi, nhanh chóng xoay người chuyển thái y. Kết quả sau khi xem mạch thì thái y thông báo thuộc phi nương nương có hỷ. Minh Thành Đế nháy mắt cao hứng, không biết làm sao cho phải. Hắn cực kỳ hưng phấn, bởi vì đây là hài tử hắn vẫn luôn chờ mong. Nhưng mà sau khi biết được mình đã mang thai, thì Thanh Hoan lại không có quá cao hứng, mà là bệnh ưởng ưởng dựa vào trên độ giường. Lúc này nàng hoàn toàn không giống với cả ngày thường, phi dương bừa bãi, ngược lại độ dấp cái vẻ nhu nhược hiếm có. Minh Thành Đế nhìn thấy rất đau lòng. Hiện tại ở hậu cung, hắn chỉ có chạm vào một mình Thanh Hoan, cũng đã rất lâu rồi hắn không có chạm qua phi tử khác. Mặc kệ gặng họ ra sao thì Thanh Hoan cũng không còn nói ra nguyên nhân. Minh Thành Đế gấp đến độ hắn không thể đào tâm của mình cho nàng xem, lập tức đã ra thánh chỉ phong nàng làm quý phi, cũng hứa hẹn chỉ cần Thanh Hoan sinh là hoàng tử thì sẽ lập tức đỡ nàng vì hậu. Nhưng mà nàng vẫn cứ không cao hứng. Minh Thành Đế đã dùng hết cả bản lĩnh vô kế khả thi, hắn đành phải nói bóng nói gió cho Diệu Thúy đi hỏi. Diệu Thúy tin rằng biết rằng chủ tử của mình ngày thường nhìn không dễ tiếp cận, nhưng mà kỳ thật một chút cũng không có kiêu căng ngang ngược, nhưng muốn hỏi chuyện thì nàng lại không dám. Chủ tử vĩnh viễn cũng là chủ tử, làm sao mà phận đốt tài có thể dò xét, nhưng lệnh của hoàng thượng lại không thể không vâng theo. Diệu Thúy giờ dám suốt một ngày, cuối cùng cắn răng mà quyết tâm, hỏi cũng chết mà không hỏi thì cũng chết, nàng cần chi để ý đến này đó. Vì thế mà bưng nước ô mai cho Thanh Hoan, Diệu Thúy ra vẻ lỡ đáng mà hỏi: nương nương, ngài đã nhiều ngày tâm tình không tốt, ngài có muốn uống một chút nước ô mai giải nhiệt hay không? Thanh Hoan ngáp một cái, gần đây nàng rất thích ngủ, Minh Thành Đế đã sớm cầm những phi tần khác tiến đến làm phiền. Một chút thì cũng được. Diệu Thúy vừa bưng nước vừa trộm ngắm Thanh Hoan, nhìn đến mức mà Thanh Hoan hơi có một chút không kiên nhẫn. Làm sao, ngươi nhìn bốn cung làm gì? Diệu Thúy thu hồi lại tầm mắt, có một chút chần chờ. Nương nương, hoàng thượng thụ là lo lắng cho ngài, không biết là vì sao tâm tình của ngài lại không tốt, cho nên lệnh cho nô tỳ. Lại nghĩ chủ tử của mình dù sao cũng là quý phi nương nương mà không phải là hoàng thượng, chỉ bằng một năm một mười nói hết những gì hoàng thượng đã dặn dò ra. Thanh Hoan làm sao mà có thể không hiểu trong lòng của Minh Thành Đế đang nghĩ cái gì, vừa vặn có thể mượn miệng của Diệu Thúy nói chuyện này ra. Lòng miếu đã lâu rồi không có xuất hiện, nàng thật sự có một chút tưởng niệm. Bởi vì hệ thống vẫn đang chó định cùng với cả năng miếu, cho nên Thanh Hoan vẫn chưa có thể mượn được lực lượng này. Trên thực tế, căn bản nàng cũng không cần hệ thống, bởi vì chỉ cần xét người bỏ thêm một chút đồ ăn trong đồ ăn của năng miếu, vậy là đã đủ để cho Thanh Hoan có thể hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn. Minh Thành Đế yêu nhất là mỹ nhân, tuy rằng hiện tại hắn đã hoàn lương trung tình với cả Thanh Hoan, nhưng trong xương cốt vẫn như cũ là thích người đẹp, cho nên Thanh Hoan cũng không thèm giấu giếm, trực tiếp nói cho Diệu Thúy. Bởi vì mình Hóa Long Chủng không có cách nào hầu hạ hoàng thượng, trong lòng rất khổ sở, vừa không muốn long thể của hoàng thượng thiếu an, lại không nghĩ hoàng thượng đi lâm hại phi tử khác. Nhưng mà nàng có thể nhức hắn ở Kim Long Điện không ra hay sao? Sau khi nghe xong mệnh lệnh của Thanh Hoan, Diệu Thúy cảm thấy kinh ngạc đôi chút. Trong suy nghĩ của nha đầu này, quý phi nương nương trước giờ đều sống đường hoàng tự ý, không hề để tâm đến tính mạng của người khác. Hiện tại, đối với cả phi tần có khả năng tranh sủng, vậy mà nương nương lại không khởi lên sát tâm. Chủ tử đột nhiên trở nên thiện lương như vậy, thực sự khiến cho người ta khó có thể tiếp thu nha, chẳng lẽ là do nương nương có thai? Nghe nói người mang thai phần lớn tính cách sẽ đại biến, có lẽ là quý phi nương nương cũng là như vậy. Tới tận đêm khuya, Minh Thành Đế mới hồi Kim Long Điện. Thanh Hoan nhẹ bén ngửi được trên người của hắn có một cỗ mùi hương khác thường, lại thấy vẻ mặt của hắn hơi hơi có một chút trộn dạ, liền ra vẻ không biết mà hỏi: hoàng thượng đã đi đâu vậy, sao mà hiện tại mới trở về, thần thiếp phải chờ ngài thật là lâu. Đã nhiều ngày nay nàng cố ý vắng vẻ nam nhận này, chính là muốn nhìn một chút xem hắn có hay không năng lực trụ vững khi mà tịch mịch. Minh Thành Đế trộn dạ không dám nhìn đến đôi mắt của Thanh Hoan, Tuy rằng đến thời điểm cuối cùng hắn vẫn kiểm giữ được, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa đã để thương nhập đồng khi đối mặt với cả Thanh Hoan, thì Minh Thành Đế cũng không có được tự nhiên. Sau một lúc lâu thì hắn mới nói, chấm đột nhiên có chuyện quan trọng, chỉ hoãn một chút, Ái Phi thấy thân thể như thế nào, hôm nay Hoàng Nhi có ngoan hay không? Thanh Hoan cười như là không cười, liếc Minh Thành Đế, vẫy vẫy tay với cả hắn. Minh Thành Đế khom lưng đi qua, Thanh Hoan duỗi cánh tay ngọt sen vòng qua cổ của hắn, ở bên tai của hắn nỉ non mà nói, Hoàng thượng, người từng đáp ứng qua, vĩnh viễn không có phụ thần thiếp, lời này có thật hay không? Minh Thành Đế thật sự đã đáp ứng qua nàng, cũng bởi vì đã đáp ứng qua nàng cho nên hôm nay, ở thời điểm cuối cùng, hắn khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Nói đến cùng cũng đâu có ngờ, ai biết Lan Tần kia sẽ xâm nhập vào Ngự Thư Phòng, quả thực như là vào chỗ không người. Vì thế, sau khi xong việc, Minh Thành Đế lòng dạ hẹp hòi đã bèn trừng phạt thị vệ trông coi, quyết định không thừa nhận lỗi lầm của mình, đều là do bọn thị vệ bỏ rơi nhiệm vụ. Tất nhiên là thật, Minh Thành Đế hồi tưởng lại một khắc mình suýt nữa không cầm lòng được kia, thì tức khắc cả người đều đầy mồ hôi. Cũng thật là gặp quỷ, Lan Tần kia ở trên người có một mùi hương rất kỳ quái. Hắn vốn là không thích, nhưng mà cô không biết là làm sao, người được liền cảm thấy đầu rất choáng váng, nháy mắt hạ bụng sung huyết. Lúc ấy liền định trở về đem Ái Thê đè ở dưới thân mà trả đạp một phen, nhưng mà lại tựa như có ma, cuối cùng lại đem Lan Tầm gấp gáp ôm tới trong lòng ngực. Quái quỷ, thật quá là quái quỷ. Vậy sao? Thanh Hoan liền cười nhẹ, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của Minh Thành Đế. Nếu mà thật vậy thì Hoàng thượng tốt nhất nên giữ lời, nếu không. Câu nói kế tiếp không nói, nhưng mà ý uy hiếp lại là cực kỳ nồng đậm. Minh Thành Đế cho rằng nàng chỉ đơn thuần là ghen, liền cười mà nói, nếu không thì thế nào? Thanh Hoan chỉ cười mỉm mỉm, nếu không sao, vậy thì người đi chết đi, để khối thịt trong bụng của ta thành tân hoàng đế, tần thái hậu so với cả tân hoàng hậu thì uy phong hơn nhiều. Nếu không nữa thì sau khi làm cho người chết thì ta lại liên hệ với cả Trần gia, ở cái nơi Nam Quyện này trở thành nữ hoàng đế cũng không tồi. Bất quá lời này nàng cũng không có nói ra, cho dù có chuyện gì đi nữa thì hoàng đế đang ở trước mặt, nói như vậy thật là quá đại nghịch bất đạo. Nhưng mà vẫn có một hoàng đế ngoại lệ. Thanh Hoan nhèo nhèo mắt mới phát hiện ra ấn tượng của mình với cả cảnh hoàng đế, vậy mà chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Như vậy cũng tốt, nàng vốn cũng không có muốn có quá nhiều ký ức, quá khứ đã qua đi, nàng chỉ có thể sống cho hiện tại. Hai người quấn nhau đến một hồi thì Minh Thành Đế đặt tay ở trên bụng của Thanh Hoan, nhịn không được mà vuốt ve, hô hấp cũng đang dần dần trở nên nặng nề. Đúng lúc này thì Diệp Thúy lại đột nhiên bẩm báo, nói là Lan Tần cầu kiến. Vừa nghe đến hai chữ Lan Tần thì Minh Thành Đế cả người đã cứng đờ, tức khắc trộm lấy dư quang khóe mắt nhìn qua Thanh Hoan, sợ nàng hiểu lầm, muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nói rằng chồng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, may mắn thời điểm cuối cùng dừng cương trước bờ vực, nghe ra đã thấy thật là mất mặt, hơn nữa còn không có một chút thuyết phục nào. Tại thời điểm mà Minh Thành Đế còn đang do dự thì Thanh Hoan đã gật đầu, rất nhanh Lan Tần đã bước tới. Trừ việc khí chất đã trở nên bình thường ra thì nàng ta vẫn như trước cực kỳ mỹ lệ, quan trọng nhất chính là lòng miếu eo nhỏ tinh tế, hơn nữa còn có một làn da trắng nõn, dù không có như trước nhưng vẫn được coi là tuyệt sắc khó gặp. Cũng khó trách mà Minh Thành Đế nhịn không được dụ hoặc của nàng ta. Sau khi bài kiến Minh Thành Đế cùng Thanh Hoan, lăng miếu từ đầu tới đuôi vẫn luôn dùng đôi mắt đẹp nhìn Minh Thành Đế chăm chú, như khóc như tố, ủy ủy khôi khuất, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Minh Thành Đế thấy vậy, đáy lòng dĩ nhiên không có một chút áy náy. Hắn chột dạ với cả Thanh Hoan là bởi vì hắn thích Thanh Hoan, nhưng mà Lan Tần, nếu nàng ta vẫn luôn bảo trì bộ dáng độc đáo như lúc vừa vào cung, thì có lẽ hắn còn nhìn với cả con mắt khác, nhưng hiện tại vẫn là thôi đi, chỉ là đom đóm nhỏ nhoi, sao có thể so sánh với cả vị sao ở trên trời. Quý phi nương nương, hôm nay tỷ thiếp đến đây là có một yêu cầu quả đáng, cầu người đáp ứng tỷ thiếp. Nói lăng miếu tham lam là thật, nhưng mà nàng ta tuyệt đối không ngu. Nàng ta biết rõ ở trước mặt của Minh Thành Đế nên biểu hiện thành cái bộ dáng gì mới là có lợi nhất, cũng biết bộ dáng đẹp nhất của bản thân là gì. Nếu không có Thanh Hoan nếu hệ thống còn ở đây, Lăng Miếu nhất định sẽ thành công. Nhưng Thanh Hoàn sẽ bảo trì hình tượng, giả vờ rộng lượng vì đang ở trước mặt của Minh Thành Đế sao? Chỉ có nữ quỷ Khuynh Dung mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy, còn nàng tuyệt đối sẽ không. Chỉ thấy Thanh Hoàn chậm rãi nâng tay ngọc mảnh khảnh, nhẹ nhàng thổi một cái, không chút để ý mà hỏi: "Thỉnh cầu gì, người nói ta nghe trước một chút." Sáng sớm mấy hôm trước, tỷ thiếp tới điện của quý phi nương nương thỉnh an, sau đó đột nhiên có một cung nữ làm đồ trà vào người của tỷ thiếp. Quý phi nương nương rộng lượng cho phép tỷ thiếp đi thiền điện thay quần áo, nhưng mà sau khi tỷ thiếp trở về thì mới phát hiện ra chiếc nhẫn phỉ thúy của mình đã biến mất không thấy. Long Miếu nhỏ giọng khóc thút thít, bộ dáng vừa chân thành lại đáng thương. Đó là di vật mà mẫu thân của thần thiếp để lại, tỷ thiếp mỗi khi thấy nó cũng giống như là thấy người, cầu quý phi nương nương khai ân trả lại cho thần thiếp. Đây là hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp định tội Thanh Hoàn, đã đổi nhẫn của nàng ta. Thanh Hoàn quyết định thu hồi lời nói vừa rồi, cái đoạn nàng ta không ngu ấy. Nếu mà không bị ngu, sao lại không nhận rõ sự thật? Thân phận của Thanh Hoàn và Lăng Miếu vô cùng khác biệt. Một người là quý phi đậu sủng của hậu cung, một người là phi tần nho nhỏ không được sủng ái. Vậy mà người sao lại dám nói ẩu nói tả, muốn tính toán với cả nàng? Tầm mắt của Thanh Hoàn chuyển tới khuôn mặt của Minh Thành Đế. Tiếp đó, tiến lên bên tai của hắn nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng, người có phải đã từng gặp riêng Lan Tần?" Nam tử tam thê tứ thiếp là một chuyện bình thường, hắn là hoàng đế, dĩ nhiên có hậu cung 3.000 gia nhân, nhưng mà ở trong lòng có quỷ. Vừa nghe Thanh Hoàn hỏi thì Minh Thành Đế đã đột nhiên cảm thấy sau lưng lồng tờ đã dựng đứng, không dám nhìn thẳng vào nàng, rốt cuộc lại không có dám nói dối. Sau một lúc lâu, hắn thở dài: "Sau giờ ngọ, nàng ta không biết làm cách nào mà có thể xâm nhập vào ngự thư phòng của chấm, nhưng chấm có thể bảo đảm tuyệt đối không có lâm hạnh nàng ta, chấm dám thề." Hai câu cuối cùng phi thường ra sức bày tỏ lòng trung thành. Nghe vậy, Thanh Hoan nhẹ nhàng cười: "Đúng không?" Tay nhỏ luồn xuống phía dưới, cầm chặt lấy nam căn nóng bỏng, rất là có ý uy hiếp. Sắp vẻ Minh Thành Đế nói dối thì nàng sẽ bứng nó luôn. Minh Thành Đế đổ mồ hôi đến đầm đìa: "Đúng, đúng, đúng." Hạnh phúc cả đời đang bị nàng nắm chặt ở trong tay, hắn còn có thể không thành thật hay sao? Lúc này, Thanh Hoan mới vừa lòng, lười nhác mà ngoái đầu nhìn Lan Tần. Lời nói của Lan Tần thật là buồn cười. Chẳng lẽ bổn cung còn hiếm lạ một cái nhẫn ban chỉ phỉ thúy của ngươi? Vậy thì ngươi có biết tội phỉ báng bổn cung sẽ bị xử lý ra sao? Lăng Miếu cả kinh, nàng tự xưng là thánh nữ của Tây Vực, thần kiềm trọng trách giữ vững hòa bình của hai nước. Từ trước đến nay, nàng cho rằng vô luận mình phạm vào sai lầm cỡ nào thì cũng sẽ không bị xử phạt. Nhưng mà giờ nhìn vào đôi mắt mị nhãn của Thanh Hoan thì Lăng Miếu đột nhiên mất hết cả lòng tự tin vốn có. Đúng vậy, đã không còn hệ thống ở đây, nàng đối với cả nữ nhân này bằng cách nào? Nếu như nàng thật sự có bản lĩnh thì đã sớm thành công, đâu phải ỷ lại cái thứ gọi là hệ thống gì đó. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện tới nước này nàng nhất định phải cắn răng mà tiếp tục, mặc kệ mọi thứ, không nói ra, chỉ thấy ở trước mắt thì không có hệ thống ở trong tay, nàng làm cái gì cũng không có thành. Tỷ thiếp không phải là có ý phỉ báng quý phi nương nương, mà là lúc ấy chiếc nhẫn trên tay của tỷ thiếp bây giờ chắc chắn không phải là cái kia. Sau khi trở lại điện của mình, Lăng Miếu đã nhìn kỹ rất lâu, lúc này thì mới xác định nhẫn ban chỉ mà nàng đang giữ tuy rằng rất giống với cả cái cũ, nhưng mà tuyệt đối là không phải. Đầu tiên, Lăng Miếu nhẹ nhàng thở ra, bởi vì điều đó chứng minh hệ thống không có bỏ mình mà đi. Nhưng mà nghĩ lại thì lại càng khẩn trương. Vào cung rồi nàng mới hiểu được đế vương sủng ái cũng không phải là dễ dàng, mà Trung Nguyên cũng không giống như là Tây Vực. Ở chỗ này, Lăng Miếu không phải là thánh nữ được người người kính ngưỡng, nàng chỉ là một Lan Tần bình thường. Nàng tự cho rằng mình hiến thân là vì hòa bình của Tây Vực, nhưng mà ở trên thực tế, hoàng đế căn bản không hề có ý sủng hạnh nàng. Ngay cả hôm nay, nàng dùng hương khí trước đó hệ thống đã cấp cho, cố ý bôi trên người, mê hoặc thị vệ vào ngự thư phòng, những tưởng rằng có thể cùng hoàng thượng làm chuyện tốt. Ai ngờ, thời điểm một chốt lại bị hắn dứt khoát đẩy ra ngoài không chút thương tiếc. Dựa vào cái gì mà thuộc phi có thể được truyền sủng của đế vương, còn mình lại không chiếm được? Rõ ràng mình mới là người đặc biệt nhất. Ý của ngươi là Quý phi, trộm đồ đi, nhẫn phỉ thúy của ngươi. Minh Thành Đế quả thực muốn cất tiếng cười to. Có bảo bối gì mà hắn chưa từng đưa cho Thanh Hoan? Tiểu mỹ nhân lại một mực không có thích bất cứ thứ gì, sao có thể coi trọng một chiếc nhẫn vô cùng bình thường? Lăng Miếu bị lời nói khinh thường của Minh Thành Đế đâm đến thực đau, nàng ta cắn môi quật cường mà nói: không sai, tỷ thiếp dám lấy tính mạng ra đảm bảo, quý phi nương nương đích thật là đã đổ nhiệm ban chỉ của thần thiếp. Minh Thành Đế thật sự là tức giận mà bật cười. Được, nếu mà ngươi nói như vậy, có chứng cứ hay không? Hàm răng tuyết trắng của Lan Tần cứ thế cắn chặt cánh môi, hồng nhuận đến trắng bệch. Tỷ thiếp không có. Nếu mà không có, thì làm sao chứng minh điều đó là thật? Ý cười của Minh Thành Đế lại chậm rãi biến mất. Ngươi cho rằng bản thân là cái thát gì? Đinh, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 20, hiện tại giá trị khuynh tâm đó là -35. Nghe vậy thì Thanh Hoan kinh ngạc mà nhíu mày. Lúc này chỉ có mình nàng nghe được thanh âm của hệ thống. Hệ thống mất đi nơi ký sinh, không có cách nào cùng ký chủ giao lưu. Thanh Hoan cười cũng không có tội nha. Tuy rằng hệ thống về Lăng Miếu đo lường giá trị khuynh tâm, nhưng mà giờ Lăng Miếu lại không nghe được, quả thật là tiện nghi cho nàng. Lan Tần thật là thú vị, tùy tiện chạy đến Kim Long Điện cầu kiến, bổn cung còn tưởng rằng người có chuyện gì quan trọng, hóa ra chỉ là để buộc tội cho bổn cung trộm đồ nhẫn phỉ thúy của ngươi. Thanh Hoan nhẹ nâng bàn tay che miệng mà cười duyên, bộ dáng kiêu ngạo này cũng không biết có bao nhiêu thịnh khí lăng nhân. Bổn cung vậy mà lại đi coi trọng cái chiếc nhẫn phỉ thúy của ngươi sao? Như vậy đi, ngươi đâu? Diệu Thúy dạ một tiếng. Đi lấy cho bổn cung hộp trang sức nhẫn ban chỉ lại đây. Diệu Thúy lĩnh mệnh mà đi, đã thực nhanh ôm hộp trang sức trở lại. Những chiếc nhẫn đếm không hết đã được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, nằm gọn, nào là bạch ngọc, mã não, phỉ thúy, lưu ly, đủ loại, cái gì cần có cũng đều có. Thanh Hoan tựa chiếc cao nhìn xuống. Người nói buồn cung trộm cháo chiếc nhẫn ban chỉ của ngươi, vậy thì ngươi xem ở trong đây, chiếc nào là của ngươi, chính ngươi chọn đi, coi như là buồn cung thưởng cho. Khẩn trương cắn môi, Lăng Miếu gắt gao nhìn vào hộp nhẫn kia, mà dù ở trong lòng cực kỳ bi thương, phẫn nộ, nàng ta vẫn quyết tâm phóng ánh mắt điềm đạm đáng yêu tới Minh Thành Đế. Nhưng hắn nào dám nhìn lại, nhớ thời điểm ở ngữ thư phẩm mình suýt chút nữa là vượt qua giới hạn, đã khiến cho Minh Thành Đế cực kỳ hoang mang. Nếu mà hiện tại còn dám cùng với cả Lăng Miếu nói chuyện thì Thanh Hoan không trở mặt với hắn mới là lạ. Trước đây mọi chuyện luôn luôn thuận lợi, cho nên Lăng Miếu không có cách nào tiếp thu được thất bại này. Nhưng mà hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm được hệ thống. Chưa nào một lần nữa có được hệ thống ở trong tay, nàng nhất định sẽ không màng tất cả mà đi tranh đoạt sủng ái của hoàng thượng. Đến lúc đó, nàng muốn nhìn một chút xem quý phi còn có thể tiếp tục đắc ý giạt rào như bây giờ hay không. Vì vậy mà dù lòng đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng Lăng Miếu vẫn cắn răng chịu đựng, duỗi tay vào hộp trang sức. Chiếc nhẫn nào nàng cũng đã nhìn thật kỹ, nhưng mà càng nhìn thì sắc mặt lại càng trắng đi vài phần. Không có, không có, nhận ban chỉ của nàng ta đâu, nhận ban chỉ rốt cuộc đang ở nơi nào? Minh Thành Đế cũng nhận ra Lăng Miếu căn bản là không tìm được rồi. Hắn nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt mà hỏi. Vẫn chưa tìm thấy. Cả người của Lăng Miếu liền cứng đờ, tức khắc ý thức được bản thân của mình phạm phải sai lầm lớn đến cỡ nào. Nàng ta hẳn nên có chứng cứ xác thực, thì lúc đó mới đến đòi đồ cũng không có muộn. Hiện tại thì hay rồi. Không chỉ không có tìm được hệ thống, mà ngược lại có khả năng còn để chính mình vào hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ tuổi Mỹ đã lập tức trắng bệch, ngập ngừng mà nói. Tỷ tiếu không phải là cố ý. Khi mà Lăng Miếu không có hệ thống, thì thật sự là không có một chút lực hấp dẫn nào đáng nói. Minh Thành Đế nhìn, đầy mắt hiện lên một tia phiền chán. Nếu mà Lăng Miếu quang minh chính đại, chịu thừa nhận sai lầm, thì có lẽ hắn sẽ xem trọng, sẽ để ý đến nàng ta một chút. Đáng tiếc, những nữ nhân của hậu cung này ở trước mặt của hắn đều tỏ ra nhu nhược yếu đuối, nhìn nhộ rồi tự nhiên cũng miễn dịch với cả mọi dung mạo kiểu Mỹ. Đinh, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 10, hiện tại giá trị khuynh tâm là -45. Tuy rằng Lăng Miếu vô hãm chính mình, nhưng mà Thanh Hoan lại không thèm chấp nhận với cả nàng ta. Nàng kéo kéo tay áo của Minh Thành Đế mà nói, hoàng thượng, việc này dừng ở đây đi. Thần thiếp cũng không có muốn người ngoài nói thần thiếp quá mức khắc nghiệt, không cho vi tần khác một con đường sống. Nghe vậy thì Minh Thành Đế suýt nữa cười ra tiếng, ánh mắt của hắn rõ ràng đang nói nàng chắc chắn. Thành Hoàn vừa xấu hổ lại vừa buồn bực mà đấm hắn một phen. Minh Thành Đế làm bộ nghiêm túc, cắn cắn đầu ngón tay kiểu nộn, hai người vè vãn nhau không chớp che giấu, khiến cho Lăng Miếu có vẻ phá lệ dư thừa. Trong lòng của Lăng Miếu khó chịu đến cực điểm, không có hệ thống, cũng chưa có ai trung thành, về sau tại hậu cung to lớn này, nàng phải sống như thế nào đây? Hôm nay nàng đã đắc tội quý phi, ai biết được ngày sau đối phương sẽ trả thù ra sao? Người của Lăng Miếu đều ở tận tay vực, dù cho có thể giúp thì nàng cũng là như xa không cứu được nửa gần. Quý phi bản tính kiêu ngạo ai ai cũng biết, đã vậy lòng dạ còn cực kỳ hẹp hòi, có thù tất báo, mình đắc tội với nàng sau này còn có ngày lành sao? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lan Tần liền cảm thấy trong lòng vô cùng đè nén. Nhưng so sánh với cái việc tìm được hệ thống thì tất cả đều là việc nhỏ mà thôi. Nếu có hệ thống ở đây, nàng dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không có sợ, quan trọng là hệ thống rốt cuộc đang ở đâu. Chiếc nhẫn phỉ thúy đang ở trên tay hiện tại chắc chắn không phải là chiếc nhẫn của mình. Trừ ngay ở Kim Long Điện, nàng tháo ra một khắc để thay quần áo ra, thì mọi khi tắm rửa, Lăng Miếu đều mang hệ thống theo ở bên người, cho nên ngoài quý phi thì không có khả năng là do người khác động tay động chân được. Chỉ là mới vừa rồi nàng đã gióng sạc buộc tội, nhưng không có nói ra được chứng cứ chứng minh quý phi là lệ cắp. Hiện tại muốn quay đầu lại cầu hoàng thượng tra rõ việc này thì đã chậm rồi. Lăng Miếu vô cùng buồn bực ở trong lòng, và lúc ban đêm công nhân đưa lên bữa tối, nàng không thể không chế mà ăn uống nhiều hơn bình thường. Cũng không biết là vì sao hôm nay khẩu vị đặc biệt tốt, có lẽ là bởi vì tâm tình đặc biệt kém đi. Nhưng mà những ngày kế tiếp thật là khác thường, nàng ăn càng lúc lại càng nhiều, mỗi ngày ba bữa, trừ ban đầu chỉ ăn có một chút, sau đó lại ăn gần một nửa, tiếp đến là hơn một nửa, cuối cùng đến nỗi không có đủ cơm. Một tháng sau, cả người của Lăng Miếu đã trở lên thấy rõ. Nàng bẩm sinh tú lệ, khí chất thoát tục, mỗi khi mà mặc bạch y cảm tưởng như có tiên khí thoát ra. Nhưng mà từ khi mập lên, ngũ quan tinh xảo đều đã mất hết, cả khuôn mặt giống như là một viên thịt, eo mảnh khảnh biến thành eo thủ phi. Trước kia bạch y rất trần, thì giờ đừng nói là khí chất, mà ngay cả quần áo nàng cũng đã không nếch vừa nữa rồi. Chính Lăng Miếu cũng đã ý thức được vấn đề này, trách không được hiện tại các phi tử ở trong cung thấy nàng không còn cái lộ ra ánh mắt ghen ghét, bởi vì Lăng Miếu đã biến thành một phi tần chọn nhất trong hậu cung. Nàng đã thử khống chế, nhưng cái dạ dày to lớn ở phía dưới lại liên tục kháng nghị, chỉ cần không ăn thì nàng đã liền cảm thấy rất đói, rất đói, đói đến mức chỉ nhìn thấy bánh bao mà mắt cũng đã phát sáng lên. Thời điểm mà Thanh Hoan dạo ngự hoa viên, không cẩn thận liếc mắt nhìn các phi tử đang quỳ đầy đất, ai ra không thể không nói. Nhưng người dưới lọt vào mắt của nàng nhất lại là Lăng Miếu. Trước kia, bởi vì nàng ta có khí chất thoát tục nhất, làm cho nàng không thể không thấy. Còn hiện tại lại là do hình thể. So với cả Đoan Tần đang quỳ ở bên cạnh, thân hình của Lăng Miếu thật sự gần như là đã gấp đôi. Nếu như mà Đoan Tần đứng sau của Lan Tần, dù có bị chèn lấp mất cũng không có cái gì là kỳ quái. Thanh Hoàn hỏi hệ thống, hiện tại người tính toán một chút cho ta, Lăng Miếu có bao nhiêu khả năng để làm cho đế vương khuynh tâm, bao nhiêu khả năng để làm mẫu nghi thiên hạ. Hệ thống ở trong lòng yên lặng, thử không biết là nói cái gì, cuối cùng nuốt nước mắt mà nói là không. À, vị này chính là... Thanh Hoan nhẹ hỏi. Nàng rõ ràng biết người đó là ký chủ của ta, vậy mà lại còn cố ý lên tiếng dò hỏi, quả đúng là một nữ nhân ghê gớm. Hệ thống ở trong lòng chửi ầm, nhưng mà đồng thời nó cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xuyên qua đôi mắt của Thanh Hoan thì nó có thể thấy được thế giới ở bên ngoài. Ông trời ơi, đó thật sự là người mà nó đã từng ký chủ hay sao? Nó dùng hết cả thủ đoạn mới làm cho đối phương biến thành một mỹ nữ tuyệt thế. Hiện tại thì hay rồi, có Thanh Hoan chen vào quấy rối một cái, nhiệm vụ đội này khó có thể nói là thành công, nó không phải là một hệ thống xuất sắc nữa. Chuyện tới nước này thì cũng chỉ có thể làm độ khuynh tâm của hoàng đế đối với cả ký chủ kia đạt giá trị âm 100. Như vậy thì nó mới có thể thoát thân, trở nên tự do, sau đó lại đi theo chủ nhân của hiện tại. Ngẫm lại cũng có một chút kích động, rốt cuộc so với cả ký chủ thì nó lại càng thích cái nữ nhân ghê gớm này hơn. Hiện tại Thanh Hoàn đang hoài long trùng, lại là hoàng quý phi đứng đầu của lục cung. Đức Phi dùng đá lâm trận phản chiến về theo phe của Thanh Hoan, vì vậy nghe câu nói của nàng, Đức Phi đã liền vội vàng giới thiệu: "Quý phi nương nương đã quên sao, vị này chính là thành nữ Tây Vực Lan Tần nha." "Là Lan Tần?" Thanh Hoan ra vẻ kinh ngạc, che miệng lại kinh hô. Hệ thống nhìn nữ nhân này diễn kịch quá xuất sắc, nội tâm đã liền cấp cho ký chủ một vốc nước mắt cá sấu. Thua ở trong tay của nữ nhân cười gớm này cũng không có oan, dù sao thì ngay cả hệ thống như nó còn bị nàng ta tự tay bắt lấy. À, một nữ nhân nhân loại bình thường, làm cách nào mà có thể tìm thấy nó? Sau khi bị Thanh Hoan bắt giữ, hệ thống cũng đã tự nghĩ một hồi vấn đề này. Không sai, Võ Triều Nghi cũng đã cười rộ lên. Cũng không biết là làm sao, tháng này Lan muội muội khẩu vị lại quá tốt, đồ ăn suốt ngày không có rời khỏi miệng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì tỷ thiếp cũng không dám nhận bừa đâu. Đích xác, nếu nói rằng hơn một tháng trước, nữ nhân ở trước mắt này đã từng nhảy một điệu múa kinh diễm đến toàn trường, thì hiện tại lại trở lên béo ú đến như vậy. Chỉ quỳ một lát, đầu đã đổ đầy mồ hôi, dù là ai đều sẽ cảm thấy không dám tin tưởng. Thanh Hoan ngoắc ngón tay với cả Lan Tần, đi lên cho bốn cung nhìn một cái. Lăng Miếu vốn không có định nghe theo, nhưng mà Thanh Hoan lại chỉ vào món điểm tâm ở trên bàn. Cái này thưởng cho ngươi. Nàng liền như mai xui quỷ khiến mà đi qua, đôi mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm vào cái mâm điểm tâm kia. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, dùng hai ngón tay giữ cầm của Lăng Miếu, chợt cảm ố phỉ nộn dày nặng thịt mỡ, làm cho khí chất đầy linh khí mờ ảo của trước kia rốt cuộc cũng không còn. Bất quá Thanh Hoan chỉ có động tay động chân ở thức ăn của Lăng Miếu, cũng đỡ hơn nhiều so với cả muốn mạng của nàng ta. Nói gì thì nói, chỉ có như vậy thì Thanh Hoan mới có thể yên lòng, xác định Lăng Miếu không còn có khả năng cầu dẫn Minh Thành Đế. Hiện tại nàng thật sự là không tin Minh Thành Đế sẽ có ý tưởng gì với cả nữ nhân này. Trong lòng của Lăng Miếu hận nữ nhân ở trước mắt đến muộn chết, nàng hận Thanh Hoan đánh cắp nhẫn ban chỉ, không những như vậy còn hận Thanh Hoan ở trước mặt của chúng phi tần làm cho nàng mất mặt, quả thực dường như là một lòng muốn dây vò nàng ở trong chảo dầu. Kỳ thật ngày thường cũng không có ít phi tần khi dễ Lăng Miếu, địa vị thấp có, địa vị cao cũng có, nhưng mà chưa từng có ai khiến cho nàng hận như là Thanh Hoan. Có lẽ là bởi vì quý phi được sủng ái nhất, trong tiềm thức Lăng Miếu cảm thấy sự sủng ái kia hẳn phải là của mình, còn Trần Khuynh Dung lại chính là người đã cướp đi. Sau khi quan sát xong, Thanh Hoan thở dài, ngữ khí tức hận, thật là đáng tiếc cho một tiểu mỹ nhân xinh đẹp. Khi mà nói chuyện, nàng chậm rãi đứng thẳng người lên, bụng hơi hơi phồng lên lộ ở trước mặt của Lăng Miếu. Ý tưởng âm u trong lòng của Lăng Miếu chợt lóe, vì thế nàng ta lưỡng lúc đứng dậy, giả vờ ngã lảo đảo hướng thẳng bụng của Thanh Hoan nhào tới. Thanh Hoan vốn có thể là né tránh, Diệu Thúy vốn có thể kéo nàng qua một bên, nhưng mà cả hai đều không có nhúc nhích. Thanh Hoan cũng tự ý để cho Lăng Miếu nhào về phía của mình, sau đó hòa dùng thất giác còn chưa kịp thép chó tai thì ở phía sau đã lọt vào một bộ lồng ngực rộng lớn, cả người bị nam nhân cao lớn bế lên lách mình tránh ra. Vì vậy mà người cuối cùng hùng hằng ngã ở trên mặt đất chật vật bất kham cũng chỉ có là một mình Lăng Miếu. Cũng may ở trên người đều là thịt mỡ, nhờ vậy cũng không có bị té thương, nhưng mà lửa giận của Minh Thành Đế lại là nàng ta không có cách nào chịu nổi. Đinh, giá trị khuynh tâm của đế vương trừ 50, giá trị khuynh tâm của đế vương hiện tại là âm 95. Đầu tiên, hệ thống dùng thanh âm bình tĩnh nói xong, sau đó khó nên hưng phấn nói với cả Thanh Hoan. Chủ nhân cố lên, rất nhanh đã có thể đạt được giá trị cao nhất, ta có thể có quyền tách ra khỏi ký chủ. Lăng Miếu một kích không trúng, lại thấy Minh Thành Đế vẻ mặt âm trầm trừng mắt mà nhịn mình, tức khắc đã luống cuống nằm ở trên mặt đất dập đầu giải thích: "Hoàng thượng, tỷ thiếp." Lời còn chưa dứt thì đã bị Minh Thành Đế cắt ngang: "Thứ không biết sống chết." Thanh Hoan vỗ ngực, nỗi khiếp sợ vẫn chưa có tan. "Thật, thật là làm ta sợ đến muốn chết." Minh Thành Đế vội vàng ôm nàng trấn an mà vỗ vỗ, ánh mắt hắn nhìn Lăng Miếu càng thêm phiền chán. Minh Thành Đế vốn là lập tức chỉ tội nàng ta, nhưng mà lại nghĩ tới nguyên nhân mình tới đây, đã liền lạnh mặt mà nói: "Người đâu, mau đưa Lan Tần đưa tới ngự thư phòng." Thanh Hoan liền sửng sốt, không phạt thì thôi, còn dẫn đến ngự thư phòng. Minh Thành Đế sợ nàng hiểu lầm thì thầm bên tai của Thanh Hoan nói vài câu, lúc này nàng mới hiểu rõ nguyên nhân. Thì ra là Tây Vực vương tử ở trong truyền thuyết kia đã tới, Một hai, muốn thấy mặt của thánh nữ, dùng danh nghĩa hỏi thăm thánh nữ, nhưng mà kỳ thật bất quá là tưởng niệm người ở trong lòng. Quan hệ của hai người trước khi mà Lăng Miếu tới Trung Nguyên rất là ái muội. Tuy rằng trước sau, Minh Thành Đế vẫn chưa có sủng hạnh Lan Tần, nhưng hắn vẫn cảm thấy ở trên đầu của mình có một điểm mạo xanh nhù nhú mà đe sáng. Minh Thành Đế cười lạnh, cái tên khỉ khô ở phiên bang kia, thật cho rằng người khác là tên ngốc chác. Trong lòng của mỗi người đều có một góc thần thánh không thể xâm phạm, ở cái góc đó tất nhiên có một người độc nhất vô nhị không thể thay đổi. Đối với cả Ba Lạc mà nói thì Long Miếu chính là người không thể thay thế kia. Nàng mỹ lệ thuần khiết là bạch nguyệt quang ở trong lòng của hắn. Tuy rằng Ba Lạc đã cưới Vương Phi, nhưng tìm hắn luôn dành một góc riêng cho nàng, những nữ nhân khác đều không thể xâm phạm. Đúng vậy, nhìn thấy Ba Lạc từ thâm tình chân thành biến chuyển thành đại kinh thất sắc, Thành Hoàn đang nhìn lên hắn cách một cái bức tường cười đến nghẹt cả thở. Minh Thành Đế ôm mỹ nhân ở trong ngực, bất đắc dĩ nhìn nàng cười đến không kiềm chế được. Hắn đè thấp giọng mà nói, nhỏ giọng một chút, lỡ như mà bị nghe được làm sao bây giờ? Để cho cái tên quỷ nhỏ của phiên bang kia biết hoàng đế của Trung Nguyên bát quái như vậy thì thế giới của hắn còn bảo tồn được hay sao? Ở bên kia, Ba Lạc đã chuẩn bị tốt một đống tâm sự chưa có kịp tự thuật đã chết non. Hắn tới là muốn cùng thành nữ Lăng Miếu mỹ lệ hoạn mỹ tổ lên nỗ lòng, không phải là cùng với cả một cái thùng phi. Hơn nữa cái thùng này còn dũng dạc nói rằng ả ta chính là Lăng Miếu. Thật sự cho rằng đôi mắt của Ba Lạc hắn bị mù hay sao? Chờ sau khi đã thật sự xác nhận đây thật sự là Lăng Miếu thì Ba Lạc bỗng trở nên ngây ngốc. Hắn vô ngữ trừng mắt mà nhìn cái thùng phi đối diện, khóe môi giật giật, ngữ khí vặn vẹo. Nhìn thấy thanh nữ ngài mạnh khỏe, ta cũng an tâm rồi. Ngày sau trở về Tây Vực thì cũng có thể kể lại cho con dân của chúng ta biết. Nói thanh nữ ở Trung Nguyên sống rất khá. Có thể không tốt hay sao? Cả người đã mập lên đến vài vòng, nếu không phải là do dinh dưỡng quá thừa thì rót lại như vậy. Vốn Lăng Miếu còn định nói thêm mấy câu với cả Ba Lạc thì không ngờ đối phương nhịn nàng như thấy quỷ, làm nhà vài câu xong đã lập tức bỏ chạy, làm hại cho nàng ta một câu cũng không có nói được. Lăng Miếu cong môi dậm chân xuống đất, động tác này nếu như là trước đây dĩ nhiên là thập phần đáng yêu, nhưng mà hiện tại chỉ làm cho người ta cảm thấy như là đang bị động đất. Giá trị khuynh tầm của Minh Thành Đế với cả Lăng Miếu chỉ dừng lại ở âm 95 đã liệt ngừng. Hệ thống gập đến một chất, Thanh Hoan lại có một chút cũng không có để bụng. Việc quan trọng nhất lúc này của nàng là sinh hạ ra hài tử, chuyện khác ngày sau lại mới nói tiếp. Trời xanh không phụ người có lòng, 10 tháng hoài thai, một sớm sinh nở, nàng quả nhiên sinh hạ ra đứa bé đầu tiên cho Minh Thành Đế, cũng là đại hoàng tử. Minh Thành Đế mừng rỡ như điên, lập tức ban bố chiêu thư, ngay ở trong ngày sắc phong vi hậu. Thanh Hoàn cũng không phải là lần đầu tiên làm hoàng hậu, nàng cũng không có cao hứng như là ở trong tưởng tượng của Minh Thành Đế. Nhưng mà con mình có thể bởi vậy mà trở thành trưởng tử, điểm này vẫn làm cho Thanh Hoàn thật là vui vẻ. Minh Thành Đế lúc này mới chỉ có mới tráng niên, ngày sau không thiếu được những lần tuyển tú tràn đầy hậu cung. Cho đến lúc đó, nó không chừng sẽ có những hoàng tử khác nhảy ra tranh với cả đại hoàng tử. Mà Thanh Hoan cũng quyết không muốn dùng chung một nam nhân với cả những nữ nhân khác. Hiện giờ, hậu cung chỉ có mình Thanh Hoan là đủ dùng, Minh Thành Đế cũng không đi đến cung của các phi tử khác, dần già nhân tâm sinh bất mãn. Nhưng mà ai kêu Trần gia lại là đại thế gia, Minh Thành Đế lại không phải là người dễ bị lụng lạc. Vì vậy mà mọi người chỉ dám ở trong lòng chửi thầm thêm vài câu, ở bên ngoài nên như thế nào vẫn như thế đó. Đại hoàng tử tính cách tự tốt, suốt ngày ăn no dự ngủ, tỉnh ngủ thì lại ăn, đặc biệt rất dễ ôm. Thành Hoàn nuôi dưỡng hài tử cũng không phải là một lần hai lần, nhưng mà trong lúc nàng ở cữ, Minh Thành Đế còn không thể cùng nàng cùng giường, huống chi là muốn nàng thị tầm. Bất quá nam nhân này cũng đã đủ thủ tín, tuy rằng Thanh Hoan không có thể thị tầm, nhưng hắn cũng không đi tìm các phi tử khác. Mỗi ngày sau khi thượng triều đều vui tươi hớn hở chờ với các hài tử. May mắn đại hoàng tử thực ngoan, nếu không thì tiểu hài tử khác mà gặp được cái phụ thân kiểu này thì chắc chắn đã chịu không nổi oà oà khóc lớn. Thời điểm cách lễ đề tháng của đại hoàng tử chỉ còn có 2-3 ngày thì Diệu Thúy tiến lên bẩm báo, nói Liễu tài tử cầu kiến. Thanh Hoàn phải mất 3-4 giây đồng hồ thì mới hồi tưởng được Liễu tài tử này là ai, một hồi lâu thì mới nhớ ra được. À, là Nhượng Liễu. Nhượng Liễu không còn là tiểu cung nữ thần thái vì giường ở bên cạnh của Trần Khuynh Dung trước kia. Hiện tại, thân hình của nàng ta thon gầy, làn da thô ráp, hai mắt vô thần, cả người vết thương đều chồng chất. Có thể trách được ai? Từ sau khi bà Minh Thành Đế phong Nhượng Liễu là chức tài tử, thì đại đa số phi tử đều bảo trì thái độ quan sát. Thời gian dài, thấy Nhượng Liễu thật sự đã bị Thành Hoàn vứt bỏ, bọn họ liền đem đầy ngật ghen ghét chốt lên người của Nhượng Liễu. Ai kêu trước kia nàng đó là cùng nữ bên cạnh của hoàng hậu, các nàng đâu không lại hoàng hậu, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái tài tử nhỏ nhỏ hay sao? Ra quần áo bất kể ngày đêm, bị phỏng nước sôi, bị vả miệng, bị trượng đánh, bây giờ Nhượng Liễu mới biết được thì ra mình có thể lưu lại ở bên cạnh của Trần Khuynh Dung là hạnh phúc tới cỡ nào. Đáng giận, nàng ta là bị lá cây che mắt, chỉ nghĩ thừa hoan được trở thành người sủng ái nhất, cũng không nghĩ xem chủ nhân của mình là nhân vật cỡ nào, còn mình là cái thứ gì. Nhưng Nhượng Liễu không chịu nhận mình, dựa vào cái gì Trần Khuynh Dung có thể lên làm hoàng hậu mà mình lại chỉ có thể sống ở thiên điện mặc người khinh nhục? Hiện giờ ngay cả cung nữ bình thường cũng đều dám kể dễ nàng. Hồi tưởng lại ngày tháng tiêu dao tự tại ăn dung mạo trướng trước kia khi ở bên cạnh của Trần Khuynh Dung, thật có thể nói là uy phong đến vô cùng. So sánh với cả thực tại, quả thực chính là một ở trên trời, một ở dưới đất. Nhượng Liễu đến đây tất nhiên là có điều muốn cầu Thanh Hoan. Vừa tiến vào đã quỳ xuống dập đầu nhận sai, cầu Thanh Hoan một lần nữa cho phép nàng ta ở bên cạnh, còn thì ngày sớm nhất định sẽ tỉ mỉ phụng dưỡng chủ tử. Nhưng mà đáng tiếc Thanh Hoan không tin. Nàng nâng chung trà lên, sau khi uống một ngụm lại hắt nước trà xuống đất, rồi sau đó thong thả ung dung mà nói với cả Nhượng Liễu: nếu như ngươi có thể thu lại nước trà này một lần nữa thì bổn cung sẽ tha thứ cho ngươi lần này. Nước đổ khó hớt, làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy. Diệu Thúy tiến lên lại rót một chung trà mà nói: ý của lưu nương là đồ vật đã cũ muốn ném thì ném, dù sao thì cũng sẽ có thứ càng mới càng tốt hơn xuất hiện. Liễu tài tử, thời điểm không còn sớm, người cũng nên trở về đi, lát nữa hoàng thượng tới đây nhìn thấy sợ là sẽ tức giận. Mặt của Nhượng Liễu hết xanh rồi lại trắng, nàng ta đột nhiên ngượng đầu lên: nương nương, nương nương, nô tỳ thật sự đã biết sai rồi, nô tỳ đã biết sai rồi, cầu nương nương cho nô tỳ một cơ hội nữa, cầu người. Nói xong, Nhượng Liễu lập tức đã dập đầu bang bang trên mặt đất đã trải thảm. Chuyện này nếu như là gặp được người miệng lòng, không chừng sẽ tha thứ cho nàng ta, nhưng mà trước mắt chính lại là ai, là Thanh Hoan. Thế vậy, Thanh Hoan chỉ cười cười, rồi sau đó cong lưng, nhéo cằm của Nhượng Liễu, cẩn thận đánh giá gương mặt thô ráp của nàng ta. Chợt, ngũ quan không xấu, nhưng mà đáng tiếc tại hậu cung này, mỹ nhân nhiều như mây, nhan sắc của nàng ta chỉ thuộc vào cái loại thường mà thôi. Nhượng Liễu, sao ngươi lại không nhận thức được rõ thân phận của mình cơ chứ? Ngươi là cái thá gì cũng dám tới đây cầu xin bổn cung? Chứ tình cảm trước kia giữa ngươi cùng bổn cung đã sớm hết từ khi mà ngươi trộm bò lên giường của hoàng thượng rồi. Liễu tài tử, chúng ta làm nô tài quan trọng nhất chính là nhận rõ vị trí của chính mình. Diệu Thúy cũng đã mềm nhẹ giúp cho Thanh Hoan xoa bóp bả vai. Nàng thực khinh thường Nhượng Liễu, đầy tớ lại thì ức hiếp chủ nhân, cũng là do nương nương tính tình tốt. Nếu đổi là một phi tử khác thì có lẽ Nhượng Liễu đã chẳng còn cái mạng mà tới đây. Đúng vậy, Diệu Thúy rõ ràng hơn những người khác rất nhiều. Nương nương của các nàng tuy rằng thành danh ở bên ngoài cửa xấu, mỗi người đều nói nương nương ương ngạnh kiêu căng, nhưng mà nàng đối xử với cả cung nhân thực rất tốt, chỉ cần không phản bội, chỉ cần làm hết phận sự thì ban thượng cũng tín nhiệm, nương nương cũng không hề keo kiệt một tí nào. Loại nô tài như là Nhượng Liễu thì ai dám muốn, chuyện cho tới bây giờ mà vẫn dám quay đầu lại cầu nương nương tha thứ, thật là không biết xấu hổ. Nhượng Liễu nước mắt lưng tròng mà nhìn Thanh Hoan, dù cho Thanh Hoan căn bản cũng không có thèm liếc mắt nhìn nàng ta. Nhưng một lát sau, Thanh Hoan đột nhiên nói: muốn bổn cung tha thứ cho ngươi thì cũng không phải là không thể, trừ phi người giúp cho bổn cung làm một chuyện. Nhượng Liễu trợn to hai mắt đấm lệ, Thanh Hoan bỗng dưng cười. Căn cứ theo tuyến thời gian bình thường, thì lúc này nữ quỷ Trần Khuynh Dung đã bị biếm lạnh cung, Trần gia cũng đã bị tiêu diệt hầu như là không còn, cho nên nữ quỷ Khuynh Dung cũng không có biết, Minh Thành Đế cũng không sống qua lâu. Đối với Thanh Hoan mà nói, chết thì nên chết, nếu Minh Thành Đế nhất định phải chết, nàng không ngại mượn dịp này thu thập luôn nhượng liễu. Ngày đầy tháng của đại hoàng tử qua đi, Minh Thành Đế liền muốn đi Tây Dương săn thú. Lần này Thành Hoàn cũng không có đi theo, mà là cho nhượng liễu cùng đi. Nhượng liễu trăm triệu lần không ngờ cái gọi là giúp cho hoàng hậu nương nương làm việc chính là muốn mình tùy thời tùy chỗ đi theo hoàng thượng. Đây dĩ nhiên là điều mà nhượng liễu cầu còn không được. Nếu mà có thể cùng hoàng thượng lâu ngày sinh tình, đoạt được dụng ái của người, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho nhượng liễu hưng phấn cả người đã run rẩy. Nhưng mà nàng ta làm sao cũng không có dự đoán được thế sự vô thường. Minh Thành Đế ở trên đường săn thú đã bị mãnh hổ gây thương tích, lại đột ngột bệnh hiểm nghèo, nửa đêm đã băng hà, mà lúc ấy người ở bên cạnh của hoàng thượng cũng chỉ có một mình là nhượng liễu. Luôn có người phải vì cái chết của hoàng đế mà trả đại giới, nhượng liễu là lựa chọn tốt nhất. Nhượng liễu dù biện giải ra sao cũng không có một chút lực thuyết phục nào, bởi vì không có ai biết nàng ta làm cách nào có thể đi theo bên cạnh của Minh Thành Đế. Đây cũng là nguyên nhân mà Thanh Hoan muốn nhượng liễu giả dạng làm tiểu thái giám. Liễu tài tử đại nghịch bất đạo, mưu hại hoàng thượng, bị phán xử chém eo chi hình, mà sau khi Minh Thành Đế băng hà, còn nối dõi duy nhất của hắn đại hoàng tử được kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử vừa mới có đại thắng, cho nên việc triều chính dĩ nhiên là do Thanh Hoan nắm giữ. Có Trần gia giúp đỡ, việc nàng thượng triều cũng không có người khác xem vào, mà thủ đoạn của Thanh Hoan cũng thực là lợi hại. Nàng đã mượn thế lực của Trần gia, lại nắn bóp Trần gia ở trong tay. So với việc nói rằng đây là ngoại thích chuyên quyền, thì chi bằng nói là thái hậu chuyên quyền. Minh Thành Đế băng hà, các vị phi tử của hậu cung như mất người tâm phúc, mỗi người đều sợ đầu sợ đuôi, cũng không có dám tùy ý xuất hiện ở trước mặt của Thanh Hoàn nữa, sợ chọc giận cái vị hoàng đế chân chính này. Các nàng ăn phận thủ thường, Thanh Hoàn dĩ nhiên sẽ không có đổi tận giết tuyệt. Nàng nuôi nấng đại hoàng tử cho tới lớn, rồi sau đó giao cho hắn hoàng quyền, cho đến lúc này mới rời khỏi thế giới này. Lăng miếu càng ngày càng tròn, thật ra Thanh Hoàn hạ dược cho nàng ta chỉ là lúc bắt đầu. Sau khi mà lăng miếu mọc lên thì không còn hạ dược nữa, nhưng nàng ta đã hình thành thói quen mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Thời gian qua đi, thân thể dĩ nhiên đã mập mạp đến mức không thể nhịn thẳng. Năm đó thanh lỗ lăng miếu thân nhẹ như yên kia chung quy cũng là một đi không trở về, bởi vì giá trị khuynh tâm của Minh Thành Đế luôn là âm 95, cho nên lăng miếu vẫn có thể êm đẹp mà tồn tại. Nhưng cuối cùng nàng ta cũng không có sống được bao lâu, ăn uống thả cửa làm cho thân thể của lăng miếu trở nên cực kỳ suy yếu, không sống được đến 50 tuổi đã đi đời nhà ma. Sau khi lăng miếu chết thì tâm nguyện của lữ quỷ Khuynh Dung cũng tính là đã hoàn toàn hoàn thành. Thanh Hoan sau khi giao hoàng quyền cho Tân Đế cũng đã rời đi thế giới này, về tới cầu Nại Hà. Thế giới thứ 5 này xin kết thúc tại đây. Các bạn để lại lời nhận xét ở bên dưới của câu chuyện này nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện thứ 6.